Chương 5421, có bản lĩnh đừng chạy. Từ Diệt không khẽ quát một tiếng, trong tay không ngừng bắn ra lôi châu, mãnh liệt dị thường, đổi lại là Lam Linh Cơ đám người tuyệt đối không chịu nổi đã kích như vậy, chúng nữ đều là kinh hồn bạc vía, đại hoàng một vị lui nhường, càng là để người không nói ra được căng thẳng, đánh không tới ta đi, ta chính là mạnh mẽ như vậy, lạp lạp lạp lạp, đại hoàng tràn đầy hí ngược tâm ý, căn bản không cùng Từ Diệt không chính diện giao thủ, trực tiếp mở ra lưu cẩu hình thức, đem Từ Diệt không lưu xoay quanh. Từ Diệt không sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, cái tên này dĩ nhiên cùng một cái trượt không lưu thu cá chạch một dạng, như thế khó bắt, cái tên này có ít đồ nha, Ngụy Nhất Phong cười tủm tỉm nói, mấy ca, đừng lo lắng, chậm sợ sinh biến. Dù sau này con chó chết trong tay có thể là có thêm không ít qua qua quả, Thái Phi Phàm một mặt nghiêm nghiêm túc, hắn có thể không nghĩ đến tay con vịt bay, này đại hoàng cẩu nghiễm nhiên đã là vật ở trong túi của bọn hắn. Nếu như lại có người khác ngang trời xuất thế, bọn họ nhưng là nguy hiểm, đến thời điểm coi như là chia một chén canh, cũng là tổn thất nặng nề nha. Ba người cũng trong lúc đó gật đầu, chuẩn bị hiệp trợ Từ Diệt Khôn, giết chết đại hoàng cẩu, dù sau này oa oa quả nhưng là có thể trợ lực bọn họ đột phá tinh quân cấp cường giả, tại toàn bộ vũ trụ tinh không, vĩnh hằng thế giới bên trong, đi đến tinh quân cấp cường giả, nhưng là thật sự xem như là một phương hào cường, bất kể đi đến nơi nào. Đều sẽ có người đồng ý cung phụng, một cái tinh quân cấp cường giả, là đủ nhẹ nhõm hủy diệt một cái hàng sao, là đủ tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn tinh vân cấp cường giả, đây chính là bay vọt về chất, khác biệt không thể tưởng tượng, vì lẽ đó không biết bao nhiêu người, dùng hết bao nhiêu nỗ lực, đều muốn trở thành chân chính cường giả, một khi đi đến tinh quân cấp cường giả, liền tu luyện tài nguyên đều không cần chính mình đi tìm, có rất nhiều thế lực đều đồng ý đưa bọn họ tôn sùng là khách quý, lấy lễ tương đãi. Nhưng mà, tinh quân cấp cường giả đột phá, nhưng là một đạo ranh giới, ngàn tỷ thiên tài, nghèo một đời, đều không cách nào đi đến tinh quân cấp độ cao, đây chính là một đạo không cách nào tưởng tượng hồng câu lạch trời. Thái Phi Phàm trước tại U Minh luyện trong ngục khổ tu 100.000 năm, đều là không có thể đột phá, này oa oa quả một khi đắc thủ, bọn họ chính là hàng thật giá thật tinh quân cấp cường giả, hấp dẫn như vậy, không phải là ai đều có thể kháng được, nói cách khác, chỉ cần là cá nhân. Tuyệt đối không có khả năng buông tha như vậy cơ hội, hiện nay cơ hội đang ở trước mắt, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa nha. Này phích lịch em bé cây nhưng là 30 triệu năm kết quả, có thể kết trái oa oa quả, cũng là so với tiên đan linh dược đều khủng bố hơn nhiều lắm, đều là chân chính tinh hoa linh vận. Từ Diệt không nhìn về phía ba người, khẽ vuốt cằm, bốn đại kim cương, toàn lực xuất kích, bọn họ cũng đều là ngân long tinh vực sáng nhất thằng nhóc. Liên hợp ra tay, thông thường nửa bước tinh quân, căn bản không phải bọn họ mất quá một hiệp, đến, để ta nhìn thấy hai tay của các ngươi. Đại hoàng cười nói, tại Từ Diệt Khôn đám người phía trước, xông thắp trái phải, vô cùng linh hoạt, Thái Phi Phàm cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn hận không ngớt, bốn đại cao thủ đành phải toàn lực xuất kích, vây đuổi chặn đường. Rốt cục, bốn người liên thủ bên dưới, lực uy hiếp vẫn là tương đương đủ, đem đại hoàng vững vàng khóa chặt, bố trí xuống địa võng thiên la. Khiến cho tiếng thối lưỡng nan, lần này ta nhìn ngươi chạy đàn nào, chó con tử, ta muốn đánh nổ ngươi đầu chó. Từ Diệt không hung tợn nói, hận không được ăn sống thịt, đem đại hoàng đầu chó ấn chết, cẩn thận a đại hoàng, thần lộ cũng là thật chặt siết nắm đấm, mấy người các nàng người thực lực, đều là bị bất đồng trình độ tổn thương, thời khắc này, đều là khó chịu dị thường, chỉ có đại hoàng một người tại giày vò, chống lại tất cả nửa bước tinh quân, trong lòng thực tại hổ thẹn khó làm, yên tâm. Này mấy cái ngốc cẩu, còn khó không đổ ta, đại hoàng hết sức ung dung tự tin, tuy rằng bị bốn đại cao thủ vây vào giữa, tiếng thối lưỡng nan, nhưng là vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã một loại, chết đến nơi còn dám nói ẩu nói tả, nhìn ta lăng ba hư không bước, Từ Diệt không bộ pháp như chớp điện, tại không gian nhỏ hẹp bên trong, tránh chuyển xê dịch, tay cầm bầu trời lôi châu, mỗi một lần đánh về phía đại hoàng, uy lực bá đạo, đại hoàng mỗi một lần lăn xuống mà ra, là có vẻ hơi chật vật. Tuyết Long Thiên Võng, Thái Phi Phàm một tay lấy ra pháp bảo, trong nháy mắt đem đại hoàng áp chế gắt gao, từng đạo hình lưới hào quang, tràn buộc tại đại hoàng xung quanh, để tình cảnh của hắn, lại một lần bị áp chế. Đây là ta tại luyện trong ngục 100.000 năm chế tạo ra Tuyết Long Thiên Võng, có thể so với truyền thế linh bảo, ta nhìn ngươi lấy cái gì ứng phó. Thái Phi Phàm vô cùng tự tin, 100.000 năm luyện ngục tu luyện, không có thể đột phá tinh quân cấp cường giả. Nhưng mà xác thực cũng coi như là có thu hoạch, Tuyết Long Thiên Võng, uy lực vô cùng, có câu nói được tốt, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đại hoàng bị áp chế bên dưới, nháy mắt biến được cẩn thận. Vô song băng vũ kiếm, Ngụy Nhất Phong song kiếm hợp bích, tác phẩm hội họa mưa băng, bay múa đầy trời, khuấy lên tinh thần. Bạo vũ tam thiên, Lý Đại Huân trong tay châm bạc vô số, vẫy khắp bầu trời, bốn đại cao thủ thủ đoạn ra hết, đem đại hoàng áp chế khó có thể thở gấp, bước đi liên tục khó khăn. Bốn người hoàn toàn tự tin, cùng đợi đại hoàng tinh qua đời, tại bốn người bọn họ liên thủ bên dưới, này đại hoàng cẩu tuyệt không có thể có thể tiếp tục sống sót, một đám không biết sống chết gia hỏa, chỉ các ngươi, cũng xứng cùng cẩu gia ta đấu. Liền nữ đế đều tại ta dưới hán run rẩy, càng đừng nói các ngươi này bầy rác rưởi. Đại hoàng chậm rãi ngẩng đầu, lơ đỉnh nói, hít sâu một hơi, nháy mắt mân mê cái mông, một tiếng nổ vang rung trời, nổ tung trời sao, phốc, tiếng vang điếc tai nhức óc, Thái Phi Phàm đám người tất cả đều là che lỗ tai, chỉ sợ bị sinh sinh đập vỡ tan tâm mạch. Dù chỉ như thế, này kinh khủng chấn động, vẫn là để mọi người quần áo đều bị triệt để đập vỡ tan, đã biến thành trần truồng trần truồng. Này, này không có khả năng, thật là đáng sợ rắm. Cái tên này đến cùng cái gì lai lịch? Này cũng thối quá đi, không cốt này rắm có kịch độc, có thể nói sinh hóa nguy cơ nha, ta Tuyết Long Thiên Võng, lại bị này khí vụ hóa điệu, đám người khuôn mặt kinh khủng, nội tâm không ngừng run rẩy, đại hoàng một cái rắm, trực tiếp đem bốn người đẩy lui, sắc mặt đen kịch, 3000 châm bạc, Tuyết Long Thiên Võng, đều bị trực tiếp biến thành khí vụ, cái này rắm thật có uy lực, xoắn ốc qua biển, phong ba kích đảng, khiến Từ Diệt Khôn đám người, đều cảm giác được uy hiếp trí mạng. Không cốt này rắm độc tính quá mạnh mẽ, ta căn bản không cách nào vận khí, ta thể nội nguyên khí, chính đang điên cuồng trôi đi. Ngụy Nhất Phong trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt lật trắng, ho khạch, khạch ho, Từ Diệt Khôn ánh mắt kinh khủng, ho ra máu tươi màu đen, bốn người cũng đã là tràn đầy tuyệt vọng, thực lực của bọn họ, hầu như toàn bộ bị tách ra, bên trong này kinh thế hải tục một rắm, đại hoàng này sinh hóa nguy cơ, làm bọn họ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cửu tử nhất sinh. Hô, thoải mái, đại hoàng lắc lắc đầu, bốn người đều đã dường như chó mất chủ, mặt lộ vẻ kinh khủng, cực kỳ tuyệt vọng, đại hoàng này rắm, cũng quá, quá độc ác chứ. Mục Nhất Bạch có chút ngây ngẩn cả người, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, bốn đại cao thủ tất cả đều là bị hung được giận sôi lên, vòng khói đen thùi lùi, dáng dấp kia tuyệt đối là trúng độc thâm hậu, tràn đầy tuyệt vọng, này vũ khí sinh hóa, phỏng chừng cũng là chỉ có đại hoàng có thể sử dụng đi ra. Viên Linh khóe miệng hơi co giật, không nhịn được cười, bởi vì Từ Diệt Khôn cầm đầu bốn đại cao thủ, đã có chút tuyệt vọng, vô cùng ngã xuống đất, điên cùng miệng nôn, cửu tử nhất sinh, này một lần, e sợ mấy cái này gia hỏa, đều khó thoát cái chết. Đại hoàng không hổ là Giang Trần đại ca huynh đệ nha, Thần Lộ cũng là đầy mặt vui mừng nói, này một trắm nhìn như không có như vậy thể diện, kỳ thực là uy lực vô cùng a. Từ Diệt Khôn đám người mặt mày xám xịt, nôn nôn liên tục. Quỳ sát tại phích lịch qua qua trên cây, đã là triệt để mất đi sức chiến đấu, cả người kinh mạch bị này một rắm sóng chấn động trực tiếp đập vỡ tan, vũ khí sinh hóa uy lực, càng là chìm vào trong thân thể, cho dù là linh đan diệu dược, cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Đại hoàng một mặt thích ý, ánh mắt mê ly, tự hồ hết sức hưởng thụ, nghẹn lâu như vậy, thật đúng là để cẩu gia ta thoải mái thấu, mấy người các ngươi, còn tin tướng không? Ta sớm nói rồi, các ngươi đừng ép ta, đừng ép ta. Có thể các ngươi không phải là không nghe đâu, hiện tại trợn tròn mắt đi, ta cũng không muốn dùng này vũ khí sinh hóa, chỗ đi qua tất thảo không sinh, đôi này vĩnh hằng thế giới hoàn cảnh cũng là có ô nhiễm, ta nhưng là chân chính hoàng bảo người chủ nghĩa. Đại hoàng lời thề son sắt nói, Từ Diệt Khôn đám người liên tục lạy sát đất, dọa được cả người run rẩy. Cẩu gia van cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống đi, cầu van ngươi, chúng ta bảo đảm cũng sẽ không bao giờ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngụy Nhất Phong mang theo tiếng run. Khóe miệng tràn đầy cay đắng, cẩu gia tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, cầu cẩu gia tha mạng a. Thái Phi Phàm không ngừng lạy sát đất, tại tử vong trước mặt, ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình, bốn đại cao thủ, đều biến thành bốn gấu chó lớn, kêu cha gọi mẹ. Đại hoàng lắc lắc đầu, mặt coi thường, âm thanh từ từ trở nên lạnh, vừa nãy các ngươi không phải là nói như vậy, ta nhưng là đã cho các ngươi cơ hội, có thể là các ngươi không quý trọng, thì nên trách không được ta. Đại hoàng nói xong. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà thể nội nguyên khí toàn bộ đều đã không cách nào điều động, lão đảo một cái ngã đổ mà xuống, đại hoàng gầm nhẹ một tiếng, lợi trảo tê không, sóng lớn vỗ bờ, trực tiếp đem bốn người xé thành mảnh nhỏ, máu me đầm đìa, hóa thành một trận mưa máu, hạ xuống mà xuống, Đại hoàng ngươi thật đúng là quá cho lực. Lam Linh Cơ mềm mại nở nụ cười, khẽ vuốt cằm. Chị dâu khách khí, này bầy đồ chó, không có một cái tốt, các ngươi đi trước, ta tới Đoạn Hậu, Tiểu Trần Tử bọn họ cũng không biết tình huống thế nào. Đại hoàng lão thần nơi nơi nói, mấy cái này không biết trời cao đất rộng cẩu vật, chết chưa hết tội, còn nghĩ động bọn họ, thật sự là tìm chết. Vào giờ phút này, Giang Trần cùng Long Thập Tam quay đầu lại mà nhìn thời điểm, cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, dù sao bọn họ hiện tại cũng là hết sức cẩn thận, đối chiến những thực lực này hung hãn địch nhân, cũng không dám xem thường, lo lắng nhất không gì bằng hậu viện hỏa, mà đại hoàng chính là bọn họ thuốc trợ tim, chỉ cần hắn có thể ổn định hậu cung không nổi lửa, như vậy Giang Trần cùng Long Thập Tam tựu có tin tưởng có thể cùng tất cả mọi người ác chiến đến cùng. Bất quá, một trận chưa bình, một trận lại nổi lên, vào giờ phút này, sau lưng đại hoàng, mười mấy bóng người, cũng là lặng yên mà ra, để hắn không nhịn được như gặp đại địch, lại là ngươi. Lam Linh Cơ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thẳng đại hoàng người sau lưng, đầy mặt nghiêm nghiêm túc, này cái gia hỏa, đương nhiên đó là trước cùng Giang Trần bọn họ quyết tử chiến kỳ tiên linh, mà này một lần phía sau hắn, cũng là lại lần nữa xuất hiện 10 cái nửa bước tinh quân cấp cao thủ, không chỉ dừng lại tại đây, này một lần, hắn còn chưa phải là một người tới, tại kỳ tiên linh bên cạnh, tương tự có 7 đại cao thủ, người cầm đầu, càng là bá đạo phi phàm, cùng kỳ tiên linh chắc hẳn, đều là không chút nào yếu, này một lần, Long Thập Tam hai mắt hơi nheo lại, này chút người, cũng thật là không tiếc hạ vốn gốc nha, như thế nhiều nhận, đều là nửa bước tinh quân cấp, một cái không kém, chết rồi Từ Diệt không mấy cái này nhảy lương tiểu sửu, kỳ tiên linh đám người, ngược lại là càng thêm ung dung rất nhiều, đùng, đùng, đùng, kỳ tiên linh vỗ tay, một mặt lạnh nhạt nhìn về phía đại hoàng, tự hồ là hết sức tán thưởng, không tệ lắm, anh hùng xuất thiếu niên. Một cái đại hoàng cẩu đều có thể cường hãn như vậy, xem ra cái này Giang Trần bên người, cũng thật là ngọa hổ tàng long nha. Kỳ tiên linh cười híp mắt đi tới, trong khoảng thời gian ngắn, đại hoàng cũng là lâm vào căng thẳng bên trong, này chút người, tuyệt đối đều là cao cấp nhất cao thủ tuyệt đỉnh. Kỳ tiên linh cùng cái kia hắc bào nam tử thực lực, liền hắn cũng cảm thấy vô cùng cảm giác ngột ngạt, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, xem ra cao thủ chân chính, rốt cục không nhẫn nại được. Đại hoàng lắc đầu thở dài nói, đại hoàng cẩu, ngươi cũng coi như là một cái khó được thiên địa tinh, chỉ cần ngươi đem oa oa quả tất cả đều giao ra đây, ta cũng không phải là khó ngươi, tha cho ngươi một cái mạng chó, tu hành không dễ, ta cũng coi là cho đủ mặt mũi của ngươi. Hắc bào nam tử nhàn nhạt nói, một bộ nhẹ như mây gió cao cao tại thượng tư thế, nếu hóa điền huynh đều nói như vậy, vậy ta cũng là không bắt buộc, chỉ cần ngươi có thể giao ra oa oa quả. Còn có cái này mấy người nữ nhân lời, như vậy chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Kỳ tiên linh cười nói, cũng là hết sức nhẹ như mây gió, tự hồ là ngoài vòng pháp luật khai ân một dạng. Ta xem các ngươi hai cái hình như gậy chù y, lại nói đúng là đường hoàng, cái gì gọi là ngươi cho ta lưu đủ mặt mũi, ta nếu như không muốn khuôn mặt này đâu. Hừ hừ, thật sự cho rằng ta cẩu gia là dễ bắt nạt như vậy sao? Đại hoàng cũng là khá là xem thường, lão tử trước đây nhưng là đại đế. Nữ nhân ta cũng là chân chính đế cảnh cường giả, chỉ mấy người các ngươi cẩu tạp chủng, cũng dám cùng ta hò hét, thực sự là không biết tự lượng sức mình, xem ra, ngươi là cho thể diện mà không cần, ha ha, hắc bào nam tử hung tợn nói, tiếng cười cũng là càng âm lãnh, khiến người sởn cả tóc gáy, này chút người đều không đơn giản, đại hoàng, ngươi phải cẩn thận, thần lộ thấp giọng nhắc nhở nói, kỳ tiên linh thực lực hay là phi thường kinh khủng, hơn nữa hắn này một lần quay đầu trở lại. Nhất định là có lần trước giáo huấn, cái này áo bào đen chính là của hắn mới giúp đỡ, không nói không có sơ hở nào, hắn khẳng định cũng là làm đủ chuẩn bị, hai lần chiến xuất hiện, hắn tự nhất định sẽ với bọn hắn chết dập đầu đến cùng, liền phía sau ngươi người phụ nữ đều biết cẩn thận một chút, ngươi là một chút cũng không đem chúng ta để ở trong mắt nha, thật không biết ngươi này con chó chết, ở đâu ra tự tin, ngươi duy nhất tác dụng, có lẽ chính là có thể tìm được oa oa quả, nếu không... Ngươi đã sớm đã chết không có chỗ chôn, ngươi cảm giác được, ngươi có tư cách, theo chúng ta đứng ngang hàng sao, kỳ tiên linh kiêu ngạo, không gì sánh kịp, từ lúc sinh ra đã mang theo cường đại tự tin, càng là để hắn hận không được đem đại hoàng dẫm tại dưới chân, một con chó, thực sự là để hắn mở rộng tầm mắt, như không phải là vì oa oa quả, hắn tại lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, cũng đã đem đại hoàng mạt sát, tiên linh huynh không cần nôn nóng, ta tin tưởng, này phích lịch oa oa trên cây. Còn có nhiều hơn oa oa quả, hắn chính là duy nhất có thể tìm được oa oa quả, Chúng ta thời gian dài như vậy đều không tìm được một viên, đại hoàng tổ nhất định là có không giống nhau thủ đoạn. Khà khà khà, hắc bào nam tử cười đắc ý, ung dung bình tĩnh, không chút nào vì là lay động. Cẩu huynh, ngươi làm như thế, là xác định nhất định phải cùng chúng ta không nể mặt mũi à. Lấy thực lực của ngươi, nghĩ phải cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng, căn bản là không thể, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi nếu như đồng ý cho chúng ta tìm kiếm hoa hoa quả, chúng ta ngược lại là có thể tốt đẹp nói chuyện, không cần đem đường đi của chính mình chết mà. Ngươi tu hành đến rồi tu vi như thế, đúng là không dễ, tại sao không cho mình một cái cơ hội, cũng cho chúng ta lẫn nhau một cái cơ hội đâu. Hắc bào nam tử dụ dỗ từng bước, nghĩ muốn đem đại hoàng thuần phục, thay hắn bán mạng tìm kiếm hoa hoa quả, nhưng mà đối với đại hoàng tới nói, điều này có thể sao, căn bản không có khả năng, nghĩ muốn để hắn cúi đầu, đây chính là so với giết hắn đều khó, huống chi, còn có chính mình chị dâu nhóm, đám người kia sợ là không biết tính tình của hắn, lại vẫn nghĩ muốn nô dịch chính mình, đơn giản là không tự lượng sức, thả mẹ của ngươi cẩu rắm thối, còn nghĩ để cẩu gia cho các ngươi làm tam tôn tử. Nằm mơ, lão tử hôm nay tựu với các ngươi va vào, xem ra đến tột cùng ai mới là người thắng cuối cùng. Đại hoàng tính khí luôn luôn như vậy, đối đãi mình người không thích cùng sự tình, đây tuyệt đối là không hề do dự chút nào có thể nói. Hóa điền huynh, ta đã sớm nói, đây là giả thú, khó có thể thuần hóa, ngươi còn nghĩ để hắn nghe chúng ta, đơn giản là ý nghĩ viễn vông, loại này người, chỉ có xóa bỏ, mới là bọn họ kết quả tốt nhất, một đám bất hảo đồ. Kỳ Tiên Linh cười gằn nói, trẻ con không thể dạy vậy, hôm nay ta vũ tộc muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc bào nam tử song quyền nắm chặt, tức giận hoành sinh, nhìn thẳng đại hoàng, vũ tộc người. Đại hoàng ánh mắt phát lạnh, bà nội, tên khốn này dĩ nhiên là vũ tộc người, đây không phải là đụng vào trên lưỡi thương sao. Nếu như đổi thành những người khác, đại hoàng phỏng chừng còn sẽ không có lớn như vậy lửa giận, nhưng mà vũ tộc người, đã sớm cùng bọn họ không đội trời chung, gặp phải cùng tổ tiên. Sức chiến đấu trực tiếp tăng lên 3 phần 10, vũ tộc người chính là bọn họ kẻ thù truyền kiếp, không đem này bầy tên khốn kiếp tất cả đều giết, hắn tuyệt không cam lòng, biết là vũ tộc người, sợ chưa? Hiện tại quỳ xuống xin tha, còn đến kịp, vũ hóa ruộng lạnh lùng nói, ánh mắt hòa hoãn mấy phần, xem ra, vũ tộc uy danh, vẫn là vô cùng lợi hại, tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trong, đó cũng là số 1 số 2, tự liền Kỳ Tiên Linh cũng là có chút ước ao. Cổ cương tộc tuy rằng uy danh không tầm thường, nhưng mà cùng vũ tộc so ra, vẫn là phải kém hơn mấy phần. Ta quỳ nải nải của ngươi cái cầu, lão tử đánh đúng là ngươi vũ tộc. Đại hoàng hùng hùng hổ hổ nói, nhất thời đem làm cho tất cả mọi người sững sờ, bọn họ còn chưa từng thấy, có người nghe được vũ tộc danh hiệu phía sau, lại còn là lớn lối như vậy, thật là một chút mặt mũi cũng không cho nha. Cái tên này, thực sự là không đem vũ tộc để ở trong mắt nha, Hóa Điền huynh, ngươi nói. Có phải là nên đánh? Kỳ Tiên Linh không nhịn được cười, vũ hóa ruộng cái tên này vẫn luôn là cực kỳ tự phụ, này một lần cuối cùng là ăn quả đắng, tại cẩu gia trước mặt, ai cũng thật mất mặt. Các ngươi đám người kia, đều đáng chết. Mơ ước ta oa oa quả, các ngươi cũng xứng. Đại hoàng trực tiếp lật bàn, cùng Kỳ Tiên Linh bọn họ đối chọi tương đối, không có chút nào một tia hòa đàm ý tứ, coi như là hòa đàm, cũng là nghĩ coi hắn là thành chính mình tầm bảo công cụ, những người này. Không có một cái tốt, Kỳ Tiên Linh trước cùng Giang Trần đại ca có qua một chiến, thực lực phi thường khủng bố, thần lộ trịnh trọng chuyện lạ nói, bất quá, trước thiếu chút nữa thì thua ở trong tay bọn họ, đại hoàng, chúng ta cũng không cần cứng chọi cứng tốt, Lam Linh Cơ thấp giọng nói, này chút người không phải là trước Từ Diệt Khôn những cái này tự cho là thanh niên có thể so, những tên kia một nhìn chính là ngông cuồng tự phụ tinh thần tiểu tử đây, mà Kỳ Tiên Linh cùng vũ tộc những này gia hỏa, đều là đa mưu túc trí. Tin ở thiết kế, bọn họ hiện tại muốn đi e sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đừng sợ, ta đời trước nhưng là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên hay có Di La đến Thật Ngọc Hoàng Đại Đế. Ta sẽ sợ hắn, Đại Hoàng biểu môi nói, ta nhìn ngươi là dông dài Đại Đế, một con chó vườn, dĩ nhiên cũng muốn xưng đế, đơn giản là không biết tự lượng sức mình, tìm chết. Vũ Hóa Rụng lạnh lùng nói, vung tay lên, thủ hạ cao thủ, toàn bộ xuất kích. Tất cả đều là nửa bước tinh quân, thực lực không tầm thường, vũ tộc sức chiến đấu, là số 1 số 2, điểm này không thể nghi ngờ, mất đi tất cả kiên nhẫn vũ hóa ruộng, cũng không có ý định cùng đại hoàng tiếp tục nói bậy đi xuống, diệt hắn, trước tiên đem hoa hoa quả bắt vào tay lại nói không chậm, trống, đại hoàng gầm nhẹ một tiếng, không chút khách khí, trực tiếp vọt vào trong đám người, cường hãn lợi trảo, xé rách trường không, lục đại nửa bước tinh quân cấp bậc cao thủ, càng là mãnh liệt dị thường, thân là vũ tộc cao thủ, bọn họ trời sinh tự mang cảm giác ưu việt, thực lực cũng là cường hãn dị thường, so với tầm thường cao thủ, càng lộ vẻ ung dung, sáu đại cao thủ đều ra, đem đại hoàng vây tại trung ương, thế tất yếu thừa thế xông lên đem tóm lấy, nhưng mà, bọn họ vẫn là xem nhẹ đại hoàng sức chiến đấu, cho dù tại không có mở ra vũ khí sinh hóa trước, hắn cũng vạn ắt không là ai cũng có thể động, tiểu trần tử, chết hầu tử, để cho các ngươi nhìn nhìn cẩu gia ta chiến lực chân chính đi, cạc cạc cạc, đại hoàng lợi trảo, phản phất kim cương bất hoại một dạng, bắt tại nửa bước tinh quân trên người, trực tiếp chính là đem thân thể xé rách ra, cho dù là thân thể thành thánh, có thể so với thần binh nửa bước tinh quân, đều là đỡ không được đại hoàng một trảo, trên người vết thương chồng chất không nói, màu máu bao phủ, còn kém ruột bị trực tiếp lấy ra đến. A, à, một tiếng hét thảm sau đó, ai cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn một cái chiếu mặt, tự có một cái nửa bước tinh quân bị trọng thương, thương thế nghiêm túc, đòn đánh này bên dưới, cho tất cả mọi người là đánh đòn cảnh cáo, này đại hoàng cẩu cũng quá biến thái đi, cục diện từ thời khắc này bắt đầu biến được khẩn trương, làm hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể để hắn dọa cho ở, chính là làm hắn nha, giết nha. Còn dư lại 5 người, toàn lực xuất kích, thần binh tại tay, trực đảo Hoàng Long, không cho đại hoàng lưu lại từng tia một cơ hội, không thể không nói, trận chiến này, là đại hoàng trở về phía sau chân chính huyết nhục vật lộn cuộc chiến, đại hoàng từng chiêu độc ác, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 cũng sẽ không tiếc, để 5 người đánh đến độ là kinh hồn bạc vía, cái kia bị thương nặng nửa bước tinh quân, cũng là chỉ có thể lui ra chiến đấu, lấy một địch 5, đại hoàng sức chiến đấu dư âm. Lam Linh Cơ đám người, vô cùng sốt sắng, đại hoàng sức chiến đấu, xa xa so với bọn họ trong tưởng tượng muốn càng mạnh, cho dù là không có sử dụng vũ khí sinh hóa tiền đề bên dưới, hắn cũng có thể tại 5 lớn trong cao thủ, thành thạo điêu luyện, 5 cái vũ tộc cao thủ, đều là sử xuất toàn bộ sức mạnh đây, nhưng là vẫn là chỉ có thể cùng đại hoàng đánh hòa nhau, đây mới là nhất khiến người căng thẳng kích động, thứ 5.379 chương ai có thể đánh với ta một trận, xem ra vũ tộc cao thủ đã đến cực hạn, Kỳ Tiên Linh cười cợt, nhìn về phía Vũ Hóa Rụng, Vũ Hóa Rụng hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt phát lạnh, Tiên Linh huynh Kỳ gia quân thân thủ làm sao, ta ngược lại thật ra cũng muốn kiến thức một cái, Vũ Hóa Rụng lạnh giọng nói, tốt, nếu Tiên Linh huynh có hứng thú, vậy ta cũng là không giấu giếm, Kỳ Tiên Linh phất tay một cái, 5 đại cao thủ cũng là theo sát phía sau, gia nhập vào trong chiến trận, Vũ Hóa Rụng biểu hiện khẽ biến, cái này Kỳ Tiên Linh cũng thật là rất giảo hoạt. Cũng không có đem thủ hạ tất cả cao thủ toàn bộ sử dụng, mà là chỉ lấy ra một nửa người tiến hành giao thủ, chèn ép đại hoàng cẩu, nhưng mình cũng đích xác không có gì nguyên nhân yêu cầu hắn càng nhiều, bởi vì dù sao vũ tộc cũng chỉ ra tay rồi 5 người mà thôi. Vũ Hóa Rụng cùng Kỳ Tiên Linh mặc dù là tạm thời đánh thành liên minh, nhưng mà đều là hồ ly ngàn năm, mỗi người đều là từng người mang ý xấu riêng, ai cũng không biết tiếp đó sẽ có dạng gì sự tình phát sinh, để bảo tồn có sinh lực lượng hay là có cần thiết. Vũ tộc cùng cổ cương tộc, đó cũng đều là nổi danh quỷ kế đa đoan, hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, cũng là có thể cảm giác được trong mắt đối phương nham hiểm, tuyệt đối không so với mình ít, lại là 5 cái nửa bước tinh quân cấp cao thủ, này một lần, đại hoàng tựu đã hoàn toàn mất đi chủ động, 5 cái hắn vẫn có thể kiên trì một cái, này 10 cái nửa bước tinh quân, đối với hắn mà nói, cũng là tương đối lớn áp bức, cho dù là gian trần, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Giờ khắc này Long Thập Tam cùng Giang Trần cũng chú ý tới đại hoàng bên người tình hình, Kỳ Tiên Linh quay đầu trở lại, dẫn theo càng nhiều người, lòng dạ đáng chém, rõ rõ ràng ràng, Giang Trần biết, chính mình nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết trước mắt chiến đấu, nếu không đại hoàng cùng thần lộ bọn họ, nhất định sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa, chỉ bằng vào đại hoàng một người, nghĩ muốn xoay chuyển càn khôn, cơ hồ là không thể, toàn lực ứng phó, hầu tử, tốc chiến tốc thắng. Giang Trần trầm giọng quát nói, huynh đệ hãm sâu nguy cơ, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, sử xuất đòn mạnh nhất, thế tất yếu đem những người này một lưới bắt hết, kiếm 42, Giang Trần một kiếm chém xuống, mười mấy tinh vân cấp tục cùng cao thủ, đầu một nơi thân một nẻo, truyền thế linh bảo thần uy, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, kinh động như gặp thiên nhân, đại hoàng cắn chặt hàm răng, liều mạng né tránh, 10 đại cao thủ mặc dù cũng không có có tâm thần hợp nhất dung hợp. Nhưng mà những người này liên thủ lại, cũng là có thể so với chân chính tinh quân cấp cao thủ, chí ít cũng có 3 năm điểm lực lượng, tuy rằng đời trước là chân chính đại đế, nhưng mà này một đời, hắn có thể vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh, hiện tại lại mất đi kỳ lân thú giúp đỡ, xem ra đã hãm sâu bị động bên trong. Này một lần, ta nhìn ngươi còn nghĩ chạy đi đâu? Cho ta vào chỗ chết làm hắn, dám không nhìn ta vũ tộc tồn tại, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu cân lạng, ngươi xương cốt, có phải là với ngươi lời hung ác một dạng, đều cứng như thế. Vũ Hóa Rụng cười lạnh, lửa giận trong lòng, liên tiếp kéo lên, hắn cũng coi như là một phương hào cường, cho dù là tại vũ tộc bên trong, cũng tuyệt đối là trụ cột vững vàng một loại thiên tài, có thể tại trên đầu hắn làm mưa làm gió người, có thể không nhiều, huống chi vũ tộc tại vĩnh hằng thế giới địa vị, nhưng là hay không thể nói, hắn Vũ Hóa Rụng đi đến cái nào không là thiên hạ cao thủ, nhượng bộ lui binh, này một lần, gặp gỡ như thế không biết giống chó chết, hắn tuyệt đối muốn đem đối phương triệt để giết chết, răng đe. Hiện tại cổ cương tộc cao thủ cũng thuận theo ra tay, đại hoàng cẩu coi như là phách lối nữa, cũng là không có có bất kỳ cơ hội. Kỳ Tiên Linh ôm ngực mà đứng, không cho là đúng, Giang Trần cùng Long Thập Tam này hai cái chiến lực chủ yếu hiện tại đã bị người cho cuốn lấy, chỉ còn lại một con đại hoàng cẩu, lại có thể bốc lên lên bao nhiêu sóng gió đâu. Yên tâm đi, Hóa Điền huynh, này con chó chết kiên trì không bao lâu, chân chính lợi hại, là cái kia hai cái, bất quá hiện tại đã bị dây dưa, nửa bước khó làm. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi, này đại hoàng cẩu mũi như thế linh, tìm nhiều như vậy oa oa quả, hắn mới là trọng yếu nhất, chúng ta căn bản không cần cùng những người kia giao thủ, chỉ cần đem chó chết này bắt bí lấy, mấy cái này nữ nhân, cũng chính là vật trong túi, mỹ nhân cùng tiên quả tất cả đều thu vào trong lòng, đây mới là tề nhân chi phúc nha, ha ha ha. Kỳ Tiên Linh tràn đầy tự tin nói, Vũ Hóa Rụng khẽ mỉm cười, cũng là 10 phần đồng ý Kỳ Tiên Linh. Giang Trần cùng Long Thập Tam sức chiến đấu hắn chính là đặt ở trong mắt, hai người kia mới thật sự là cường giả, cho tới này đại hoàng cẩu, ngoại trừ sẽ thả cái rắm ở ngoài, còn có thể có bao nhiêu năng lực, trống. Trống, đại hoàng như cũ còn đang ra sức chống lại, 10 đại cao thủ đã đem hắn dồn đến trong tuyệt cảnh, lợi trảo không ngừng đánh ra, gió nổi mây vần, tán lạc phích lịch qua oa cây lá cây, càng bị đại hoàng xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà 10 người vây công. Hắn đã có chút như muối bỏ biển, bà nội, con cọp không phát uy, thật coi ta là bệnh mèo đây. Đại hoàng này một lần cũng là triệt để nổi giận, bị 10 cái nửa bước tinh quân bao vây, hắn cũng không có bất kỳ khinh thị cơ hội, cần phải toàn lực một kích. Đại hoàng lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành một cái thiếu niên áo trắng dáng dấp, không ngừng lùi lại, tránh né 10 đại cao thủ tiến công, trong tay một trảo, một cây bạch ngọc thần thương xuất hiện tại trong tay, bảo bối tốt. Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Rụng tất cả đều là ánh mắt co rụt lại, không tự chủ được nhìn chăm chú vào đại hoàng trong tay Bạch Ngọc Thần Thương, đây tuyệt đối là so với Giang Trần cùng Long Thập Tam trong tay truyền thế linh bảo đều muốn kinh khủng hơn thần binh, bọn họ đều là ra tự gia tộc lớn, liếc mắt liền nhìn ra đại hoàng trong tay thần binh bất phàm, vật này chiếm được, một lần này hố đen sụp xuống hành trình, cũng coi như là hoàn toàn đủ vốn. Kỳ Tiên Linh trong lòng nghĩ đến, đành phải có chút khẩn trương, hầm hè. Thậm chí đều muốn tự mình ra tay, 10 đại cao thủ đối chiến, hắn cùng Vũ Hóa Rụng đều là trận địa sẵn sàng đón địch, này Bạch Ngọc Thần Thương xuất hiện phía sau, hai cái người càng là mão đủ kinh lực, chỉ cần đại hoàng vừa rơi xuống bại, này Bạch Ngọc Thần Thương, bọn họ tự chí tại nhất định được, khó đổ cái tên này đời trước đúng là đại đế sao. Này Bạch Ngọc Thần Thương có thể không phải là cái gì người đều có thể có, cùng lúc đó, Vũ Hóa Rụng trong lòng cũng là lên cổ, thiếu niên mặc áo trắng này. Chính là chó vàng thân, thật là hạo thiên đại đế tiền thân sao, bất quá bất luận làm sao, hổ xuống đồng bằng, này Bạch Ngọc Thần Thương, hắn chính là yêu thích chặt chẽ, coi như là của mình tổ tông, đều không ai có thể nắm giữ như vậy tuyệt thế thần binh, có thể chết ở đây hạo thiên thanh la thương bên dưới, các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Đại hoàng ánh mắt lạnh lùng như sương, trong tay thần thương gây xích mích, phong ba ác liệt, từng đạo thương mù mịt bắn ra, phá không mà đến. 10 đại cao thủ tuy rằng vây công tại trước, chiếm hết tiên cơ, thế nhưng là căn bản không cách nào chạm trán sắc bén, hạo thiên thanh la thương vừa ra, đại hoàng chính là lăng không chí thượng, thế không thể đỡ, một điểm hàn mang, thương xuất như long, khí thế bàn bạc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đều cút cho ta, đại hoàng quát tức giận như lôi, tiếng chấn động trời sao đỉnh, từng trận bóng thương liên hoàn, tùy ý như gió, trường thương tại tay, thiếu niên mặc áo trắng. Tiên y nộ mã không người nào có thể địch, đại hoàng thương mù mịt ra thể, cuốn lên vô cùng bão táp, bão cát đi thạch, lá cây quyển tịch, phong ba dập dần, 10 đại cao thủ tất cả đều là bị thương mù mịt áp chế, căn bản khó có thể ngẩng đầu, đại hoàng tùy ý cười lớn, thần uy cái thế, dương ra anh tư, ai có thể đánh với ta một trận, ầm, ầm, ầm, mười đại cao thủ toàn bộ bị thương mù mịt đẩy lùi, kinh khủng lực lượng bao phủ mà lên, phong vân dũng động, tinh không lấp lóe, bạch y lập tức, bay phần phật, đại hoàng vào giờ phút này, phong thái tuyệt luân, thương mang lấp lóe, không ai có thể ngăn cản, một cây thần thương, sức chiến đấu nổ tung, trực tiếp để mười đại cao thủ ăn hết khổ cực, khởi đầu bọn họ hoàn toàn không có gì lo sợ, một cái đại hoàng cẩu có thể nhấc lên bao nhiêu gió sóng, nhưng mà khi bọn hắn chân chính cùng đại hoàng giao chiến thời điểm, mới cảm giác được hàng loạt áp bức, hệt như đỉnh đầu vạn cân đá tảng một dạng, khiến người thở gấp đều là cực kỳ khốn khó, diệu thế thần thương, duy ta hạo thiên, đại hoàng gào thét, đổi khách làm chủ, lại một lần thể hiện rồi hắn cường đại thế tiến công. Đuổi theo thập đại nửa bước tinh quân cấp cao thủ một trận cùng oanh loạn tạc, thương mù mịt chỗ đi qua, mười đại cao thủ vết thương chồng chất, máu tươi tung tóe, nghiễm nhiên bị đại hoàng trở thành một hồi vô tình tàn sát. Công tử cứu ta, thiếu chủ, chúng ta nhanh không được. Bất kể là kỳ tiên linh thuộc hạ kỳ gia quân, vẫn là vũ tộc thủ hạ, đều đã có chút không kiên trì nổi, đầy mặt trắng bệch, vết thương không ngừng tăng cường, mất đi lúc ban đầu chiến ý, chỉ có thể mệt mỏi. Này hạo thiên thanh la thương trở thành bọn họ ác mộng, trường thương tung bay, truy mệnh vô song. Phốc, đại hoàng tốc độ thật sự là quá nhanh, tự liền vũ hóa điền đều không nhìn thấy, này một thương đến cùng có bao nhanh, trực tiếp xuyên thủng vũ tộc một cái nửa bước tinh quân thân thể. Một khắc đó, đại hoàng toàn lực khuấy lên, cái kia nửa bước tinh quân lồng ngực trực tiếp nổ tan, máu thịt be bét, rơi xuống đi xuống vạn trượng hư không. Tiểu lục tử, vũ hóa điền con ngươi co rút nhanh, sắc mặt chợt biến. Đó là hắn đắc lực nhất đệ đệ, lại bị đại hoàng đâm thủng thân thể, chết không có chỗ chôn, như vậy phẫn nộ, có thể tưởng tượng, hắn liền cứu viện đều không có thể còn kịp. Cùng lúc đó, đại hoàng bất thiên bất ỷ, hắn trường thương dường như chuỗi đường hồ lô một dạng, một cái khác kỳ gia quân cũng là bị thương mù mịt nháy mắt phong cổ họng, cắt đứt đầu lâu, trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo, đáng ghét, kỳ tiên linh nắm chặt song quyền, quở trách như lôi, cùng vũ hóa điền liếc mắt nhìn nhau. Hai cái người đều đã ngồi không yên, nếu như tiếp tục chờ đại hoàng tiếp tục giết, bọn họ người, rất có thể đều sẽ chết không có chỗ chôn. Bắt kẻ này, nhất định chém kỳ thủ, vũ hóa điền đạp không mà đến, phía sau 12 đạo cánh chim, dường như màu trắng vũ nhận, phá không kéo tới. Xa xa Giang Trần cũng là ngay lập tức cảm thấy vũ hóa điền 12 đạo màu trắng vũ nhận mang tới sát cơ, quay đầu lại trong đó, chỉ thấy đại hoàng đã bị kỳ tiên linh cùng vũ hóa điền liên thủ áp chế. Đại hoàng sức chiến đấu tuy rằng kinh người, trong tay thần thương càng hơn từ trước, nhưng mà kỳ tiên linh những người này, thật sự là quá vô sĩ, nhiều người như vậy đối phó đại hoàng, sợ có bất trắc nha. Long thập tam trịnh trọng chuyện lạ nói, thời khắc mấu chốt, hắn còn là cực kỳ quan tâm Long thập tam tình hình, hắn cùng Giang Trần đối kháng những người này, đã là như muối bỏ biển, nhưng mà hậu viện cháy, bọn họ sẽ càng thêm bị động, thu tay, hiện tại nhanh đi giúp đại hoàng, bọn họ người quá nhiều. Chúng ta căn bản đỡ không được, trước tiên ly khai lại nói, Giang Trần ánh mắt lấp lóe, hắn biết vào lúc này đại hoàng nhất định khó có thể chống đối, tuy rằng hiện tại còn chưa lộ ra bại trận, nhưng mà hắn khẳng định không tiếp nổi này vũ tộc cao thủ cùng kỳ tiên linh liên thủ chèn ép, đáng chết vũ tộc, lại là vũ tộc, đám người kia thực sự là âm hồn bất tán, cuối cùng có một ngày, ta muốn triệt để bưng sào huyệt của bọn họ, Long thập tam nghiến răng nghiến lợi, tự từ tiến nhập vĩnh hằng thế giới phía sau. Vũ tộc vẫn với bọn hắn không ngừng xoắn xuýt báo thù, mỗi một lần tìm đường sống trong chỗ chết, mỗi một lần sinh ly tử biệt, đều là bởi vì vũ tộc, những người này, không chỗ không tại, giống như là châu chấu một loại. Bây giờ nói này chút không có ý nghĩa, hầu tử, ngươi tới đoạn hậu, cắt không thể ham chiến, cùng đại hoàng đám người hợp binh một chỗ, ta liền triển khai đăng thiên thê, mang bọn ngươi rời đi. Giang Trần thấp trầm nói, Long thập tam tầng tầng gật đầu, toàn thân trên dưới. Ý chí chiến đấu sục sôi, ác chiến mấy chục cao thủ, hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Bây giờ, Long thập tam biết, bọn họ đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, tuyệt độ không thể như xe bị tuột xích, đại hoàng tuyệt thế anh tư, chấn động khiến người sợ hãi. Hắn Long thập tam cũng muốn lực phát 3.000 quân mã, giao cho ta. Long thập tam nói ra này ba chữ thời điểm, Giang Trần tự biết, dù cho là thập tử vô sinh, Long thập tam cũng sẽ không để đám người kia bước vào nửa bước, đúng như dự đoán. Đại hoàng sức chiến đấu tuy rằng bất phàm, nhưng mà kỳ tiên linh cùng vũ hóa điền, đều là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, hai người bọn họ bất cứ người nào liên thủ rất nhiều nửa bước tinh quân, cũng chưa chắc là đại hoàng có thể tiếp tục chống đỡ, hai cái người ra tay toàn lực, còn có 8 hơn nửa bước tinh quân vây kín, cho dù là có Hạo Thiên Thanh La Thương tại tay, đại hoàng cũng khó có thể chống lại tất cả mọi người. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Giết ta vũ tộc bên trong người, coi như là 10 cái đầu cũng không đủ. Vũ Hóa Điền trọng quyền xuất kích, từng đạo cùng phong quyển tịch, dường như lưỡi dao sắc một loại cánh chim, cắt ra giữa trời, cả công lẫn thủ, cánh chim bên trong hào quang, lấp lóe không yên, hình thành lưỡi dao sắc gió lốc, ép thẳng tới đại hoàng. Kỳ Tiên Linh hai tay bấm quyết, chỉ điểm giang sơn giống như vậy, phá tan trời cao, tác phẩm hội họa một con thần điểu, toàn thân đỏ chót, hí lên giữa trời, lao xuống mà xuống, đại hoàng như gặp đại địch, toàn lực ứng phó, thiếu niên bạch y, nghênh gió phá sóng, không sợ gian hiểm, xoạt, xoạt, xoạt, Hạo Thiên Thanh La Thương chém hết phong ba, nghênh khó mà lên, mặt đối hỏa diễm thần điểu từng bước xâm chiếm, thương mù mịt cũng là càng phát mềm nhũn, mà Vũ Hóa Điền càng là xung kích mà rơi, chấn động như núi, đại hoàng hai tay rung không ngừng, Hạo Thiên Thanh La Thương cũng vào lúc này không ngừng phát sinh chấn thiên ong ong, hiển nhiên có chút vất vả, đại hoàng liên tục bại lui, phía sau tám đại cao thủ cũng là thận trọng từng bước, tại Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền chiếm cứ vị trí chủ đạo phía sau, bọn họ tám người cũng bắt đầu rồi điên cùng xung kích, trước chèn ép, để cho bọn họ hoàn toàn không nhấc nổi đầu lên, bây giờ lúc này, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ tiếc nuối, bọn họ thấy chết không sờn, bởi vì hiện tại chỉ cần cho đại hoàng chế tạo khốn khó liền được, chân chính chủ công đã hoàn toàn giao cho Kỳ Tiên Linh hai người, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, một đám không biết xấu hổ cẩu vật, có bản lĩnh một mình đấu nha. Đại hoàng hơi buồn bực, này chút người hoàn toàn không nói võ đức, mình coi như là sử xuất chín trâu hai hổ lực lượng, cũng vô lực hồi thiên, đối phó ngươi, còn cần giảng võ đức sao? Chỉ cần ngươi chết, hết thảy tự kết thúc. Chó chết, để mạng lại, Vũ Hóa Điền hét lớn một tiếng, lại lần nữa nghiêng người, lấy hắn sức chiến đấu, hoàn toàn không sợ đại hoàng Hạo Thiên Thanh La Thương, vào lúc này đã bắt đầu xuất hiện mệt mỏi tư thế, trước có truy binh, sau có ác lan. Đại hoàng tả hữu phá vòng vây, đều là khó có thể thành công, chỉ có thể bị động chịu đòn, trên người không dính một hạt bụi bạch y, giờ khắc này cũng là nhuộm dần vết máu màu đỏ, tổn thương huynh đệ ta, tìm chết. Giang Trần từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém ra, lôi kéo khắp nơi, hàng quang bắn ra bốn phía, trực tiếp đem Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền tách ra, hai cá nhân ánh mắt lấp lóe không yên, Kỳ Tiên Linh càng thêm phẫn nộ, bởi vì mình trước từng tại Giang Trần trong tay bị bại một lần. Trước sau để hắn canh cánh trong lòng, hai lần đại chiến, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho Giang Trần bất kỳ cơ hội, huống chi còn có Vũ Hóa Điền tại một bên, hắn càng là tin tưởng tràn đầy. Giang Trần, chúng ta lại gặp mặt, này một lần, ta không có khả năng cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Kỳ Tiên Linh âm thanh, cực kỳ âm trầm, Giang Trần dĩ nhiên trở thành trong lòng hắn ác mộng, không đánh bại Giang Trần, hắn có thể mãi mãi cũng không thể có thể chân chính tiến vào tinh quân cấp cường giả. Bởi vì hắn chính là chặn tại chính mình thăng cấp trên đường chướng ngại vật, Kỳ Tiên Linh vẫn luôn là cực kỳ tự tin, tại gặp phải Giang Trần trước, hắn chính là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, một đời không ai bì nổi thiên tài cường giả, việc tu luyện của hắn con đường, như khang trang đại đạo một dạng, căn bản không ai có thể cùng xứng đôi, nhưng mà, gặp Giang Trần phía sau, thủ đoạn ra hết, bại bởi đối phương, để Kỳ Tiên Linh đạo tâm bị cực kỳ nghiêm trọng xao động, này một lần không xa ngàn tỷ dặm mà đến. Vốn là đến soạt chiến công, muốn trở thành cổ cương tộc người thừa kế, hắn nhất định phải muốn biến được càng thêm cường đại, này là không gì đáng trách, nếu như có thể tại trong này, đạt được đại đế truyền thừa, hắn tự có tuyệt đối tin tưởng, có thể trở thành cổ cương tộc trước ba thuận vị người thừa kế, xác nhận ngôi vua, ở trong tầm tay. Giang Trần giống như là chướng ngại vật một dạng, hoàn toàn đem chính mình ngăn ở tu hành ở ngoài, nếu như không thể đem Giang Trần triệt để đánh bại, đúc lại đạo tâm. Như vậy hắn tại trên việc tu luyện, đại để sẽ là thất bại hoàn toàn, cũng không tiếp tục có thể có bất kỳ cơ hội, gặp lại Giang Trần, lại lần nữa giao thủ, Kỳ Tiên Linh lên rất là tinh thần, chỉ là, hắn căn bản là không biết, Giang Trần vô tâm ham chiến, căn bản không muốn cùng hắn đấu đến cùng, tiểu Trần tử, ngươi đã tới, đại hoàng ánh mắt sáng, tiểu Trần tử chính là mình định hải thần châm, chỉ cần có hắn tại, tự tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chẳng qua hiện nay tình cảnh của bọn họ cũng là dị thường gian khổ, xa không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Giang Trần, ta tại vũ tộc cũng đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, ngươi nhưng là giết ta vũ tộc không ít người nha, nhiều cái tuyệt đỉnh thiên tài, đều mệnh ta ngươi tay, hôm nay xem ra thực sự là oan gia ngõ hẹp nha. Vũ Hóa Điền cười tủm tỉm nói, thế nhưng là Tiếu Lý tàn đao, có thể thấy, Vũ Hóa Điền nghĩ muốn giết chết Giang Trần Ý Nguyện, một chút cũng không như kỳ tiên linh ít, vũ tộc người, đều đáng chết. Giang Trần từng chữ từng câu nói, cùng Vũ Hóa Điền đối diện cùng nhau, mũi nhọn đấu với đao sắc, hai cái người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau sự phẫn nộ. Giang Trần đối với vũ tộc đã sớm là hận thấu xương, mà vũ tộc đối với Giang Trần, cũng là tâm tâm niệm niệm, vẫn luôn muốn giết chết cái này truyền khắp vũ tộc tuyệt thế yêu ma. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này, hôm nay, ta liền muốn ngươi nuốt hận tại chỗ, ai cũng đừng cùng ta cướp. Vũ Hóa Điền nháy mắt bay lên, thẳng đến Giang Trần mà đến, giết Giang Trần, không thể không có ta. Ha ha ha, kỳ tiên linh theo sát phía sau, hắn tuyệt đối không thể để Vũ Hóa Điền một nhà độc đại, giết chết Giang Trần, người người có trách. Kỳ tiên linh cùng Vũ Hóa Điền thực lực, cũng đều là vạn người chưa chắc có được một, trước Giang Trần sử xuất toàn bộ thủ đoạn, mới miễn cưỡng đánh bại kỳ tiên linh, nếu như lại tới nữa rồi một cái Vũ Hóa Điền, hắn biết mình phần thắng rất thấp, đại hoàng có thể chịu đựng bọn họ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thế tiến công, đã có thể được xem là khó có thể tin. Vào lúc này mâu đầu hướng, bọn họ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đây là vô luận như thế nào cũng không sửa đổi được sự thực. Bất quá giờ khắc này Giang Trần tiến lên đón kỳ tiên linh cùng Vũ Hóa Điền, giải phóng đại hoàng căn bản vô tâm ham chiến, Giang Trần đã truyền âm cho hắn, chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà đại hoàng không cam lòng nha, còn có mấy chục viên hoa hoa quả không có hái xuống, này cũng đều là chân chính bảo bối nha, vào bảo sơn tay không mà về, không phải là hắn đại hoàng tính cách, hắn muốn đem tất cả hoa hoa quả, tất cả đều hái xuống, một viên cũng sẽ không lưu cho kỳ tiên linh bọn họ. Thậm chí coi như là đại hoàng lưu lại, bọn họ cũng chưa chắc tự có thể tìm được này chút hoa hoa quả nơi ở, bọn họ phí hết tâm tư, đều là không có thể tìm tới một viên, cho nên mới phải thẹn quá thành giận, đem mâu đầu nhắm ngay chính mình. Các ngươi này bầy rác rưởi quá ngu ngốc, nếu như các ngươi tìm được hoa hoa quả, phỏng chừng thì sẽ không xuống tay với ta. Đại hoàng không nhịn được phỉ báng nói, đám rác rưởi này, không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, nhưng là đối với hắn vây đuổi chặn đường. Thật sự là rất đáng hận, tám đại cao thủ không nghĩ tới đại hoàng cũng không có ngay lập tức đi đối phó bọn họ, ngược lại là trực tiếp mà lên, giờ khắc này bọn họ mới ý thức tới đại hoàng là muốn tiếp tục tìm kiếm hoa hoa quả, đuổi theo hắn, quyết không có thể để hắn thực hiện được, không sai, này một lần, chúng ta nhất định phải để hắn đem hoa hoa quả cho phun ra, không chém kẻ này, thề không bỏ qua, chó chết, ngươi chờ ta, tám đại cao thủ vào lúc này tinh thần tỉnh táo thủ lĩnh. Đại hoàng một bên tìm kiếm hoa hoa quả, một bên phân tâm đối phó bọn họ, khẳng định không cách nào nhất tâm nhị dụng, thừa này cơ hội tốt, giết chết đại hoàng, bọn họ chính là sau cùng bên thắng. Đại hoàng tốc độ cực nhanh, hắn đối với này chút hoa hoa quả đã sớm đã rất quen vu tâm, đi đến chỗ nào đều có thể cảm giác được này chút tiên quả nơi ở. Sở dĩ này chút người không tìm được, là bởi vì này hoa hoa quả đều là ẩn giấu tại hai mảnh lá cây trong đó, thậm chí có thể thay đổi hình dạng. Biến được cùng lá cây một dạng, cho nên mới không tìm được chúng nó, nhưng mà đại hoàng là dựa vào chúng nó tản mát ra linh vận khí tìm kiếm, vì lẽ đó bất luận này hoa hoa quả biến thành hình dáng gì, đều sẽ bị chính mình trực tiếp lấy xuống. Đại hoàng đối với thiên tài địa bảo thật sự là quá nhạy cảm, vì lẽ đó hắn mới có thể mọi việc đều thuận lợi, để cái kia bày theo đuôi người, có thể nói là hận thấu xương, đều là của ta, một cái không cho các ngươi lưu, cạc cạc cạc, đại hoàng ánh mắt híp lại. Tốc độ kinh người, tám đại cao thủ căn bản không bắt được hắn, liên tiếp, xuất quỷ nhập thần, chỗ đi qua, tất thảo không sinh, mắt thấy đại hoàng tìm tới càng ngày càng nhiều tiên quả, bọn họ đều là mắt bốc lục quang, vô cùng tức giận, chính mình hao tổn tâm cơ làm sao sẽ không tìm được đâu, này chút tiên quả đều đuổi trên chính mình tìm người, chỉ có đại hoàng mới có thể hái xuống, bất tri bất giác, đại hoàng đã lại lần nữa tháo xuống 31 viên, cuối cùng chiến tích, 49 viên. Khí tám đại cao thủ cắn chặt hàm răng, nhưng không thể ra sức, làm chết hắn, nhất định muốn cướp đến tiên quả. Tám đại cao thủ hai mắt đỏ đậm, nhất định muốn cùng đại hoàng chết dập đầu đến cùng, đây là bọn hắn nhiệm vụ, càng là sứ mạng của bọn họ, phàm là đạt được một viên hoa hoa quả. Bọn họ tiến vào tinh quân cấp cường giả hàng ngũ, chính là trong tầm tay, hấp dẫn như vậy, ai có thể chịu nổi đâu, một đám rác rưởi, ta muốn các ngươi tất cả đều mệnh tan cửu u, đại hoàng hung tợn nói. Mộ Nhiên quay đầu lại, sát khí lẫm liệt, tay cầm Hạo Thiên Thanh La Thương, thương mù mịt thay đổi trong nháy mắt, trực đảo Hoàng Long, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt qua lại mà đến, tốc độ nhanh kinh người. Tám đại cao thủ không ai từng nghĩ tới, mới vừa rồi còn đang tầm bảo đại hoàng, dĩ nhiên nháy mắt thay đổi thương đầu, này một thương, trực tiếp bắn thủng 8 người thân thể, chuỗi đường hồ lô một dạng, đem 8 người xuyên ở cùng nhau, máu tươi nhuộm đỏ tinh không, đại hoàng kinh thường trời sao, khí thôn vạn dặm. Kỳ tiên linh cùng vũ hóa điền tất cả đều sững sờ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, đại hoàng đại khai sát giới, thẳng đoạn 8 đại cao thủ mệnh môn, để cho bọn họ tổn thất nặng nề, đáng ghét. Khốn nạn gia hỏa, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vũ hóa điền chấn động cánh chim, từng đạo kim vũ bắn mạnh mà ra, ép thẳng tới giang trần kim vũ dường như hỏa diễm phun ra một dạng, trực tiếp phong tỏa hư không, chỗ đi qua, hỏa diễm hám thiên, giang trần một kiếm hóa cửu tiêu, ngăn cách từng đạo nổ bắn ra kim vũ, lùi một bước để tiến hai bước, bị kỳ tiên linh cùng vũ hóa điền liên thủ áp chế, hắn chính là gọi thẳng không chịu nổi, kỳ tiên linh từng đạo ấn quyết đánh ra, quanh đoạn từng mảng có thể so với kim kiên phích lịch qua oa lá cây. Giang Trần lượng quanh trụ mà chiến, hết tốc lực xuất kích, thiên long kiếm hỏa khí, cũng là dị thường táo bạo, truyền thế linh bảo oai, nháy mắt tỏa sáng, thiên long kiếm hết tốc lực mà chiến, từng đạo kiếm khí hoành đoạn hư không, nhưng mà đối phương cũng không phải ăn chay, kỳ tiên linh cùng Giang Trần trước sớm có quyết tử chiến ý, này một lần càng là không tính thả Giang Trần ly khai, muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến, bất quá Giang Trần có thể không tính ham chiến, đại hoàng cái kia kinh khủng sức chiến đấu. Để kỳ tiên linh cùng vũ hóa điền cũng đều là rất là khiếp sợ, cái kia oa oa quả sức hấp dẫn cố nhiên để cho bọn họ tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng là có mệnh đoạt, mất mạng dùng cũng là một vấn đề, Giang Trần không muốn tiếp tục với bọn hắn dây dưa tiếp, dù sao hiện tại thần lộ thực lực của các nàng phi thường yếu, vẫn quấn đấu nữa, chỉ có thể để cho bọn họ hãm sâu trong tuyệt cảnh, không cách nào tự kiềm chế, biện pháp duy nhất chính là đi trước lui lại, mang theo oa oa quả, này mấy viên oa oa quả lực lượng, đủ để mỗi người bọn họ thực lực đạt được nhảy vọt tăng lên, đến thời điểm ít nhất thì có năng lực tự vệ, thu tay. Giang Trần nói xong, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng cấp tốc co rút lại trận doanh, hướng về Giang Trần áp sát, mà lúc này đây, thần lộ cùng Lam Linh Cơ đám người, cũng nhanh chóng về tới Giang Trần bên người, Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, mang theo đám người cấp tốc lùi lại, muốn đi, không có cửa đâu, Vũ Hóa Điền lạnh trên một tiếng, khóe miệng âm lãnh, 12 đạo cánh chim đồng thời chấn động, truy kích Giang Trần mà đi. Đại ca, hắn lập tức liền phải đuổi tới. Thần lộ một mặt lo lắng nói, Vũ Hóa Điền 12 đạo cánh chim đều ra, thật sự là làm người đau đầu không ngớt. Đại bàng dương cánh theo gió lên, bay xa vạn dặm vô tận nơi. Vũ tộc ưu thế lớn nhất chính là bầu trời, chính là tốc độ, tự liền kỳ tiên linh cũng là theo không kịp. Đến đi, cẩu gia ta tới đi. Tự tại đại hoàng bước lên thương lan thần châu một khắc đó. Long Thập Tam cũng theo sát phía sau, đám người rốt cục bắt đầu rồi ra sức lao nhanh, đăng thiên thê, là thời điểm hiện ra thực lực của ngươi, cấp 4 đăng thiên thê toàn lực ứng phó, Giang Trần tốc độ đột nhiên kéo lên, coi như là vũ tộc Vũ Hóa Điền, cũng nháy mắt kéo ra khoảng cách, này làm sao khả năng, Vũ Hóa Điền đầy mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng, chính mình 12 cánh đều ra tốc độ đã chân đến đỉnh cao, nhưng vẫn là không có thể đuổi theo Giang Trần đám người, bà nội. Lão tử với ngươi không chết không thôi, Vũ Hóa Điền không nhịn được bắt đầu chửi đổng, mặc dù là tại đại đế bãi tha ma bên trong, nhưng mà Giang Trần bọn họ biến mất tại tầm mắt tận đầu, tự lại cũng khó tìm tung tích, kỳ tiên linh sắc mặt cũng là càng ngày càng khó nhìn, cái này Vũ Hóa Điền, thật sự là một rác rưởi, còn tự xưng vũ tộc thiên hạ, hư không số một, nguyên lai chỉ là hư danh, xem ra Vũ Huynh vẫn là tính sai nha, kỳ tiên linh cắn răng nghiến lợi nói. Hắn chính là tổn thất vài viên đại tướng, vào lúc này nhưng làm cho đối phương trốn thoát, Vương Chí Thông theo sát phía sau, cũng là bị bỏ rơi, không có thể đuổi theo, đành phải hùng hùng hổ hổ, đồ hỗn trướng, những người này đừng bị ta bắt được, nếu không thì, ta nhất định sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. La Thanh Thành siết nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như đao, cái kia chết hầu tử, thật sự là thật khó dây dưa, mấy cái này gia hỏa phân công sáng tỏ, đem tất cả oa oa quả đều đoạt đi. Chúng ta một viên cũng không mò được, Vũ Hóa Điền mắt lạnh bể nghễ, thu hồi cánh chim, vậy thì chỉ trách các ngươi không có thể, chúng ta không có thể, vũ tộc cao thủ, không biết tổn thất mấy viên đại tướng, khả năng có được qua oa quả đâu, Triệu Chính Ngọ cười gằn nói, ngươi dám nghi vấn ta, Vũ Hóa Điền căm tức Triệu Chính Ngọ, đủ rồi. Vũ Huynh, không có thể bắt đến cái kia mấy cái bùn nhão thu, chúng ta đều có trách nhiệm, hiện tại còn không biết lẫn nhau đẩy trút trách nhiệm thời điểm. Qua qua quả loại kia tiên phẩm linh quả, chúng ta một khắc cũng không mò được, tất cả đều bị cái kia con chó chết cho cắt lấy, khoản nợ này, tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi, ở đây đại đế bãi tha ma bên trong, lưỡng quân sơn bên dưới, ta tự không tin bọn họ có thể chạy đi nơi nào. Kỳ Tiên Linh nhàn nhạt nói, tuy rằng hắn cũng đối với Vũ Hóa Điền khá là bất mãn, nhưng mà vào giờ phút này, là trọng yếu hơn vẫn là cùng chung mối thù, hơn nữa vũ tộc cũng không phải dễ trêu, mục tiêu của hắn là Giang Trần, là Oa Oa Quả, mà không phải Vũ Hóa Điền, cùng hắn làm không sợ đấu tranh. Kỳ huynh nói rất có lý, chúng ta cần phải hợp chúng vì là một, bệnh thành một sợi dây thừng, nói như vậy, mới có thể giết chết cái kia con chó chết, Oa Oa Quả mới là chúng ta mục đích cuối cùng. Oai Vũ ngày hơi cười nói, vào lúc này tên to xác đây đều là nơi tại một loại hết sức bên bờ nguy hiểm, đều đã có chút nổ tung, hỏa khí hướng lên trời, chỉ có thể tạm thời ép xuống. Lưỡng quân sơn hạ, bảo tàng như núi, chỉ là Oa Oa Quả, chưa chắc đã là chân chính bảo bối, chư quân, theo ta trước đi đoạt bảo đi. Kỳ Tiên Linh khẽ mỉm cười, đến cùng là phong cách quý phái, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, đám người cũng đều là khá là tinh phục, dù sao cổ cương tộc thân phận bày ở nơi đó, hắn thực lực cũng là quá rõ ràng. Mà lúc này, Giang Trần mang theo đại hoàng đám người cấp tốc thoát đi Vũ Hóa Điền truy kích, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đám người cũng đều là yên lòng. Bà nội, đám này cháu, cuối cùng là bỏ rơi. Long Thập Tam một mặt căm giận nói, nhìn ngươi cái kia mặt mày xám xịt dáng vẻ, cạc cạc cạc. Cẩu gia ta một xuyên mười, toàn bộ làm chết, đều là nửa bước tinh quân cấp cao thủ. Đại hoàng rung đùi đắc ý, tự tin phi phàm nói, ngươi đối trận đều là chút gà đất chó sành mà thôi, ta đó cũng đều là cao thủ chân chính. Long Thập Tam không phục nói, vậy ta còn tìm 49 viên Oa Oa Quả đây, ngươi một viên đều không tìm được. Thoáng lược, đại hoàng hướng về phía Long Thập Tam le lưỡi một cái đầu, tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Cái gì? 49 viên, Long Thập Tam trợn mắt lên, hàng này cũng quá biến thái đi, đám kia mấy trăm cường giả vắt hết óc, chui vào đi vào ngõ cụt, cũng không tìm tới một viên, hóa ra tất cả đều bị đại hoàng cho cắt lấy. Ngươi ngư bê, ngươi mẹ hắn thật ngư bê. Này một lần, Long Thập Tam là thật phục, đại hoàng dương dương đắc ý, hết sức cao hứng. Sớm biết cẩu gia lợi hại như vậy, sớm một chút chịu thua không phải được rồi. Đại hoàng cười hì hì, cho, tiểu Trần Tử, đây là 49 viên, giao cho ngươi. Đại hoàng tiện tay ném đi, tất cả Oa Oa Quả đều là giao cho Giang Trần. Giang Trần kinh ngạc, ngươi không chừa chút, cắt, ta đều ăn rồi một viên, huống chi ta nhưng là có đại đế chi tư người. Đại hoàng tràn đầy tự tin, rắm thối dáng vẻ, để Giang Trần cũng là không nhịn được cười. Vậy tốt, còn dư lại, tự giao cho ta. Giang Trần cười nói, nhiều như vậy Oa Oa Quả, đích thật là tương đương kinh khủng, mỗi một viên Oa Oa Quả, đều có thể lập địa thành thánh, đi đến tinh quân cấp cường giả, trong đó khủng bố năng lượng, có thể tưởng tượng được. Ta cũng nhắc nhở các ngươi, không nên tùy tiện dùng ăn, coi như ăn, cũng muốn đem Oa Oa Quả bên trong linh khí hoàn toàn áp súc tại thể nội, nếu không một khi triệt để thả ra mở tới, các ngươi nghĩ muốn khống chế đều không khống chế được, mảnh này hố đen yên diệt trong không gian. Đối với tinh quân cấp cường giả có áp bức, một khi vượt qua tinh quân cấp cường giả thực lực, cũng sẽ bị không gian triệt để ép thành mảnh vỡ. Đại hoàng trịnh trọng chuyện lạ nói, hắn đã ăn hết một viên Oa Oa Quả, cho nên đối với này Oa Oa Quả bên trong linh vận khí, vô cùng rõ ràng, không nghĩ tới ngươi còn có loại này tính toán trước. Bất quá ngươi đúng là không có vấn đề gì, này Oa Oa Quả, thật có thần kỳ như vậy sao? Long Thập Tam cười nói, rắm. Các ngươi có thể so với ta sao? Ta nhưng là có đại đế chi tư người, đại hoàng rung đùi đắc ý nói, không chút nào vì là lay động, trong ánh mắt tương đối ngạo khí, đại hoàng huynh đệ nói không sai, Thập Tam ca, này Oa Oa Quả có thể so với ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn, chỉ cần là nơi sâu xa tinh vân cấp chi cảnh cường giả, tự có thể lập địa thành thánh, coi như là tinh vân cấp một trọng thiên, cũng không ngoại lệ, vật này không thể so với ngươi truyền thế linh bảo phải kém, nếu không thì... Những người kia cũng sẽ không liều mạng muốn có được này Oa Oa Quả. Viên Linh khẽ mỉm cười, tính tiểu tử ngươi có lương tâm. Long Thập Tam nói, khẽ vuốt cằm, xem ra này Oa Oa Quả, quả thật là so với bọn họ trong tưởng tượng lợi hại hơn được nhiều. Mỗi người một viên, hiện tại liền đem thôn phệ đi, tăng lên một ít thực lực, nếu không rất khó tiếp tục đi tới đích. Lộ Lộ, thực lực của các ngươi còn có chờ tăng lên. Ghi nhớ kỹ, nhất định muốn giống đại hoàng nói như vậy. Muốn áp chế lại Oa Oa Quả linh vận khí, một khi thất thủ, lập tức nói với ta, đem thực lực khống chế tại nửa bước tinh quân cấp, chờ rời đi mảnh này khu vực phía sau, lại làm đột phá. Ngàn vạn không thể xem thường, này oa oa quả thần lực, không thể bỏ qua. Giang Trần nói, trực tiếp đem 5 viên oa oa quả, đẩy tới Long Thập Tam đám người trước mặt. Còn phải là đại hoàng, này một lần ca ca ta còn thực sự muốn hảo hảo cảm tạ ngươi một phen. Long Thập Tam sờ sờ đại hoàng đầu, trống. Trống, đại hoàng ngạo kiều trống lên hai tiếng, các ngươi đi trước đột phá, ta tới cho các ngươi hộ pháp. Giang Trần nói, cực khổ rồi tiểu Trần tử, vậy ta sẽ không khách khí, cạc cạc cạc. Long Thập Tam tay cầm oa oa quả, trực tiếp bắt đầu ăn, thơm ngọt ngon miệng trái cây, vừa vào khẩu, thì có vô cùng linh vận khí, tràn ngập tại toàn thân. Tiếp theo, thần lộ, Lam Linh Cơ, Viên Linh, Mục Nhất Bạch, cũng bắt đầu thôn phệ oa oa quả quá trình. Đây chính là cao cấp nhất thứ tốt, hiếm có nha. Giang Trần không nhịn được cảm thán. Lúc này, hắn đem Hắc Vương, Bảy Sao Bàn Long, còn có Đại Hắc Lục huynh đệ, toàn bộ kêu gọi ra. Đây là oa oa quả. Đại Hắc liếc mắt một cái liền nhận ra oa oa quả, hắn chính là phi thường phấn chấn, con ngươi co rút nhanh. Không sai, các ngươi 8 người, mỗi người một viên, toàn bộ đều ăn rồi đi, ghi nhớ kỹ, thực lực muốn khống chế tại nửa bước tinh quân cấp, không thể cường hành đột phá, bằng không tại hố đen yên diệt khu vực trong, cũng sẽ bị triệt để ép thành mảnh vỡ. Giang Trần lại lần nữa nghiêm nghiêm túc nhắc nhở Hắc Vương đám người, oa oa quả, đây chính là tuyệt phẩm tiên quả nha, chúng ta người người có phần sao? Chủ nhân, đúng đấy, chủ nhân, đây thật sự là cho chúng ta sao? Này một viên oa oa quả, đều có thể mua ta mệnh. Đại Hắc sau lưng huynh đệ mấy người, đều là đầy mặt chấn động, tràn đầy vẻ kích động, không sai, đều là cho các ngươi. Giang Trần cười nói, cảm tạ chủ nhân. Đại Hắc đám người nháy mắt quỳ rạp dưới đất, đầy mặt phấn chấn vẻ. Hắc Vương cũng là như thế, đầy mặt nghiêm nghị, quỳ một chân trên đất. Bảy Sao Bàn Long ánh mắt phức tạp, cũng theo Hắc Vương, quỳ một chân trên đất. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn biết, Giang Trần cũng không có coi hắn là thành một người ngoài, mà lại nói đến cùng, theo Giang Trần có thịt ăn nha, này oa oa quả, thả tại vĩnh hằng thế giới bên trong, phỏng chừng sẽ bị người cướp phá đầu, tinh quân cấp cường giả cũng không thể ngoại lệ. Nhưng mà, Giang Trần không chút do dự phân cho bọn hắn, phần này quyết đoán cùng khí độ, tuyệt đối không phải bất luận người nào có thể nhẹ lời nói dễ dàng. Bảy Sao Bàn Long, cũng triệt để thuyết phục tại Giang Trần khí độ bên dưới. Theo Giang Trần như vậy người, hắn mới có thể hướng đi xa hơn con đường cường giả. Đã từng Bảy Sao Bàn Long, cùng Giang Trần trong đó là địch thủ cũ, từng đại chiến sinh tử, đã từng hiểu ngầm đối địch, nhưng mà lúc này Giang Trần, đã xa không là Bảy Sao Bàn Long có thể đánh đồng với nhau, điểm này, Bảy Sao Bàn Long cũng rất rõ ràng, đi theo Giang Trần, là lựa chọn duy nhất của hắn. Giang Trần cường đại, không chỉ là bởi vì hắn thực lực, càng là bởi vì hắn lòng dạ, và ngự hạ có phương. Đối đãi mỗi người đều là dường như thân nhân bằng hữu một dạng, hắn chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận người nào, cho dù là bại bởi Giang Trần, Bảy Sao Bàn Long cũng là có tôn nghiêm. Ngươi cũng ăn mau một viên đi tiểu Trần tử, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp liền được, ngươi còn không tin được ta mà. Cắt, Đại Hoàng Dục nói, Giang Trần cười một tiếng, ta không phải sợ chậm trễ tương lai đại đế ngủ sao. Ha ha ha, Lăng Thô. Ngươi biết liền được, biết điều. Biết điều mới là vương nói, đại hoàng mặt mày hớn hở nói, Giang Trần gật gật đầu, vào lúc này cũng là tâm thần hợp nhất, bắt đầu thôn vệ oa oa quả khủng bố năng lượng. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, oa oa quả năng lượng, vừa tiến vào thân thể phía sau, tự bắt đầu tràn lan ra, năng lượng kinh khủng, đối với Giang Trần tới nói, thật sự là quá sung sướng, hắn thân thể hệt như tắm rửa tại bên trong đại dương, vô cùng khoan khoái, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Giang Trần đem thể nội linh vận khí, toàn bộ thả ra, lại cấp tốc dung hợp, nhiều lần lưu vọt ở trong thân thể, cho đến toàn bộ hấp thu. Nhưng mà, để Giang Trần không nghĩ tới chính là, một viên oa oa quả, lại vẫn không đủ, hệt như thạch trầm biển rộng một dạng. Cứ như vậy, Giang Trần một hơi ăn 10 viên oa oa quả, thời khắc này, hắn rốt cục cảm thấy trước nay chưa có vui sướng, 10 viên oa oa quả, cũng coi như là đem Giang Trần đang điền khí hải triệt để dung hợp. Khủng bố như vậy sức cắn nuốt, để đại hoàng đều là nhìn thẳng trừng mắt, bà nội, tiểu Trần tử chân thân thể cũng thật là một cái động không đấy nha. Đại hoàng không nhịn được làm tặc lưỡi, nhưng mà hắn nhưng một chút cũng không đau lòng, mắt thấy Giang Trần tu luyện, hắn cao hứng còn đến không kịp, cho dù là Giang Trần đem tất cả oa oa quả đều cho nuốt lấy, hắn cũng không kỳ lạ. Không biết qua bao lâu, mỗi một người đều bắt đầu chuyển tỉnh lại, chỉ có Giang Trần chính ở chỗ này, không ngừng tu luyện. 10 viên oa oa quả năng lượng, bị hắn tụ hợp lại một nơi, phỏng chừng coi như là tinh quân cấp cường giả nhìn phía sau, đều sẽ âm thầm lắc đầu. Tiểu Trần Tử, còn chưa có tỉnh lại sao? Long Thập Tam cau mày nói. Đại Hoàng, Giang Trần đại ca không có sao chứ? Thần Lộ một mặt lo lắng nói, vào lúc này, chỉ có Giang Trần còn nơi ở trong hỗn độn, ai cũng không biết hắn rốt cuộc làm sao đem 10 viên hoa hoa quả nuốt xuống, mà không có bạo thể mà chết. Thần Lộ tâm tâm niệm niệm, yên lặng thủ hộ tại Giang Trần bên cạnh. Chị dâu, không cần lo lắng, cái tên này chính là mình đồng gia sắc, không có chuyện gì, lo lắng cho hắn, không đáng. Đại Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, nghe răng trợn mắt nói, không sai, Tiểu Trần Tử có thể mạnh hơn hai người chúng ta nhiều. Long Thập Tam nói, đó là ngươi, đừng kéo lên ta, ta nhưng là có đại đế chi tư. Đại Hoàng hừ lạnh hừ nói, ngươi tự có thể hướng về trên mặt chính mình giác vàng đi. Chó chết, Long Thập Tam lạnh lùng nói, Giang Trần ngáp một cái, tỉnh lại, lắc lắc đầu, chau mày nhìn hai người bọn họ, hai người các ngươi lúc nào có thể yên tĩnh lại, ta nguyên bản còn nghỉ ngủ thêm một lát, trực tiếp tự bị các ngươi hai cái đánh thức, ngươi đã tỉnh Giang Trần đại ca. Thần Lộ nắm thật chặt Giang Trần tay, chỉ cần Giang Trần không có chuyện gì nàng tự triệt để yên tâm lại, ta không sao, thực lực của ngươi cũng là tăng lên không ít, đáng được chúc mừng a. Giang Trần nhìn Thần Lộ nhìn một chút, quay về nàng dựng thẳng lên ngón tay cái. Thần Lộ đầy mặt e thẹn, Giang Trần đại ca, ngươi tự đừng ở chỗ này khó coi ta, đều là đại hoàng huynh đệ hoa hoa quả công lao, ta nếu như ăn hoa hoa quả, vẫn là đột phá không tới nửa bước tinh quân, vậy thì thật sự có thể đi chết rồi. Chị dâu không cần khách khí, đều là ngươi thiên phú dị bẩm. Đại Hoàng cười hì hì, hiện tại tất cả mọi người thực lực đều đã đột phá nửa bước tinh quân cấp, gặp lại những tên kia, tóm lại là có thể có một chiến lực. Long Thập Tam rất tán thành nói, trước trận chiến đó, Đại Hoàng mặc dù nói là tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng mà hắn đánh được không uất tức nha, chính mình vì là ngăn cản Vương Chí Thông những người kia, cùng Giang Trần có thể nói là ăn hết khổ cực. Đại Hoàng một thương xuyên nhiều người, cái kia gọi một cái máu tanh đã nghiền, nhìn Long Thập Tam lúc đó đều là kích động không thôi. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng, chúng ta này một lần tu luyện, qua bao lâu? Đại khái 4 ngày tả hữu đi. Đại Hoàng trầm ngâm nói, chúng ta được đuổi theo sát đi, cũng không biết này chút người tìm không tìm được đại đế bảo tàng. Giang Trần vội vàng nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, tức khắc khởi hành. Long Thập Tam gật gật đầu, không có chút nào dừng lại, chậm một giây đều có khả năng sẽ bị những tên kia nhanh chân trước tiên đăng. Tuy rằng bọn họ đã chiếm được không ít hoa hoa quả, nhưng mà bảo bối lời, ai sẽ ngại nhiều đâu. Cho dù là khoai lang bỏng tay, cũng có vô số người người trước ngã xuống người sau tiến lên đi tranh cướp. Vượt qua cổ thụ che trời phích lịch hoa hoa quả phía sau, Giang Trần đám người chính là xuất hiện ở một đám mây sương mù trong tiên cảnh, nơi này cùng bên ngoài so với, vô cùng bí ẩn, đâu đâu cũng có tinh xảo cổ kiến trúc, xung quanh tựa hồ là có nam canh nữ chức sinh hoạt, đất ruộng mênh mang, cây ăn quả vô tận, cực kỳ giống nhân gian thế giới thế ngoại đào nguyên. Đại giang sông lớn, cầu nhỏ nước chảy, có đủ mọi thứ, tiến nhập này một thế giới phía sau, quay đầu lại nhìn lại thời điểm, cái kia cổ thụ che trời, chính là không thấy bóng dáng. Nơi này hình như quá bình tĩnh, Mục Nhất Bạch ngắm nhìn tả hữu, nơi này cây nhỏ, vừa rút ra cành mầm, nơi này đầy khắp núi đồi chim quyên hoa, xa hoa, đồng ruộng nhỏ mầm, khỏe mạnh trưởng thành, khói bếp lượn lờ, cô khói thẳng rút, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Long Thập Tam một mặt bình tĩnh nói, nơi này cũng không nhìn thấy Vương Chí Thông những người đó thân ảnh, ai cũng không biết bọn họ đến tục cùng đi nơi nào, hiện tại xác nhận còn có chút hơi quá sớm. Bất quá nhìn trạng huống này, chúng ta khả năng nhìn thấy đồ vật, cũng không nhất định là chân thật, nơi này chẳng lẽ còn ở người hay sao? Lam Linh Cơ khá là kinh ngạc nói, nơi này là đại đế bãi tha ma, dù sao cũng bất luận xuất hiện cái gì, ta cũng sẽ không cảm giác được kinh ngạc. Long Thập Tam cười nói, nơi như thế này, còn thật không tốt nói, nơi này khói bếp, thổ địa, không biết có phải là thật hay không, tuy nhiên lại đến hiện tại một người đều không có tìm được. Rất tà môn. Giang Trần nói, thần hồn của mình lực lượng, đảo qua mảnh này khu vực, thế nhưng là căn bản không có phát hiện bất kỳ dị dạng, có thể nói hắn thần hồn căn bản không cách nào triển khai, khuếch tán ra, vậy chúng ta làm sao làm? Tổng không thể cứ như vậy ở lại đây chứ, nơi này nhìn không có gì khác thường, cũng không biết có thể hay không có bảo bối, tóm lại ta cảm giác nơi này hình như cái cạm bẫy. Đại Hoàng rung đùi đắc ý nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, bất kể như thế nào. Đều được đi trước nhìn kỹ hẳn nói. Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói. Đám người gật gật đầu, Giang Trần cùng Đại Hoàng dẫn đầu, đi tuốt đàn trước mặt, Long Thập Tam đoạn hậu. Một chuyến 7 người, cẩn thận một chút tiến nhập cái này liên miên bất tuyệt đại thôn trang. Núi cao tận đầu, thác nước chảy bay thẳng hạ, chung quanh bầu trời, đều là khá là lờ mờ, trên trời còn có một cái sương mù thái dương. Giang Trần tiến nhập thôn trang phía sau, liền phát hiện một tia dị dạng, trong cơ thể mình nguyên khí, dĩ nhiên đã không cách nào điều động. Các ngươi thể nội nguyên khí còn có thể điều động à? Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam cùng Đại Hoàng, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Đại Hoàng một nói liên tục ba cái ngọa tào, Giang Trần nhìn vẻ mặt của hắn liền biết rồi, đám người cũng đều là đầy mặt kinh ngạc, đầy rẫy căng thẳng, đột nhiên đã biến thành một cái người bình thường, loại này chênh lệch, căn bản khó có thể tưởng tượng, coi như là xuất hiện một ít hồng thủy mãnh thú, đều tránh không kịp, có khả năng sẽ trở thành đối phương trong miệng ăn, có thể không lo lắng sao? Một người tự tin, chính là bắt nguồn từ thực lực bây giờ hoàn toàn đã không có, ai có thể nhạt định xuống đến. Chuyện gì thế này, tiểu Trần tử? Chúng ta đến cùng đi tới nơi nào? Long Thập Tam so với Giang Trần càng cẩn thận hơn, tả hữu quan sát, tự hồ sợ nơi nào xông tới một con mãnh hổ một loại. Ta cũng không biết, nếu không nói thôn này trang có quỷ dị đây, hiện tại chúng ta hẳn là đã trải qua nhập cuộc, chính là không biết có thể không thể nhìn thấy Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền bọn họ. Giang Trần trầm thấp nói, tiến nhập trong thôn trang, mây mù dần dần tản đi, một viên cao mười mấy mét lão hòe thụ. Cành lá trải rộng, vào lúc này, Giang Trần rốt cục thấy được một lão già. Lão nhân mang mũ rơm, cầm trong tay quạt hương bồ, gầy trơ xương, ngồi tại lão hòe thụ hạ cối xay đá bên trên hóng gió, không ngừng quạt quạt hương bồ. Giang Trần đám người xuất hiện, để ông lão tự hồ cực kỳ giật mình, theo bản năng nghĩ muốn tránh đi. Lão nhân thất kinh, không cẩn thận từ cối xay trên rơi xuống, thế nhưng là đến không kịp dừng lại, liên tục lăn lộn, cấp tốc hướng về thôn bên trong chạy đi. Lão nhân gia. Giang Trần hô hoáng, cũng không có để ông lão ngừng lại đến, trái lại chạy nhanh hơn, lão này không có bệnh chứ. Chúng ta cũng không phải mãnh thú, bất quá người kia, là ai? Thôn này trang nhìn thấy được, còn thực sự có người khói tồn tại, Long Thập Tam thấp giọng nói, bất kể, đi vào trước nhìn nhìn, đói chết ta, lại không ăn một chút gì, ta đều muốn biến thành thịt chó làm. Đại Hoàng nhảy nhót tưng bừng, mũi không ngừng co rúm, trong chớp mắt. Một vệt bóng đen từ bọn họ trước mắt cách đó không xa lấp lóe mà qua, cho dù là Giang Trần cũng không có thấy, bóng đen kia đến tột cùng là vật gì, bất quá rất hiển nhiên, rất mập mạp, rất lớn, căn bản không phải vừa mới cái kia xương gầy như que củi lão nhân, thứ đồ gì. Đại Hoàng mở trừng hai mắt, ai cũng không có nhìn rõ ràng cái vật kia đến tột cùng là người hay quỷ vẫn là yêu, tại sao ta cảm giác nơi này quỷ dị như vậy âm u đâu. Mục Nhất Bạch có chút lo lắng, ánh mắt rơi ở xung quanh. Không nhìn ra nửa điểm dị thường, nhưng phải thì phải cảm giác được nơi này vô cùng không giống bình thường. Bất kể là vừa nãy lão hòe thụ hạ ông lão kia, vẫn là vừa nãy đen xì xì căn bản không thấy rõ dáng vẻ đồ vật, đều cho trong lòng của mỗi người bao phủ một tầng khói mù. Sợ cái gì, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Long Thập Tam cầm lấy Mục Nhất Bạch tay, vào lúc này, nam nhân dũng cảm bộc lộ tài năng không bỏ sót. Long Thập Tam lôi kéo Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh, hai bên trái phải. Vào lúc này Lam Linh Cơ ánh mắt nhưng là thay đổi, vậy ta thì sao? Lam Linh Cơ rõ ràng ghen tuông quá độ, ánh mắt khiếp lại nhìn Long Thập Tam, Long Thập Tam một mặt cười khổ, này chính mình cũng không có ba cánh tay, nếu không ngươi cưỡi cổ của ta đến, Long Thập Tam thận trọng nói, thối hầu tử, ngươi cũng có hôm nay, hoa ha ha ha, Đại Hoàng vỗ tay tán dương, cười to không ngớt, xì, Lam Linh Cơ nở nụ cười xinh đẹp, đùa giỡn ngươi chơi đây, đi nhanh đi, cẩn trọng một chút. Đám người không có để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn, cẩn thận đi về phía trước, tiến nhập thôn làng phía sau, Đại Hoàng trực tiếp nhảy một cái chạy đến phía trước, bởi vì hắn nghe thấy được một luồng phi thường dễ ngửi mùi thịt, thơm như vậy. Ta thèm sắp chết rồi, đây là cái gì thịt a? Đại Hoàng tát mũi, đi tuốt đàn trước mặt, vào lúc này, Giang Trần nhìn thấy xung quanh còn có một chút mới mẻ rau dưa hoa quả quầy hàng, còn có bán đậu mục quầy hàng, bán giày vải vóc quầy hàng, 10 thước 8 mét. Là có thể đụng tới một cái, nơi này không có bất cứ người nào, ông lão cũng chẳng biết đi đâu, thậm chí tự liền đậu mục đều vẫn là ấm áp. Giang Trần thấp thỏm trong lòng, càng ngày càng cảm giác được một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, những thứ kia đều là mới mẻ. Tại sao người cũng không có, thần lộ một đầu sương mù nước, cầm lên một cái quả táo, còn có một cái lê, đều là vô cùng mới mẻ, mùi trái cây nồng nặc, nhưng mà nàng cũng không có ăn. Mà là thả lại chỗ cũ. Vào lúc này Đại Hoàng tự hồ biến được càng ngày càng hưng phấn, trung đùi đắc ý, chào hỏi Giang Trần đám người. nơi này, ta phát hiện thịt, thực sự là đói chết ta. Đại hoàng kích động nói, vào lúc này, mỗi người cái bụng, tự hồ cũng tại đại hoàng hô hoán phía sau, biến được cô lỗ lỗ kêu lên, đi, đi nhìn nhìn, ta làm sao cũng đột nhiên biến được đói như vậy. Long thập tam nuốt một cái nước bọt, bởi vì đến nơi này bên trong, hắn cũng nghe thấy được một luồng nồng nặc mùi thịt, xông vào mũi. Đúng đấy, ta cũng từ trước đến nay không có đói như vậy qua. Thần Lộ lôi kéo Giang Trần tay, đi tại phía trước, đành phải nói. Giang Trần cho mày, chỉ có hắn không có Long thập tam đám người nói cảm giác đói bụng, còn lại mỗi người bọn họ đều phi thường đói bụng, biểu hiện ra căng thẳng căn bản không phải giả vờ. Bọn họ thể nội nguyên khí không biết cái gì nguyên nhân, đã bị hút hết, vì lẽ đó không có nguyên khí cung cấp, thân thể biến được phi thường yếu đuối. Giang Trần trong lòng nghĩ đến, nhìn tới nơi này căn bản cũng không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên, mà là một chỗ tuyệt chờ hung hiểm chi địa. Tự tại mọi người đi tới đại hoàng tìm người nhà thời gian, Giang Trần ngẩng đầu nhìn tới, gia đình này ống khói còn đang bốc khói, trong phòng mặt còn có tùng tùng tùng chém chặt tiếng. Ngươi đi gõ cửa đi tiểu Trần tử. Đại hoàng tự hồ cũng sợ làm sợ người, nếu như nơi này thật ở cái gì chất phát thôn dân, vậy bọn họ vẫn là được cẩn thận một chút một ít. Tùng tùng tùng, Giang Trần chụp vang lên kẻ đập cửa. Có người à? Tùng tùng tùng, Giang Trần liên tục gõ vang lên mấy lần, đều không có người trả lời, hơn nữa bên trong chém chặt tiếng, cũng là biến mất theo. Giang Trần còn nghĩ gõ lại môn, nhưng mà không nghĩ tới Long thập tam cái sau vượt cái trước, một cước tựu đem cửa cho đá văng, mặc dù không có nguyên khí, nhưng mà vẫn là kinh khủng thần viên thể, thân thể sự cường tráng, hoàn toàn không là người bình thường có thể đánh đồng với nhau. Ngoạ tào. Chết hầu tử, ngươi cũng quá thô lỗ chứ. Đừng dọa đại gia bác gái, đại hoàng không nhịn được bạo nổ thô, nắm nắm nít nít, giống như một đại cô nương một dạng, tiểu Trần tử, ngươi được tin tưởng, đại lực xuất kỳ tích, Long thập tam lão thần nơi nơi nói, cái thứ nhất vọt vào, đi vào phía sau, Long thập tam nước bọt trực tiếp chảy đầy đất, trước mặt hai cái nồi lớn bên trong, nấu đầy thịt bò, nóng bỏng chảo nóng, mùi thơm nước mũi, nồi hạ lửa than, cháy hừng hực, đầy đất xương thú, máu me đầm đìa. Hiển nhiên là vừa giết chết không bao lâu, trên thớt vết máu, thậm chí còn không có làm, này cũng quá thơm đi. Sách sách sách, hôm nay nhất định muốn ăn no nê. Đại hoàng mặt mày hớn hở, khẩu nước chảy đầy đất, cho dù là Lam Linh Cơ cùng Thần Lộ đám người, cũng đều là nóng lòng muốn thử, hoàn toàn đã không có nữ sinh thận trọng, các nàng thật sự là quá đói, cái bụng vẫn luôn tại ụt ụt gọi, này người trong thôn còn trách được rồi, cho chúng ta lưu lại như thế lớn một nồi thịt. Long thập tam cười nói, Giang Trần cho mày, biểu hiện nghiêm túc, các ngươi lẽ nào tựu không cảm thấy chuyện này quá kỳ hoặc sao? Người nơi này đều đi đâu? Ông lão kia lại là ai? Còn có từ chúng ta trước mắt chợt lóe lên bóng đen, bên ngoài mới mẻ hoa quả thang, đậu mục thang, hiện tại lại tới nửa rồi như thế lớn một nồi thịt, vật này, các ngươi xác định có thể ăn không? Vạn nhất có độc, chúng ta không phải tất cả đều ngõm tại đây sao? Còn có... Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền đám người, đến tột cùng đi nơi nào, các ngươi tựu không hiếu kỳ sao? Giang Trần liên tiếp vấn an, để Long thập tam cùng đại hoàng đám người đều rơi vào trầm tư, cố nén nước bọt, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tổng không thể tươi sống đem chúng ta chết đói chứ, đại hoàng ủy khuất nói, này chút tuy rằng đều rất trọng yếu, nhưng mà bụng của chúng ta đã đói bụng được không chịu nổi. Tiểu Trần tử, ta coi như là chết, ta cũng phải làm cái quỷ no nha. Long thập tam một mặt thống khổ, không ngừng giãy dụa, làm ngươi cực đói thời điểm, trước mặt còn có một bát tô thịt bò, ngươi đây nhận được không? Giang Trần sắc mặt âm trầm, nhưng mà Long thập tam đám người rõ ràng đã không chịu đựng được, mất đi nguyên khí chống đỡ, bọn họ thân thể tiêu hao, phi thường khủng bố, mới tiến nhập thôn này không bao lâu, Giang Trần cũng cảm giác được Long thập tam đám người sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tự hồ cũng tại không ngừng giảm xuống, biết rõ vật này khả năng không sạch sẽ. Khả năng gặp nguy hiểm, nhưng mà Long thập tam thật sự là không chịu đựng được, ta cho các ngươi đánh hình dáng, các ngươi trước tiên nhìn nhìn, vạn nhất có độc, ta cũng coi là cho các ngươi thử độc, cầm lấy bên cạnh cái xiên, Long thập tam trực tiếp xuyên lên một tảng lớn thịt bò, bắt đầu ăn ngốn nghiến, Long thập tam ăn thơm như vậy, đại hoàng cũng không chịu nổi, ta đường đường đại đế thân, ta sợ cái bướng nha, ăn tựu xong, thịt này thơm như vậy, ta tựu không tin, thật sự có độc. Nhất định là thôn dân khủng hoảng, trốn đi, thịt này chính là bọn họ bình thường ăn. Đại hoàng cũng là từng hớp lớn bắt đầu ăn, Thần Lộ cùng Lam Linh Cơ đám người, lại cũng không có trước kia thận trọng, bắt đầu tay nâng thịt bò, lôi kéo lên. Giang Trần trước sau không có động, vừa đến hắn không đói bụng, thứ hai hắn không tin tưởng vật này không thành vấn đề. Vào lúc này, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, hắn phát hiện xung quanh tựa hồ có người chính tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Giang Trần hít sâu một hơi, không quản có hay không có độc, hắn nhất định phải có ăn, coi như có độc, chính mình bách độc bất xâm, cũng có thể để địa phương buông lỏng cảnh giác. Hiện tại địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, hắn nhất định muốn nhìn nhìn, quỷ dị này thôn làng, đến cùng có cái gì vấn đề. Tất cả mọi người là ăn phi thường thoải mái, Giang Trần cũng ăn theo lên, bất quá hắn cũng không đói bụng, hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Xung quanh đã có người phát hiện bọn họ, hơn nữa đều đang tránh né, Giang Trần cũng không biết là gì nguyên nhân, tóm lại nhưng nên có tâm phòng bị người. Nơi này tuyệt đối là có nhân loại ở lại, Giang Trần trước sau tin tưởng, hơn nữa kỳ tiên linh cùng vũ hóa điền bọn họ cũng không biết tung tích, đây mới là nhất để hắn lo lắng. Vạn nhất những người này từ từ đâu chạy tới, nhất định sẽ phi thường chật vật, nói không chắc còn nguy hiểm đến tánh mạng. Không nghĩ tới, rốt cuộc lại đến nhiều như vậy cống phẩm, này một lần chúng ta nhất định có thể bảo đảm trăm năm mưa thuận gió hòa. Đúng đấy, những người này nhìn thấy được cùng chúng ta không khác, nhưng chính là không có sau lưng đuôi, một nhìn chính là khác loại, không sai, không có cái đuôi, tuyệt đối không phải thứ tốt. Ngoài cửa xì xào bàn tán, bị Giang Trần nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn nguyên lực mặc dù không có, nhưng mà tinh thần chi lực nhưng vẫn còn, vì lẽ đó hắn sức chiến đấu cũng không có biến mất, cái này cũng là hắn chưa từng có qua đói bụng nguyên nhân nơi, mà mất đi linh thức linh giác đại hoàng đám người, nhưng là ăn không còn biết trời đâu đất đâu, hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện, này chút người xem ra là coi bọn họ là thành dê béo nhỏ. Giang Trần thầm cười khổ, xem ra kỳ tiên linh bọn họ rất khả năng cũng là bị bọn họ bắt xem là cống phẩm. Tự tại đại hoàng đám người một trận gió cuốn mây tan ăn hết hầu như ròng rã một con trâu thời điểm, người bên ngoài rốt cục có chút không nhẫn nại được, ngọa tào. Những người này cũng quá có thể ăn đi. Đây không phải là muốn đem chúng ta ăn sụp đổ sao? Đây chính là một chỉnh con trâu nha, đây chính là chúng ta hôm nay tiệc khánh công nha. Mau mau động thủ đi, này chút người thật là đáng sợ. Người bên ngoài mười phần khẩn trương, vào lúc này rốt cục vọt vào. Mỗi người bọn họ trong tay đều là nắm xẻng xuất đầu, hoặc là chính thước cương xoa, cơ bản đều là chút nông cổ, nhưng mà từng cái nhưng là phi thường hung hãn, đều là thân cao bảy thước, cường tráng như trâu, ánh mắt căng thẳng, băng lãnh như sương, đủ có khoảng 10 người, trực tiếp chắn cửa, căm tức nhìn Giang Trần đám người, nhanh lên một chút bó tay chịu trói, bằng không chúng ta sẽ phải động thủ, cầm đầu đại hán ghim khăn mặt, tay cầm xẻng, hàng quang lẫm lẫm, các ngươi là ai? Chúng ta bất quá là ăn ngươi trâu, ngươi tự muốn giết người diệt khẩu, này cũng quá độc ác chứ. Long Thập Tam nói, Chương Thật Lớn nắm chặt xẻng, hắn là nơi này cường tráng nhất người, cũng là thiên giả thôn đội trưởng an ninh. Người ngoại lai, đều là dị tộc, nhất định có lòng mưu phản, cần tóm lại, lấy cung cấp tiên nhân. Chính là, còn nghĩ đem chúng ta bắt được, các ngươi thật đúng là hùng tâm con báo đảm nha, cẩu gia ta hôm nay không cho các ngươi tốt đẹp học một lớp. Sợ là rất khó dằn tức nhiều người tức giận nha. Đại hoàng ở hơi, nghênh ngang đi ra, một mặt ung dung nói, một con chó dĩ nhiên sẽ nói chuyện, yêu vật. Đánh chết hắn, lại đánh chết hắn, hung hăng đánh chết hắn, từng cái thôn dân đều là lạnh giọng nói, căm tức nhìn đại hoàng đã Long Thập Tam đám người, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta cũng là đi nhầm vào trong đó, chúng ta chỉ nghĩ rời đi nơi này mà thôi. Giang Trần trầm giọng nói, các ngươi những yêu vật này, chính là thượng thiên tặng cho chúng ta cống phẩm, là tiên nhân nhất đồ vật ưa thích. Cho ta đánh, Chương Thật Lớn vung tay lên, đám người bắt đầu chạy Long Thập Tam đám người phóng đi, này một xẻng đập xuống đến, đại hoàng trực tiếp bị đập ngã xuống đất, gào gào gào. Gào gào gào, đại hoàng một mặt phẫn nộ, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, mất đi nguyên lực phía sau, hắn dĩ nhiên như vậy yếu đuối, Long Thập Tam cũng không ngoại lệ, tay cầm cuộc chống trời. Thế nhưng là đỡ không được đối phương một cái thái sơn áp đỉnh, cho tới thần lộ đám người càng phải như vậy, bị trực tiếp đập lùi mà đi, ngã nhào trên đất, tiên sư nó, đánh không nổi nha. Long Thập Tam hùng hùng hổ hổ nói, hắn này đau đầu cực kỳ, cũng là bị Nghiêm Thiêu đập xuống, đầu óc choáng váng. Giang Trần nhìn ra, này chút người đều là trời sinh thần lực, coi như là mất đi nguyên lực phía sau, đại hoàng cũng Long Thập Tam, đó cũng là rồng phượng trong loài người nha, thể phách tương đương sự cường hãn. Nhưng là, cùng những thôn dân này so ra, tự hồ liền muốn chênh lệch một bậc, Giang Trần không ngừng né tránh, cũng không có ra tay bá đạo, hắn ngược lại muốn nhìn nhìn, này chút người rốt cuộc cái gì lai lịch, làm sao sẽ có thực lực như vậy, đặc biệt là cầm đầu chương thật lớn, cánh tay của hắn tương đương tráng kiện, một đòn đập xuống, đủ có vạn cân lực lượng, này chỉ là đơn thuần lực lượng mà thôi, này xẻn cũng quá độc ác, Giang Trần đều là cảm giác được hai tay tê dại, này lực lượng tuyệt đối không phải dễ dàng, chỉ bất quá bọn hắn ngoại trừ lực lượng, tự hồ là hoàn toàn không có tất cả. Giang Trần tương kế tự kế, cũng là hộc ra một nguồn máu tươi, xem là giả vờ bị bắt. Rốt cục, tất cả mọi người bọn họ đều thua ở mấy cái này cầm trong tay nông cổ thôn dân trong tay. Giang Trần đại ca, chúng ta làm sao làm nhỉ? Này chút người cũng đài cũng mãn rồi, Thần Lộ một mặt khẩn trương cùng sau lưng Giang Trần, hai tay đã bị trói lại, căn bản động đậy không được. Này chút người lai lịch bất phàm, không biết là chuyện gì xảy ra, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói đi. Giang Trần thấp giọng nói, đại ca, chúng ta đến cùng nơi nào đắc tội các ngươi? Tại sao nhất định muốn đem chúng ta hiến cho tiên nhân nhỉ? Các ngươi rốt cuộc là ai nhỉ? Long Thập Tam một mặt bất đắc dĩ hỏi, chúng ta đây là thiên giả thôn, vạn năm đến từ trước đến nay không có người ngoài từng tiến vào, các ngươi tự là muốn chiếm lấy gia viên của chúng ta, tất cả địch nhân, chỉ có đường chết một cái. Chương thật lớn lạnh lùng nói, nếu như không là tiên nhân nói các ngươi có thể làm thuốc tiến cống, từ các ngươi lúc tiến vào, ta tự đem các ngươi làm thịt rồi, phạm quê hương của ta người, giết chết không cần luận tội. Chương thật lớn hung hăng trợn mắt nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, hiển nhiên là không tính nói với hắn quá nhiều. Giang Trần cũng là thấy rõ một, hai, nơi này là một chỗ ít dấu chân người, hoặc có lẽ là từ không có người phát hiện qua thôn làng, bọn họ trong lúc vô tình tiến nhập nơi này, tự liền con đường quay về cũng không tìm được. Nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn không có có bất kỳ liên hệ nào, chính là Lưỡng Quân Sơn bên trong một chỗ thế ngoại đào nguyên, ngàn tỷ năm tuế nguyệt, phỏng chừng vẫn luôn là nơi tại Lưỡng Quân Sơn bên trong. Mà Lưỡng Quân Sơn lại là tại lỗ xoáy đen bên trong, vì lẽ đó bọn họ căn bản là không biết, bên ngoài là dạng gì, bọn họ chỉ là sống tại chính mình thế giới bên trong, vì lẽ đó các ngươi chính là ở đây mảnh đất nhỏ bên trong xưng vương xưng bá, cũng không biết có người ngoài đúng không, coi tất cả mọi người là thành yêu nhân, các ngươi cũng đủ cháu trai nha. Đại Hoàng phun một bãi nước miếng, một mặt lạnh lùng, ánh mắt che lấp, không quản các ngươi là ai, chỉ cần không phải chúng ta bổn thôn người, tự đều sẽ trở thành tiên nhân cống phẩm. Chương thật lớn lạnh trên một tiếng, không lại phản ứng Giang Trần đám người, mà là đưa bọn họ cục tay, không ngừng lôi đi. Chẳng thể trách nơi này quỷ dị như vậy, nguyên lai đều là ẩn nấp rồi, bọn họ là dự định đem chúng ta một lưới bắt hết nha. Nơi này dân phong cũng thật là đủ chất phác, Long Thập Tam cười gằn nói, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là tiến vào mưu kế của người khác bên trong, vẫn là phải nghĩ thế nào sống sót rời đi nơi này đi. Lam Linh Cơ thấp giọng nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, chúng ta hiện ở trong người nguyên lực toàn bộ chạy mất hết, bọn họ lại hung mãnh như vậy, một thân khối cơ thịt, có thể chống đỡ vạn cân, chúng ta nếu như có thể chạy, cũng không đến nỗi bị bọn họ bắt lại. Thần Lộ biểu môi, cũng là đôi mi thanh tú trói chặt, hết đường xoay sở, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, bọn họ tình cảnh bây giờ, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh cục diện. Tiểu Trần Tử, ngươi đúng là nói một câu nha, chúng ta tổng không thể chết ở tại đây chứ. Cứ như vậy vấp ngã, đây cũng không phải là phong cách của ngươi nha. Đại Hoàng rung đùi đắc ý nhìn Giang Trần, dù sao cũng là chúng ta xông qua địa bàn của bọn họ đây lên, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, tại không có bị tiến cống cho cái gọi là tiên nhân trước, chúng ta cần phải vẫn tính là an toàn. Giang Trần cười nói, Long Thập Tam một mặt bất đắc dĩ, nhún nhún vai, trong lòng cũng là than thở không ngớt. Bất quá chí ít vào lúc này bọn họ còn cùng nhau, có thể một khối nghĩ một chút biện pháp, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn cười được, ngươi tâm có thể thật là lớn. Tiểu Trần Tử, chúng ta bây giờ là đi cho người khác làm cống phẩm, chúng ta không phải là dân tặng lễ vật. Chương Đại Đại quay đầu lại nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, nổi giận đùng đùng nói ra, nói nữa, ta cựu đem ngươi ăn đi. Long Thập Tam sững sờ, ngọa tào. Quả nhiên là Man Di tộc, cố thủ phong kiến. Lại vẫn ăn thịt người, mạo muội hỏi một câu, lão huynh, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Các ngươi nơi này trước mấy ngày có phải hay không cũng có người đi nhầm vào trong đó? Giang Trần cười hỏi, các ngươi là một phe. Chương Đại Đại hết sức nghiêm túc nhìn Giang Trần, tràn đầy phòng bị. Không là, chúng ta cùng những nhân thế kia không cùng tồn tại. Đại Hoàng vội vã nói, những người kia đã nhanh trở thành tiên nhân cấp dưỡng đi, ngày hôm qua ta đi nhìn, đã có một nửa người, đều đã bị tiên nhân cắn nuốt. Chương Đại Đại nói, này cái nào là tiên nhân nha, đây không phải là ma quỷ sao? Long Thập Tam đành phải rùng mình một cái, câm miệng. Tiên nhân chi tư, không thể thất lễ. Còn dám nói bậy nói bạ, ta trực tiếp rút lưỡi của ngươi đầu. Trương Đại Đại hết sức cẩn thận, nghiêm ngặt quát một tiếng. Long Thập Tam không tiếp tục nói nữa, dù sao người là giao thất ta vì là thịt cá, bây giờ còn là bớt nói tuyệt vời. Tiểu Trần Tử vẫn luôn là nằm ở một loại phi thường cẩn thận trạng thái, hắn cũng không cần gây chuyện tốt, chỉ mong Tiểu Trần Tử có thể mau chóng nghĩ đến biện pháp, tiên nhân đến cùng là dạng gì tồn tại. Chúng ta còn không có từng thấy, không biết lão huynh có thể không nói một chút nhìn, lão nhân gia người đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể để cho các ngươi như vậy tin phục, nói ra, không ngại để cho chúng ta cũng căng căng kiến thức. Giang Trần hỏi, Trương Đại Đại tràn đầy tự tin nói, tự bằng các ngươi, xa xa không có khả năng biết tiên nhân lợi hại bao nhiêu, hắn có thể điều khiển linh khí trong thiên địa, có thể vì là chúng ta thiên giả thôn bố mây thi vũ, có thể giúp chúng ta bay lên Thái Dương, cho chúng ta sinh hoạt mang đến cực lớn giàu có. Nếu như không có tiên nhân, như vậy chúng ta nơi này tựu sẽ vĩnh viễn rơi vào hắc ám, hơn nữa thổ địa hoa màu cũng không có bất kỳ hy vọng trưởng thành, dê bò lợn cẩu, cũng không có khả năng sống sót, hắn chính là trong lòng chúng ta vĩnh viễn thần. Trương Đại Đại, để Giang Trần khá là kinh ngạc, xem ra này thiên giả thôn quả nhiên tồn tại một cái thế ngoại cao nhân, hơn nữa có thể hoàn toàn điều khiển sinh trưởng ở nơi này sinh tức, mới có thể bị người nơi này làm thành tiên nhân một dạng cung cấp. Xác thực, ở trong mắt những người này, bọn họ chỉ là người bình thường nhất, không có thần lực, không có nguyên khí, càng không có thể phi thiên độn địa bản lĩnh. Từ tiến nhập nơi này phía sau, Giang Trần bọn họ tựu đã cảm nhận được nơi này không tầm thường, mà cái kia đặc thù tồn tại, liền trở thành bọn họ quỳ bái tiên nhân. Giang Trần cũng rất là tò mò, người này đến cùng là thần thánh phương nào. Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền bọn họ nhất định là bị bắt, nếu như không phải là mình tu luyện tinh thần cương, e sợ hôm nay cũng khó thoát một chết. Đại hoàng cái này có đại đế chi tư người, đều bị hạn chế, Long Thập Tam cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đã biến được phi thường cẩn thận. Tiên nhân thật không hổ là tiên nhân, chính là không giống nhau a. Giang Trần hướng về phía Trương Đại Đại dựng thẳng lên ngón tay cái, người nơi này thật ra thì vẫn là rất chất phác, nếu như Giang Trần bọn họ không nhầm vào trong đó lời, có lẽ bọn họ vẫn luôn gặp qua cần mẫn khổ nhọc, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức sinh hoạt, cũng sẽ bị tiên nhân chiếu cố phi thường tốt, tự thành một giới, tự thành một thể, cũng là vô cùng thích ý. Nói bọn họ là sâu kiến, kỳ thực cũng không quá đáng, nhưng mà sâu kiến cũng có con kiến hôi vui sướng, bọn họ ăn uống no đủ, sinh hoạt giàu có, không có như vậy nhiều ý nghĩ, không cần đi hướng về tại giường như nước sôi lửa bỏng một loại vĩnh hằng thế giới bên trong không ngừng tăng lên thực lực, nếu không thì tựu có khả năng sẽ bị nghiền ép tới chết. Nguyện vọng của bọn họ, chỉ là sang năm thu hoạch tốt một chút, cái bụng điền no một điểm. Giang Trần lúc này đúng là có loại phụ tội cảm, có lẽ chính bởi vì bọn họ đi nhầm vào trong đó, mới có thể để cái này nguyên bản bình tĩnh sơn thôn nhỏ, đã biến thành một chỗ cái đích cho mọi người chỉ trích, để cái kia tiên nhân, cũng bắt đầu kiên kỵ. Những thôn dân này không có sai, bọn họ chỉ là muốn bảo vệ mình mà thôi. Vì lẽ đó, từ bọn họ tiến nhập thôn trang bắt đầu, tất cả mọi người tựu đều giấu đi, những thứ đó còn đến không kịp thu thập, khói bếp lượn lờ, nhưng không thấy một người. Cuối cùng bị Trương Đại Đại bọn họ vây, bắt lại, đưa cho bọn họ trong lòng chí cao vô thượng tiên nhân đi làm cống phẩm. Trước mặt đồ linh tuyền tựu là tiên nhân động phủ, lập tức tới ngay, đều cho ta thành thật một chút. Trương Đại Đại hung hăng trợn mắt nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, hắn là nhất không đứng đắn cái kia một cái. Bọn họ vượt núi băng đèo, đi rồi rất xa, mười mấy dặm đường, đẩy mặt trời chói chang trên cao, rốt cục đi tới đồ linh tuyền trước. Đồ linh tuyền xuôi dòng mà xuống, từ trên đỉnh ngọn núi chảy xuống, vô cùng trong suốt cam liệt, đám người cũng không nhịn được uống nhiều mấy khẩu. Đại hoàng cũng là liên tục tán thưởng, đây tuyệt đối là thánh thủy nha, chẳng thể trách nơi này thôn dân đều là như vậy sự cường tráng, đều là bởi vì uống này đồ linh tuyền nước. Nhưng mà, lại không biết ra sao nguyên nhân, tất cả mọi người không có một thân cường tráng thân thể, lại không thể câu thông thiên địa nguyên khí, đây mới là nhất để cho người nhức đầu. Trương Đại Đại cũng không có dục Giang Trần đám người, tất cả mọi người là tại dưới núi đồ linh tuyền uống nước, mới hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Các ngươi tự không nghĩ nghĩ, chúng ta tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Chúng ta đều là từ bên ngoài tới, các ngươi tự không muốn đi nhìn nhìn thế giới bên ngoài có nhiều đặc sắc sao? Long Thập Tam hướng dẫn từng bước nói, vào lúc này, hắn chính là một lòng nghĩ tự cứu đây, thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Thôi đi, ta nhìn thế giới bên ngoài rất bất đắc dĩ đi, các ngươi loại này thể phách, tại chúng ta thôn đây liền cẩu đều đánh không nổi, ngươi sao được nói sao? Chúng ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, có trần nhưỡng rượu ngon, có ăn không hết quả mọng, có thơm ngát ruộng lúa mạch, có ngũ hoa ba tầng lợn béo thịt, còn có như vậy mỹ cảnh, Tà Dương Tây Hạ, ai đồng ý lưu lạc chân trời. Thủ nhà tại đất, mới là tốt đẹp nhất sinh hoạt, ở bên ngoài phiêu bạc du tử, kém xa ở nhà vui vẻ một chút. Chương Đại Đại kinh bỉ nhìn Long Thập Tam. Long Thập Tam trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, xác thực nha, nhân gia nơi này sinh hoạt, thật sự là quá tốt đẹp, không tranh với đời, ăn mà hương, như vậy sinh hoạt, lại có mấy người có thể làm được đâu. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng về, tại vĩnh hằng thế giới bên trong, ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình, như vậy vừa ra thế ngoại đào nguyên, bọn họ nguyên bản sinh hoạt là biết bao mỹ hảo, chỉ bất quá bị bọn họ cho vô tình phá vỡ. Chương Đại Đại quỳ trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng nói ra, cung thỉnh tiên nhân thánh an. Chương Đại Đại mang theo cống phẩm đến chầu chúc tiên nhân vạn an. Bỗng nhiên trong đó, trên bầu trời, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây cuốn tới. Giang Trần đám người cũng là khuôn mặt nghiêm nghị, Chương Đại Đại chờ một đám thôn dân, tất cả đều vào lúc này trực tiếp quỳ rạp dưới đất, gương mặt thấp thỏm lo âu, kính nể mười phần. Mà đúng vào lúc này, mây mù bên trên, một cái tóc trắng phơ ông lão, hạc phát đồng nhan, khoanh chân mà ngồi, khuôn mặt nhẹ như mây gió, không sai, không sai. Một lần này cống phẩm chất lượng, vô cùng tốt, ông lão nhàn nhạt nói, đi thôi, đem cống phẩm đưa vào trong động. Chương Đại Đại đám người quỳ lạy phía sau, đứng dậy nói ra, xin nghe tiên nhân pháp chỉ. Giang Trần liếc mắt nhìn ông lão tóc trắng, ông lão tóc trắng cũng là hài lòng thưởng thức chính mình cống phẩm. Hai cái người bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, ông lão tóc trắng ánh mắt híp lại, đánh giá Giang Trần đám người, giống như có suy nghĩ, thực lực của người này, nhìn dáng dấp đúng là có chút sâu không lường được nha. Đại Hoàng thấp giọng nói, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, Giang Trần nói, Chương Đại Đại đám người đem Giang Trần đám người trực tiếp áp giải tiến vào đỉnh núi tiên nhân trong động phủ, chính là thối lui ra khỏi động phủ, lại là các ngươi. Cũng thật là oan gia ngõ hẹp nha, Kỳ Tiên Linh lạnh lùng nhìn Giang Trần đám người, bọn họ cũng là bị nhốt ở một chỗ trong tù, cùng Giang Trần đám người cách xa nhau không xa, Vũ Hóa Điền, Triệu Chính Nọ đám người, tất cả đều ở trong đó, đủ có hơn 10 người nhiều. Có câu nói được tốt, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Long Thập Tam cũng là hai mắt lạnh lẽo, lạnh cười nói ra, các ngươi này bầy thối cá nát tôm, còn không có chết đây. Vũ Hóa Điền cắn chặt hàm răng, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người, các ngươi không cũng bị bắt được nơi này sao? Thần khí cái rắm. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Triệu Chính Ngọ âm trắc trắc cười nói, chính là, còn thật coi tự mình là gia, tiến nhập này thiên giả thôn bên trong. Mọi người đều biến thành người bình thường, chỉ có chờ chết mức độ, ngươi cũng không tốt gì. Đi nải nải của ngươi cái cầu đi, lão tử cũng không muốn cùng các ngươi chờ cùng nhau, các ngươi muốn chết có thể đừng kéo lên chúng ta. Long Thập Tam xem thường nói, chết đến nơi còn mạnh miệng. Kỳ Tiên Linh lắc đầu than thở, Giang Trần lạnh lùng nói, mọi người đều là chỉ có chờ chết mức độ, cũng không cần phải ở tại đây dây dưa không ngớt. Ai, nói được đúng rồi, chúng ta phỏng chừng cũng phải bị này cái gia hỏa ăn đi. Đã có một nửa người bị hắn cắn nuốt mất rồi. Bà nội, này là nơi quái quỷ gì? Tại sao ta nguyên khí toàn bộ đều đã giải tán? Tại sao? Ta không muốn chết ở chỗ này nha. La Thanh Thành một mặt bất đắc dĩ, nội tâm hết sức tuyệt vọng, mắt thấy từng cái người bị ông lão mặc áo trắng kia toàn bộ cắn nuốt mất, bọn họ trong lòng làm sao khả năng không vội đâu. Lập tức liền muốn đến phiên bọn họ, mọi người đều là trên tấm thất thịt cá. Hà tất tàn sát lẫn nhau, coi như là tàn sát, cũng không có có cơ hội. Vương Chí Thông lắc lắc đầu, ngồi ở trong góc, ánh mắt có chút ảm đạm. Đã từng bọn họ, là hăm hở biết bao, nhưng mà bị quan tại trong tù này, cũng chính là cùng người chết không khác. Nơi này một cái nào, không là phong hoa tuyệt đại, không là công phu cao thâm, nhưng mà mất đi nguyên lực chống đỡ phía sau, tự là chân chính án kiện thịt cá trên thớt. Nói được đúng rồi, không bằng phải nghĩ thế nào đi ra ngoài mới là. Hổ Uy Thiên trầm ngâm nói, ngươi nghĩ tới rồi. Kỳ Tiên Linh nhìn về phía Hổ Uy Thiên, Hổ Uy Thiên một mặt lúng túng, không có, có thể nhìn tận mắt vũ tộc người chết tại trước mắt của ta, ta coi như là chết, cũng có thể nhắm mắt. Long Thập Tam ánh mắt âm lãnh, đối với vũ tộc người, bọn họ cũng đều là đã sớm đã hận thấu xương, còn không chắc ai trước tiên chết đây. Vũ Hóa Điền xem thường nói, khoanh chân mà ngồi, nhập định tu hành, tuy rằng thể nội đã không có nguyên khí, nhưng là vẫn phải giữ vững một bộ đại khí trầm ổn tư thế. Kỳ Tiên Linh ngược lại là vô cùng chân thực, đã lửa cháy đến nơi, trong mắt của hắn tràn đầy căng thẳng, thời điểm như thế này, nói không chắc ai tựu sẽ trở thành cái tiếp theo bị giết chết người, đều gấp làm gì, người người có phần. Ha ha ha, bàn thần một mặt nụ cười nói, nghênh ngang từ bên ngoài đi vào, vào lúc này, cũng là không kiên dè chút nào, mắt lạnh bể nghễ, nhìn bị nhốt ở trong đại lao Giang Trần cùng kỳ tiên linh đám người, tự hồ vô cùng thỏa mãn, ta nhìn ngươi giả bộ nhất giống, chết đến nơi, ngươi sẽ không sợ ta à. Bàn thần vểnh lên hai chân, ngồi tại trên mặt ghế đá, nhìn về phía Vũ Hóa Điền, ta Vũ Hóa Điền cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, đắc tội rồi ta Vũ tộc, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt. Hừ, Vũ Hóa Điền hoàn toàn tự tin, đối mặt cái chết, biểu hiện đúng là rất ung dung, có chút ý nghĩa, ngươi là Vũ tộc người, bàn thần cười híp mắt nói, Vũ Hóa Điền trong lòng hơi động, cái tên này lại vẫn biết Vũ tộc. Vậy mình chẳng phải là được cứu rồi, không sai, ta chính là Vũ tộc người. Các hạ nếu biết ta là Vũ tộc người, như vậy thuyết minh nhất định cùng tộc ta có ngọn nguồn, Vũ Hóa Điền nói, ngọn nguồn không thể nói là, Vũ tộc người, ta có thể thả ngươi một con đường sống, đi ra đi. Ngươi cho ta bưng trà rót nước, ta có thể miễn ngươi một chết, bàn thần cười ha hả nói, Vũ Hóa Điền vội vàng đứng lên, Vũ mổ người nguyện vì là công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ, Vũ Hóa Điền ôm quyền nói, trong hai mắt lập lòe tinh quang. Này không liền trở nên tốt đẹp sao? Vũ Hóa Điền cũng không phải là không sợ chết, mà là hắn đã biết chính mình chắc chắn phải chết, nghĩ muốn dùng vào tử địa sau đó sinh, không nghĩ tới còn thật bị hắn cho làm sống lại. Trước mắt người này, dĩ nhiên biết phía ngoài Vũ tộc, đối với Vũ Hóa Điền tới nói, cái này là đủ rồi, Vũ tộc dù sao cũng là vĩnh hằng thế giới viễn cổ đại tộc, bàn thần có thể tha hắn một lần, cũng coi như là Vũ tộc vầng sáng cứu hắn. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn Vũ Hóa Điền. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt, không có gì lo sợ, sẽ đi ngay bây giờ cho người ta làm tam tôn tử, đi theo làm tùy tùng. Vũ Hóa Điền cách làm, để rất nhiều người khá là xem thường, nhưng mà tại sinh tử trước mặt, bất cứ chuyện gì đều là chuyện nhỏ. Rất nhiều người nghĩ muốn noi theo Vũ Hóa Điền, còn không có này cái cơ hội đây. Tốt, là một nhân tài, ta thích, ha ha ha. Bàn thần đem Vũ Hóa Điền từ trong tù nhíp đi ra, ở đây bầy không có bất kỳ nguyên lực người trước mặt. Bàn thần chính là thần, tựu là tiên nhân, chính là vô địch thiên hạ tồn tại, công như bất khí, nào đó nguyện đi theo. Kỳ tiên linh trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, hai tay ôm quyền, ta cần ngươi làm gì? Cắn nuốt ngươi, vẫn có thể tăng tiến thực lực của ta. Bàn thần ánh mắt lạnh lùng nói, ở trong mắt hắn, này chút người chính là sâu kiến. Tiên nhân, ta là cổ cương tộc người, tinh không cổ tộc A, không biết tiên nhân có thể biết hay không? Kỳ tiên linh cười nói, cúi đầu khom lưng. Ồ, cổ cương tộc người. Xem ra cũng thật là quần anh tụ hợp nha, không nghĩ tới ở tại đây lại có thể gặp phải hai đại tinh không cổ tộc người, có ý tứ, có ý tứ. Bàn thần hơi nhếch khóe môi lên lên, chỉ cần tiên nhân một tiếng lệnh hạ, ngài để ta bắt cẩu, ta tuyệt không đuổi gà. Kỳ tiên linh biểu lên trung tâm đến, tuyệt đối không như Vũ Hóa Điền phải kém. Tốt, vậy ngươi tự cho ta đoan cước đoan nước tiểu đi. Bàn thần nói xong, kỳ tiên linh mặt đều tái rồi. Ngọa tào, làm sao hắn là bưng trà rót nước, đến nơi này của ta, tự đoan cước đoan đi tiểu, làm sao, ngươi không hài lòng sao? Bàn thần liếc mắt nhìn kỳ tiên linh nào dám nói một chữ không nha, người tại dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không có không có không có, thượng tiên nói phải là, nguyện vì là thượng tiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, kỳ tiên linh trịnh trọng chuyện lạ nói, mau mau biểu lộ chính mình thái độ, ân, như vậy rất tốt, bàn thần khẽ vuốt cằm. Tự hồ phi thường hài lòng, hai người kia dù sao là tới từ ở tinh không cổ tộc, bàn thần tuy rằng không hẳn sợ bọn họ, nhưng mà cũng không nghĩ đem sự tình làm quá tuyệt, cho tới những người khác, thì lại là hoàn toàn không có cần thiết giữ lại. Xem ra, những người này sau lưng thị tộc, cũng thật là không đơn giản nha, tự liền này đóng kín thức cổ giới vực bên trong, đều có người biết tinh không cổ tộc tồn tại. Long Thập Tam không khỏi muôn vàng cảm khái, đây chính là có bối cảnh cùng không có bối cảnh khác biệt. Bọn họ tính cái gì, nếu không phải là ta biết đồng thời kỳ đại đế, đều đã bỏ mình, ta tùy tùy tiện tiện gọi ra một người, là có thể diệt hắn nha. Đại hoàng xem thường nói, ngươi như thế ngưu bê, còn nhận thức viễn cổ đại đế. Bàn thần xem thường nhìn về phía đại hoàng rung đùi đắc ý, một mặt ngạo nghễ. Đúng rồi, như thế nào, huynh đệ của ta trải rộng tinh hà vạn giới, ta còn cần phải báo cho ngươi sao? Thực sự là buồn cười. Xem ra ngươi là cố ý tìm chết nha, ta nguyên bản còn nghĩ trước tiên thôn phệ bên này, nhưng là cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên lớn lối như thế, ta nếu không cho ngươi tốt đẹp học một lớp, đều xin lỗi chết đi những con kiến hôi kia nha. Bàn thần lắc lắc đầu nói, túng cũng phạm pháp sao? Lão tử chính là như vậy chẳng, ngươi có thể làm gì ta? Đại hoàng khí thế từ trước đến nay không có thua qua, ngẩng đầu mà đứng, trực diện bàn thần. Đại hoàng, ngươi tựu không thể thu lại một cái mà. Lam Linh Cơ đều không nhìn nổi, chỉ lo đại hoàng trở thành bàn thần trong miệng ăn. Ta cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai, coi như là ở tại đây, lão tử cũng là một đời chính khí, liêm người không nhận của ăn xin. Đại hoàng ngạnh cái đầu, cho Giang Trần đều có chút tức giận, người này cũng quá trâu so, cho dù là thân hãm linh luân, vẫn là như vậy bá khí bắn ra bốn phía, là hắn, bắt hắn cho ta làm ra đến, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, xương của hắn đầu, đến cùng cứng bao nhiêu. Bàn thần ôm ngực mà đứng, thẳng thắn nói, là, thượng tiên. Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đều là lộ ra một vệt ý vị thâm trường tiếu dung, này con chó chết, rốt cục muốn chết. Hai cái người tới gần nhà tù, chụp vào đại hoàng lạnh rên một tiếng, xoay người, nhắm ngay Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền, trực tiếp mở ra sinh hóa công kích, phốc, một cái xoắn ốc trắm, trực tiếp đem hai cái người nứt ra xa mười mấy mét, tất cả mọi người chấn kinh rồi, này đại hoàng cẩu rắm cũng quá độc ác chứ. Kỳ Tiên Linh cùng Vũ Hóa Điền bị cái này rắm vỡ cả người khung xương đều sắp tan hết, hai cá nhân sắc mặt, đen như điếc nồi, toàn bộ người đều không dám thở dốc, thối quá, quá mạnh mẽ, quá buồn nôn người, tốt rắm nha. Tốt rắm, Long Thập Tam dựng thẳng lên ngón tay cái, cực kỳ hưng phấn, bàn thần cũng là tức giận vô cùng, khiếp đôi mắt một cái, này con chó chết còn thật cho hắn không ít kinh hỉ, nhưng mà ở mảnh này cổ giới vực bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn chính là thần linh một loại tồn tại, như thế nào, cẩu gia ta rắm còn được chứ? Mặc dù không có nguyên lực, nhưng mà ta này rắm có thể không phải người bình thường có thể chịu được, lão già, lại đây nha, ngươi cũng nếm thử mặn nhạt. Đại hoàng cười hì hì, ngươi ngày tận thế, sắp đến, hy vọng ngươi chờ một lúc vẫn có thể cười được. Bàn thần từng bước một hướng đi đại hoàng lại lần nữa tinh chuẩn tung ra, phốc phốc một tiếng, một luồng cực kỳ nồng nặc khí thể, phá thể mà ra. Nhưng mà bàn thần cũng không phải dễ trêu, một chưởng đánh ra, đại hoàng rắm này một lần đã không có đất dụng võ, trực tiếp bị đánh tan, mùi hôi xông trời mùi vị, truyền khắp toàn bộ trong phòng giam, ngọa tào. Chó chết này rắm cũng thối quá đi. Ta không được, ta muốn chết, tiên sư nó, lão tử đời này đều không nghe qua thối như vậy rắm, nôn, này cẩu không giết, coi như không có bị thượng tiên cắn nuốt mất, chúng ta cũng phải bị rắm hung chết nha. La Thanh Thành chờ người đau đầu sắp nứt, bị đại hoàng cái này rắm huân được hoa mắt chóng mặt, mỗi một người đều là yếu ớt một hơi thở. Này sinh hóa công kích lực lượng thật sự là quá kinh khủng, Lam Linh Cơ cùng thần lộ đám người, cũng đều là thối không được, không ngừng nôn mửa. Giang Trần vào lúc này lấy ra đan dược, ném cho mỗi người, ăn vào, có thể chống đỡ đại hoàng rắm thối. Đại hoàng cười hì hì, ngượng ngùng nói, chịu khổ chư vị chị dâu, đêm nay ta liền giết ngươi, ăn thịt chó. Đánh bữa ăn ngon, bàn thần từng bước một đi tới, cảm giác ngột ngạt bỗng nhiên sinh, đại hoàng sắc mặt cũng là càng ngày càng khó nhìn. Lại đây, bàn thần đơn tay vồ một cái, lấy nguyên khí lực lượng, thu lấy đại hoàng thân thể. Nhưng mà vào đúng lúc này, Giang Trần nhưng là nắm thật chặt đại hoàng thân thể, vững vàng khống chế được, cùng bàn thần bốn mắt nhìn nhau, bàn thần sắc mặt càng phát dữ tợn khó nhìn, cuối cùng trực tiếp buông tha cùng Giang Trần đánh giằng co. Này làm sao khả năng? Tiểu Trần Tử, thực lực của ngươi, khó đổ không có bị lột bỏ sao? Long Thập Tam một mặt mộng bức, ngọa tào. Tiểu Trần Tử ngươi quá cho lực, đại hoàng cũng là kinh ngạc nhìn hắn. Này không có khả năng, bên trong cơ thể ngươi nguyên lực, làm sao sẽ không có trôi đi đâu? Này tuyệt đối không thể có thể, khiếp sợ nhất, không gì bằng bàn thần. Hắn bị khốn ở đây cổ giới vực bên trong, đủ có ngàn tỷ năm tuế nguyệt, trừ hắn ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có qua nguyên lực tồn tại. Coi như là này chút tinh không cổ tộc người, nhiều cường giả như vậy tiến nhập nơi đây, cũng đều là bị lột nguyên lực, thể nội không còn chút nào nữa thần lực, căn bản không cách nào cùng chiến đấu, người này làm sao có thể sẽ là ngoại lệ đâu, không có gì không thể, phía trên thế giới này, vĩnh viễn có ngươi không biết tồn tại. Giang Trần khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng bàn thần, vào lúc này thần lộ cùng Lam Linh Cơ đám người cũng đều là cực kỳ hưng phấn, Giang Trần đại ca thực lực không có bị lột bỏ, cũng là thuyết minh. Bọn họ có cơ hội chạy ra nơi này, hiện tại chỉ có Giang Trần đại ca cùng cái này bàn thần có thực lực, vì lẽ đó bọn họ càng thêm tức giận, đánh gãy răng hắn, tiểu Trần Tử, sát sát hắn nhuệ khí. Đại Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, đúng, giết chết hắn. Long Thập Tam cùng Đại Hoàng lần này là tất cả đều đứng ở chung một chiến tuyến bên trên, vì là Giang Trần góp phần trợ uy hò hét. Bàn Thần cười lạnh một tiếng, Thiên Giả thôn, cổ giới vực, không cho phép có so với ta Ngưu Bê người tồn tại. Nếu có, chỉ có thể là một người chết. Bàn Thần nói xong, ánh mắt thẳng chỉ Giang Trần, hai cái người trong ánh mắt đều là bắn ra kinh khủng chiến ý, này tràn giao thủ, đã định trước chỉ có một người có thể sống sót, La Thanh Thành, Triệu Chính Ngọ đám người, cũng đều là liếm liếm đôi môi khô khốc, hết sức khiếp sợ, không nghĩ tới Giang Trần lại là một ngoại lệ, có thể cùng Bàn Thần đối lập, đứng ngang hàng, cái tên này, đích thật là có ít đồ, vậy thì thử một chút nhìn, ai càng Ngưu Bê, ta Giang Trần cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, không cho Ngưu Bê tội, giết ngươi, tự không có người sẽ có loại cảm giác này. Giang Trần hầm hè, ánh mắt ác liệt như đao, từng bước hướng đi Bàn Thần, nói bậy người, giết không tha. Bàn Thần lòng bàn tay hơi động, một đạo kinh khủng ấn quyết nháy mắt đánh ra, ép thẳng tới Giang Trần, thất tinh chỉ. Giang Trần bảy chỉ liên hoàn, trực tiếp cùng Bàn Thần đối oanh cùng nhau, hai cái người cũng là chốc lát áp sát, trọng quyền đụng vào nhau, từng đạo màu vàng quang ảnh nương theo mà ra, tràn đầy bá đạo khí tức. Bàn Thần ánh mắt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Giang Trần thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy, hai cái người đánh giáp lá cà, từng cú đấm thấu thịt, đánh được không còn biết trời đâu đất đâu. Bàn Thần đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, bởi vì hắn năm đó thực lực xa không chỉ dừng lại tại đây, nếu không phải là bị khốn ở đây cổ giới vực bên trong, hắn cũng sẽ không thực lực bị áp chế tại nửa bước tinh quân cấp, ngàn tỷ năm tuế nguyệt đều không cách nào khôi phục chân chính lực lượng, nhưng mà thực lực chân chính, cũng không biết được. Cái này cũng là Bàn Thần tự tin, hắn tự tin tại nửa bước tinh quân cấp cái này lĩnh vực, không có người nào là đối thủ của hắn, cho dù là chân chính tinh quân cấp cường giả, hắn cũng có một chiến lực lượng. Dù sao năm đó hắn, thực lực quá mạnh mẽ, kinh nghiệm quá phong phú, này chút đều không phải là tầm thường cao thủ có thể so sánh, giống như là tinh quân cấp cửu trọng thiên, đem thực lực áp chế tại nửa bước tinh quân cấp một dạng, đồng cấp vô địch, có thể không phải chỉ là nói suông. Giang Trần cũng vô cùng ung dung, hai cái người ngươi tới ta đi, trọng quyền xuất kích, tự liền trong hư không, đều giống như tại vô hình chấn động một dạng, không sai, có chút ý nghĩa. Bàn Thần cũng là cực kỳ hưng phấn, bởi vì nhiều năm như vậy, chính mình thật sự là quá mức tịch mịch, căn bản là không có bất kỳ người nào có thể đánh với hắn một trận, mình chính là thần tiên cao cao tại thượng, không ai có thể ngăn cản. Giang Trần xuất hiện, làm cho trong lòng hắn cũng là chiến ý như cầu vồng. Thế tất yếu cùng Giang Trần đấu cái cao thấp, Thiên Bàn La Ảnh, Bàn Thần hai tay kết ấn, nháy mắt phát không mà đến, dường như luân bàn lượng vòng tàn ảnh, hai tay mở ra, phô thiên cái địa, hùng ưng dương cánh giống như vậy, đem Giang Trần áp bách xuống, lôi hỏa thiên linh, một tay thiên lôi, một tay dị hỏa, Giang Trần nháy mắt đánh ra, cùng Bàn Thần tương giao, hai cá nhân trong mắt đều là cực kỳ hừng hực, sức chiến đấu không ngừng kéo lên, cái tên này cũng quá biến thái đi. Hắn đến cùng ra từ nơi nào? Càng có như vậy kinh thiên vĩ địa có thể, ở đây cổ giới vực bên trong, đều có thể như vậy bàn quan. Đúng đấy, ta chưa bao giờ bái kiến kinh khủng như vậy người, hắn sức chiến đấu dĩ nhiên không chút nào so với cái này Bàn Thần nhỏ yếu. Chúng ta e sợ này một lần thật muốn chơi xong, không quản rơi xuống trong tay của người nào, e sợ đều khó thoát một chết nha, cũng không phải sao. Hiện tại chạy lại chạy không thoát, đánh lại đánh không nổi. Trong lòng mọi người hết sức căng thẳng, mắt thấy Giang Trần cùng Bàn Thần cuộc chiến, đã đến gây cấn tột độ mức độ, lẫn nhau trong đó chiến đấu, càng lúc càng kịch liệt, cái kia loại tinh quang bắn ra bốn phía bá đạo, để máu người mạch sôi sục. Tiểu Trần tử, giết chết hắn, Đại Hoàng tại một bên lắc đầu đuôi hoảng cho Giang Trần góp phần trợ uy. Cái tên này cũng không phải kẻ tầm thường, này thân thủ, này kinh nghiệm, đều là đỉnh đầu một cao, coi như là thời điểm toàn thịnh, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Long Thập Tam không nhịn được thổn thức nói, hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không có, người mạnh còn có người mạnh hơn, cái tên này năm đó thực lực, hẳn rất mạnh, hắn là bị đại đế cấm chế chế trụ, nếu không thì, cũng không có khả năng thực lực chỉ có nửa bước tinh quân cấp, ngươi đấu không nổi hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Tiểu Trần Tử cũng phải sử dụng toàn bộ sức mạnh đây, Đại Hoàng thấp trầm nói, thật hay giả, Long Thập Tam mười phần kinh ngạc, ngươi cho rằng ta nói đùa ngươi sao? Ta nói thế nào cũng là có đại đế chi tư người, ta là bái kiến đại đế người, người này mặc dù năm đó không là nửa đế, cũng cách biệt không xa. Đại Hoàng nói xong, Long Thập Tam cũng là khá là chấn động, Đại Hoàng sẽ không đùa giỡn, hắn tuy rằng thích khoác lác, nhưng mà vài người khác chí khí diệt chính mình uy phong, hắn nhất định là sẽ không. Cái đồ chơi này, thật có như thế mạnh. Long Thập Tam sờ lỗ mũi một cái, không nhịn được đối với Giang Trần có chút lo lắng, chiếu nói như vậy, người này cường hãn, cũng là có thể lý giải. Cái kia Giang Trần đại ca không phải gặp nguy hiểm à? Thần Lộ không nhịn được nói. Vào lúc này, bàn thần vừa vặn bắt đầu phát lực, một trận liên hoàn chưởng ấn, bức được Giang Trần từng bước lùi về sau, cường hãn kình khí, cắt bay đá chạy, tại chỉnh cái trong huyệt động, đều là nhấc lên từng luồng khí sóng lăn lộn, để tất cả mọi người là tê cả da đầu. Cái tên này thật đúng là một quái thai, mẹ, hy vọng bọn họ hai cái lưỡng bại câu thương cho phải đây. Tốt nhất tất cả đều chết ở tại đây, Kỳ Tiên Linh cắn răng nói, bàn thần cùng Giang Trần đều chết hết hắn mới cao hứng đây, như vậy bọn họ cũng không cần ăn nhờ ở đậu, ngươi cả nghĩ quá rồi, hai người kia sức chiến đấu, đều không phải là ngươi có thể tưởng tượng, hiện tại người là giao thất ta vì là thịt cá, vẫn là phải nghĩ thế nào chạy đi đi, Vũ Hóa Điền lạnh lùng nói, Kỳ Tiên Linh cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng ta không muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Ngươi cho rằng lão tử đồng ý ở chỗ này sao? Này bàn thần lợi hại bao nhiêu, ngươi không thấy được à? Ngươi và ta thời điểm toàn thịnh, có tin tưởng có thể đánh bại hắn à? Hắn bị vây ở chỗ này, không phải là một ngày hai ngày, hắn đều trốn không ra, chúng ta tự có thể chạy đi sao? Kỳ Tiên Linh cay đắng, cũng là để Vũ Hóa Điền vô cùng bất đắc dĩ, hắn nói xác thực đều là sự thực, hiện tại mệnh là bảo vệ, nhưng là hiện tại ai thua ai thắng vẫn là ẩn số. Nếu như Giang Trần bọn họ thắng, như vậy cái mạng nhỏ của chính mình e sợ vẫn là vô cùng khó nói. Giang Trần cả người chấn động, trực tiếp sử dụng tới Long Biến, một thân Long Văn, kim quang bắn ra bốn phía, trọng quyền nắm chặt, lùi một bước để tiến hai bước, rầm rầm rầm không ngừng đánh tại bàn thần trên người, người sau cũng là ánh mắt ác liệt, cười to không ngớt. Giang Trần khí thế, đích xác rất mạnh mẽ, cùng hắn đánh được 10 phần hừng hực, chính mình chưa bao giờ có qua như vậy niềm vui tràn trề chiến đấu. Không thể không nói, ngươi rất mạnh, nhưng mà cùng ta đấu, ngươi còn quá non nớt, nếu như tại năm đó, ta một chỉ liền có thể diệt ngươi. Bàn thần thu tay lại mà đứng, nhìn thẳng Giang Trần, trong tay từ từ biến ảo ra một cây kim cương trường kích, cực kỳ chói mắt, uy phong 10 phần, thật là mạnh thần binh. Đại hoàng ánh mắt khiếp lại, này có thể so với thông thường truyền thế linh bảo muốn mạnh trên quá nhiều, cái kia chỉ là năm đó, cuộc chiến hôm nay, hu chết vào tay ai, còn chưa chắc chắn đây. Câu cửa miệng nói, hảo hán đừng đề, năm đó dũng, Giang Trần khóe miệng mỉm cười, nhưng trong lòng thì không dám thất lễ, Thiên Long kiếm nắm chặt, tay lên kiếm rơi, nhẹ như mây gió, dẫn đầu xuất thủ, đều đã lúc này, cũng không cần phải giấu giếm, tiên hạ thủ vi cường, Giang Trần luôn luôn đều vô cùng rõ ràng, vô cảnh chi kiếm, phong ba thoải mái, kiếm như lưu làm, tiêu tan bầu trời, kiếm 42, Giang Trần ra tay tức đỉnh cao, không có bất kỳ dừng lại, chiêu kiếm này. Để bàn thần càng là kinh động như gặp thiên nhân, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, quá mạnh mẽ, cả công lẫn thủ, hơn nữa chiêu kiếm này, đã đạt đến ít nhất là tinh quân bên dưới đỉnh cao, nghĩ muốn ngăn trở chiêu kiếm này, quá khó khăn. Bất quá bàn thần không phải là người bình thường, tuy rằng khó chặn, nhưng mà hắn càng hưng phấn, ăn ta một kích, bàn thần tay cầm trường kích, tung hoành ngang dọc, cùng Giang Trần thân ảnh không ngừng chạy như bay, này một lần, triệt để đem sơn động khung đỉnh. Trực tiếp hất bay, núi cao vạn trượng, hóa thành đánh bay, đá tảng lăn xuống, vòng trời biến sắc, ầm ầm ầm, từng trận tiếng sấm, lấp lóe mà lên, điện quang bắn ra bốn phía, mất đi khung đỉnh sơn động, thiên hàng đá tảng, đập xuống trong núi, mờ mịt một mảnh, vô số thôn dân, đều là ngưng mắt nhìn trên đỉnh ngọn núi bên trên, đầy mặt ngạc nhiên, đây là thượng tiên nổi giận sao, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là đám người kia tạo phản hay sao? Đám người kia tại sao có thể là thượng tiên đối thủ, coi như là tạo phản, cũng chỉ có thể là bị thượng tiên giết chết. Rất nhiều thôn dân đều là ngước đầu nhìn lên, khắp nơi khiếp sợ, không biết trên đỉnh ngọn núi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Giang Trần cùng bàn thần thân thể, không ngừng bay vút lên, xông hướng cửu tiêu bên trên, thiên long kiếm cùng kim cương trường kích, không ngừng đan xen, tinh quang bay vụt, thiên địa biến sắc, len ken vang lên trong đó, Giang Trần cùng bàn thần chiến đấu, cũng là đạt tới cực đỉnh. Giang Trần gặp mạnh càng mạnh, hắn cũng từ trước đến nay không có qua đối thủ như vậy, cảm giác mình vẫn luôn tại bị áp chế, bàn thần kinh nghiệm, xa so với mình càng thêm phong phú, mỗi một lần hắn đều có thể nhìn rõ tiên cơ. Giang Trần ánh mắt lấp lóe không yên, bởi vì hắn không dám có chốc lát thất lễ, ít có sai lầm, tựu có khả năng sẽ bị đối phương trực tiếp đánh đổ tại đất. Hắn trường kích quá cương mãnh mạnh, không có từng tia một ngưng trệ, máy bay nước chảy, thiên long kiếm cùng vô cảnh chi kiếm hoàng mỹ phối hợp, đều không cách nào bảo đảm chính mình không bị áp chế. Dài một tấc mạnh, tại hai cái người đánh giáp lá cà thời điểm, Giang Trần cơ hồ bị khắp trời phi vũ trấn áp, bàn thần thực lực cơ hồ là toàn phương vị, không có chút nào góc chết, ép được Giang Trần có chút không thở nổi. Bất quá Giang Trần vô cảnh chi kiếm cũng là càng phát cường hãn, kiếm 42 biến hóa vạn ngàn, đã đến cực hạn, có bàn thần áp chế, Giang Trần chỉ có thể không đoạn tìm kiếm đột phá, vô cảnh chi kiếm chính là nhất tốt cơ hội, kiếm khí như gió, lưỡi kiếm như cầu vồng, một hướng một chiều tối, nhất ẩm nhất trác, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, hầu như đã đạt đến hoàng mỹ không một tì vết mức độ, mỗi một lần tăng lên, đều là bay vọt về chất, tại kiếm pháp trong cảnh giới, cũng đều sẽ có vô cùng lớn tiến bộ. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tại đối mặt này kim cương trường kích thời điểm, trong lòng khe vạn ngàn, lấy kim cương trường kích làm trung tâm, đem kiếm pháp lại lần nữa thăng hoa, trước kia kiếm pháp là lấy thiên long kiếm vì là hạch tâm, nhưng mà một lần này kiếm pháp là lấy đối thủ vì là hạch tâm, Giang Trần kiếm pháp ung dung có độ, một bước biến đổi, từng bước liên hoàn, Giang Trần ý chí chiến đấu, vĩnh không thối lui, vô cảnh chi kiếm khí thế, đột nhiên đột biến, đem kiếm ý thay đổi, lấy thái cực tư thế, hình thành kiếm tẩu thiên phong, vô vi nhi động cục diện, vô cảnh chi kiếm, vô vi mà trị, rút đi binh phong, mới có thể lại đốt kiếm ý, kiếm 43, vô vi thắng có triển vọng. Giang Trần ánh mắt từ từ thanh minh, nóng bỏng lên, tại bàn thần áp bức hạ, Giang Trần không lùi mà tiến tới, rốt cục diễn hóa ra kiếm 43 đích chân lý, thời khắc này, Giang Trần kiếm khí, vây quanh bàn thần, đem hắn kim cương trường kích triệt để phong tỏa ngăn cản, vô cảnh chi kiếm kiếm khí, từ bốn phương tám hướng mà đến, không vì là giết chóc, chỉ vì trấn áp, kích tỏa cuồng long, bàn thần ánh mắt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Giang Trần ở trong chiến đấu đột phá kiếm pháp chi cảnh. Thậm chí có kinh khủng như vậy một mặt, người này kiếm pháp dĩ nhiên quỷ dị như thế khó lường, một tầng vượt qua một tầng, nếu như để hắn tiếp tục lĩnh ngộ đi xuống, đại đế chi cảnh, cũng chưa hẳn có thể biết, cái tên này, quả thật là có đại đế chi tư nha. Bàn thần nội tâm chấn động dữ dội, vì lẽ đó hắn không tính cho Giang Trần tiếp tục lưu lại bất kỳ cơ hội, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kiếm 43. Cho ta nhất định, Giang Trần tay lên kiếm rơi, giống như một trận du dương gió. Như bẻ cành khô, đem kinh khủng kim cương trường kích, trực tiếp tự cho phong tỏa ở trong đó, mặc cho bàn thần thế tiến công làm sao cương mãnh, trường kích đều là bị hoàn toàn phong cấm, rời khỏi tay, một khắc đó, bàn thần tự biết, hỏng rồi, Giang Trần tốc độ, không giảm mà lại tăng, để bàn thần bước đi liên tục khó khăn, mất đi thần binh phía sau bàn thần, nháy mắt chiến lực giảm đi, bất quá dù vậy, bàn thần cũng không có kinh hoảng, dù sao cũng là bái kiến lớn tràn diện người. Năm đó cùng hắn chiến đấu, kém nhất đều là tinh quân cấp đỉnh cao, kim cương trường kích bị tước đoạt, bàn thần hai tay lại lần nữa kết ấn, bảo táp quyển tịch mà lên, thiên bàn cổ thuật, rơi, bàn thần chưởng ấn bên trong hai đạo quang ảnh bắn ra, trực tiếp nhắm ngay Giang Trần mà đi, nháy mắt che mất Giang Trần thân ảnh. Bất quá vào giờ phút này, Giang Trần thiên long kiếm, cũng là cùng với đối với banh ở cùng nhau, hai cái người riêng phần mình lui về phía sau mà đi mấy chục bước, đứng ngạo nghễ ở bầu trời đỉnh. Vô cảnh chi kiếm, kiếm ảnh già thiên tế nhật, bầu trời đều là biến được ảm đạm đi, ta thua, bàn thần ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn về phía Giang Trần, không biết đang suy nghĩ gì, nếu như là cuộc chiến sinh tử, ta chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Cũng chưa chắc, có thể thắng được tiền bối, Giang Trần khẽ mỉm cười, hai cá nhân ánh mắt, đều biến được thả lỏng ra, hai người bọn họ không là sắc thu chia đều sao. Tại sao bàn thần nói hắn thua, Mục Nhất Bạch khá là kinh ngạc. Không rõ vì sao hỏi, chiêu kiếm đó, treo ở bàn thần đỉnh đầu, bóng mờ kiếm, bàn thần muốn tiếp theo chiêu kiếm này, bất tử cũng phải trọng thương. Long Thập Tam vẻ mặt nghiêm túc nói, chí ít bây giờ nhìn lại, là Tiểu Trần Tử càng hơn một bậc, bất quá lão già này, ai biết hắn còn có hay không có bài tẩy, cũng khó nói. Đại Hoàng cũng là yên lặng gật đầu, đại ca vẫn là quá nhân từ, nếu không, trực tiếp giết lão già này không phải tốt. Viên Linh căm giận nói, nhớ tới bọn họ mới vừa rồi bị xem là trâu ngựa giống như bị tóm ở đây trong lao ngục, nàng tự giận không chỗ phát tiết, ngươi cho rằng Tiểu Trần Tử với ngươi giống như ngốc nha, lại không nói Tiểu Trần Tử có thể không thể giết chết bàn thần, coi như là giết chết bàn thần, chúng ta khả năng cũng sẽ cả đời bị vây ở chỗ này, cùng hắn như vậy. Không giết hắn, chúng ta còn có cơ hội, còn có khả năng đi ra ngoài. Hắn bây giờ là chúng ta hy vọng duy nhất. Long Thập Tam nhìn Viên Linh nhìn một chút, Viên Linh le lưỡi một cái đầu, gương mặt lúng túng. Hiện tại, Tiểu Trần Tử chí ít đã thắng được cái này bàn thần tôn trọng, bàn thần chỉ cần muốn đi ra ngoài, như vậy Tiểu Trần Tử chính là hắn lớn nhất giúp đỡ. Vì lẽ đó hai người bọn họ bây giờ là cùng chí hướng, ai cũng sẽ không khó xử đối phương, trận chiến này, phân không phân được thắng bại, đã không trọng yếu. Nói cách khác, bàn thần so với chúng ta ai cũng càng muốn đi ra ngoài, chúng ta mới đến bao lâu, hắn đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt bị giam cầm nơi này, hơn nữa hắn năm đó thực lực cũng không chỉ dừng lại tại đây, hắn làm sao khả năng cả đời ếch ngồi đáy giếng, hơn nữa này chính là của hắn lao tù, nghĩ muốn chạy ra lao tù. Như vậy hết thảy tự được bàn bạc kỹ càng. Đại Hoàng hết sức nghiêm túc nói, hắn hiện tại cũng rất rõ ràng tình cảnh của mình, sớm thì không phải là trước đây lăn đầu thanh. Giang Trần cùng bàn thần liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là người thông minh, cũng đã biết đối phương nghĩ muốn cái gì. Nếu như có thể ly khai địa phương quỷ quái này, ta bàn thần thiếu ngươi một cái ân tình. Bàn thần ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần. Giang Trần cười không nói, trầm ngâm chốc lát, tiền bối đều không cách nào trốn đi địa phương quỷ quái này. Ta cũng chưa chắc có thể thay đổi hiện tại cục diện. Bàn thần muôn vàng cảm khái, lắc lắc đầu, âm thanh nghiêm nghị nói, nhiều cá nhân dù sao cũng nên nhiều phân lực lượng, này chút người đều là phế nhân giống như, cũng chỉ có ngươi có thể trở thành sự giúp đỡ của ta. Bàn thần nói xong, Long Thập Tam Đại Hoàng đám người, không khỏi đều là lâm vào lúng túng bên trong, vừa thẹn vừa giận, nhưng mà đúng là như thế, mất đi nguyên lực, bọn họ hiện tại đã giống như là người phàm giống như vậy. Tự liền thiên giả thôn bên trong những thôn dân kia đều đánh không nổi. Đã như vậy, tiền bối kia tự công bằng nói một chút đi, chúng ta nghĩ muốn rời đi nơi này, đến tột cùng có biện pháp gì hay không? Hoặc là có thể làm phương án. Giang Trần ánh mắt nghiêm nghị, thấp giọng nói, bàn thần là bọn họ đầu mối duy nhất, bọn họ lẫn nhau đều muốn ỷ lại đối phương, muốn ly khai địa phương quỷ quái này, bọn họ nhất định phải muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự. Bàn thần gật gật đầu, biểu hiện cô đơn. Tự hồ về tới thời kỳ viễn cổ một dạng, suy nghĩ của hắn, vào đúng lúc này không khỏi bay ra xa vạn dặm, đoạn này bị khốn cổ giới vực thời gian, là hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Nơi này đối với hắn mà nói, chính là lao tù, là một chỗ địa ngục, tuy rằng qua chính là chí tôn đế vương một loại sinh hoạt, nhưng là thì có ích lợi gì đâu, chính mình lại cũng không trở về được cái kia loại có thể khinh thường tuyệt luân tuế nguyệt, tinh không vạn giới, biết bao lớn, chính mình nhưng bị khốn đốn này một thôn trong đó. Làm thôn trưởng nho nhỏ, hắn là muốn thành tựu đại đế người, nhưng là cuối cùng lại trở thành như vậy đất ruộng, tạo hóa trêu ngươi, bất quá bàn thần coi như là đã trải qua ngàn tỷ tuế nguyệt, hắn cũng hay là muốn đi ra ngoài, chạy ra sinh thiên. Năm đó, thực lực của ta, xa không chỉ dừng lại tại đây. Ta muốn đột phá đại đế chi cảnh, muốn trở thành độc nhất vô nhị vương giả, đã trải qua 100.000 năm tuế nguyệt, đều không có tìm được mảy may thời cơ. Thành tựu đại đế. Biết bao gian nan. Ta tự xưng là thiên tư vô song, nhưng là vẫn cứ không có thể tìm tới mảy may cơ hội. Bàn thần trong mắt lộ ra một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Vĩnh hằng thế giới, vô cùng lớn, đại đế bất quá 33, 33 con số này, hẳn là một cái cực hạn, không có người có thể đột phá, chí ít, ta chưa từng nghe nói thứ 34 vị đại đế. Từng cái đại đế, đều là một cái tinh hệ bầy kẻ thống trị, mà vĩnh hằng thế giới tinh hệ bầy. Cũng là 33 cái, rộng lớn vô ngần, ngoại trừ đại đế có thể thuấn di ở ngoài, cho dù là đại đế bên dưới cao thủ, cuối cùng triệu năm, cũng chưa chắc có thể tìm được vĩnh hằng thế giới biên giới. Vì lẽ đó, ta mục tiêu cuối cùng, tự là trở thành vũ trụ đại đế, chỉ muốn trở thành đại đế cường giả, tự có thể tung hoành vĩnh hằng thế giới, tuy rằng ta biết cái này rất khó, nhưng mà ta nghèo một đời, đều tại vì là cái mục tiêu này mà phấn đấu, bàn thần ý chí chiến đấu. Khiến người khâm phục, phi thường nghiêm nghiêm túc, lúc này là lúc nào rồi, ngươi tự đừng ở chỗ này tự mình đào túy, lão đầu nhi, nắm chặt nói một chút, chúng ta đến cùng có thể không thể đi ra ngoài đi. Đại Hoàng buồn bực ngán ngẩm nói, cái tên này chỉ mãi thổi da trâu tự mình đào túy, nói rồi nửa ngày cũng không nói đến điểm quan trọng trên, con cúng con, nếu không phải là nhìn tại chủ nhân nhà ngươi trên mặt, ta đã sớm đem ngươi làm thịt bữa ăn ngon. Bàn thần khinh miệt liếc Đại Hoàng nhìn một chút, tự ngươi mặt hàng này. Lão tử năm đó động động ngón tay tự đem ngươi diệt. Đại Hoàng nghe răng nở nụ cười. Hắn là huynh đệ ta, tiền bối, có chút không giữ mồm giữ miệng, không lấy làm phiền lòng. Giang Trần cười nói, bất quá, hắn đích thật là có đại đế chi tư người. Điểm này, ta cũng theo không kịp. Bàn Thần ánh mắt khiếp lại, hơi thay đổi sắc mặt, hắn làm sao không tin tưởng con chó này có thể là nắm giữ đại đế chi tư người đâu. Con chó này cũng quá cuồng vọng, bất quá gian trần trận chiến này đã để hắn đưa cho đối phương vô hạn tôn trọng. Bàn Thần lại đi nhìn đại hoàng thời điểm, ánh mắt biến được ngưng trọng, cái tên này, thật sự có kinh thiên vĩ địa chi tư sao? Ta Bàn Thần một đời tung hoành, cũng coi như là thấy qua vô số nắm giữ kinh thiên cái thế chi tư người, tại Lam Thiên Tinh hệ bầy, ta cũng coi như là từng trải qua chân chính đại đế. Nhưng mà tha thứ ta nói thẳng, ngươi này đại hoàng cẩu, ta còn thực sự không nhìn ra đầu mối, đại đế chi tư, nói một chút mà thôi, ai không biết đâu. Bàn Thần cùng đại hoàng trực tiếp gây gỗ lên, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt đối lập, Wesley thống trị Lam Thiên Tinh hệ bầy. Tên kia còn sống không? Năm đó hắn chính là cùng tại cái mông ta phía sau đùa nghịch, đại hoàng một mặt lãnh đạm nói. Bàn Thần sắc mặt bỗng nhiên mà biến, nhìn chòng chọc vào đại hoàng, ngươi biết tinh vệ đại đế. Này không có khả năng. Tinh vệ đại đế đã sớm đã bỏ mình, ngươi tại sao có thể là hắn thời kỳ đó nhân vật? Ngươi đến cùng là ai? Bàn Thần, làm cho tất cả mọi người làm biến sắc, rất rõ ràng đại hoàng lai lịch, để tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta có đại đế chi tư, ta đại hoàng chưa bao giờ lừa người. Đại hoàng một mặt lạnh lùng nói, đáng tiếc nha, tên kia dĩ nhiên đã bỏ mình, đã bao nhiêu năm, ta đã nhớ không rõ hắn đến cùng dung mạo ra sao. Đại hoàng nói xong, chính là đi tới trong góc, quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục nói nữa. Tình cảnh này, để Bàn Thần có chút ngạc nhiên, không biết làm sao. Xem ra, hắn quả nhiên là có lớn lai lịch người. Bàn Thần trong nội tâm khá là chấn động, lúc này cũng không dám nửa nhỏ nhìn đối phương. Cái tên này thật có như thế lớn lai lịch sao? Con chó này, lại có thể để cái này Bàn Thần như vậy kính nể. Vũ Hóa Điền có chút không dám tin tưởng, thậm chí khuôn mặt nghiêm nghiêm túc, trong lòng muôn vàng cảm khái. Khó nói, Lam Thiên Tinh hệ bầy đã từng kẻ thống trị. Ta ngược lại thật ra nghe Gia Gia nhắc qua một lần, còn giống như thật gọi vệ cái gì. Kỳ Tiên Linh khóe miệng hơi nhúc nhích, vào lúc này bọn họ biết lại nghĩ đối phó gian trần cùng đại hoàng cẩu bọn họ. Có lẽ tự thật sự phải cẩn thận một chút, nói không chừng này cái gia hỏa sau lưng còn thật có thực lực ngập trời đây. Tiền bối không cần chú ý đến, ngươi cứ việc nói chính là, gian trần nói, Bàn Thần gật gật đầu, tiếp tục nói ra, vì lẽ đó, ta nghĩ đột phá đại đế chi cảnh. Nhất định phải muốn từ trên thân đại đế rút lấy kinh nghiệm, tự tại Trắng Nghiêu đại đế cùng Doanh Khôn đại đế giao thủ thời điểm, ta lựa chọn trốn tại phía dưới quan sát, trận chiến đó, có thể nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần, trừ ta ra, căn bản không người nào dám đi quan sát, chỉ có mấy người, cũng tại từng trải qua đại đế chi cảnh khủng bố phía sau, đi xa thiên nhai, bởi vì đó là một cái tinh vực đều có khả năng sẽ lan đến gần nguy cơ, ta nhớ cho bọn họ ra tay 10 ngày. Tự có 37 viên hằng sao băng rơi, bị vỡ vụn trở thành tinh không đá vụn, có thể thấy được nguy hiểm. Cuối cùng ở đây sinh trong chiến đấu bị hy sinh người, cũng vượt qua 100.000. Bàn Thần hết sức nghiêm nghiêm túc, trận chiến đó không tiền khoáng hậu, để gian trần cũng là 10 phần động dung, đại đế tranh, có thể thấy được chút ít, xem ra đại đế chi tư, thực sự là hủy thiên diệt địa nha. Không phải người thường không thể cùng, trận chiến này, chắc cũng là hai vị đại đế cuộc chiến sinh tử. Cái kia sau cùng, bọn họ ngã xuống không có, Long Thập Tam ánh mắt sáng quắc hỏi, nguyên bản bọn họ đã đạt tới thiên địa đỉnh, cho dù là trong truyền thuyết vĩnh hằng chi chủ, nghĩ muốn giết chết đại đế, cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là thiên địa luân hồi thời điểm, đại đế mới có khả năng bị cắn giết. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng vẫn là bỏ mình, Bàn Thần nghiêm nghị gật đầu, vốn tưởng rằng là đại đế trong đó sinh tử tranh cướp, cuối cùng ta mới minh bạch. Bọn họ là vì là bản tinh hệ bầy vô tận sinh linh, dùng chính mình đại đế thân thế, phong ấn nơi này yêu vật. Gian Trần rất là chấn động, cái gì yêu vật, có thể để hai vị đại đế đồng thời ra tay, cuối cùng còn bỏ mình, mới đem phong ấn. Tinh yêu, truyền thuyết, là thôn phệ tinh thần chi lực, mới có thể sống sót tuyệt thế tinh yêu, cũng là thiên cổ duy nhất tồn tại. Này tinh yêu là bản sinh vũ trụ tinh thần mà sinh, mới nghe lần đầu, hắn tại bản tinh hệ bầy, ngân hà hệ bên trong. Liên tiếp cắn nuốt mấy chục viên nắm giữ hằng sao nội hạch tinh cầu, dẫn đến sinh linh đồ thán, tiêu diệt ngàn tỷ sinh linh, vì lẽ đó Trắng Nghiêu đại đế cùng Doanh Khôn đại đế, mới quyết định đồng thời ra tay, trấn áp tinh yêu. Chỉ bất quá trận chiến đó thật sự là quá mức thảm thiết, tất cả mọi người đều cho là Trắng Nghiêu đại đế cùng Doanh Khôn đại đế trong đó sinh tử quyết đấu, không biết, bọn họ là vì là cứu vớt thiên hạ thương sinh. Bàn Thần nói xong, đến phiên Gian Trần không bình tĩnh. Ngoạ tào. Cái gì? Tinh yêu. Thôn phệ hàng sao nội hạch. Đó không phải là cùng chính mình một dạng, tinh thần cương chung cực hàm nghĩa, bị vĩnh hằng chi chủ đều mơ ước tồn tại, Giang Trần tự hồ tìm tới nguyên nhân sở tại. Bất kể là này chút đại đế cường giả vẫn là vĩnh hằng chi chủ, nhất định đều là cảm giác được tinh yêu chỗ kinh khủng, vì lẽ đó cũng liền liên tưởng đến dựa vào tinh thần cương quật khởi long phù đồ, cuối cùng bọn họ không tiếc hết thảy biện pháp, bất kể là vì là tinh không vạn giới cũng tốt, vẫn là vì chính mình bản thân tư dục nhận được uy hiếp cũng được, nhất định muốn tiêu diệt long phù đồ, mới có thể an lòng. Giang Trần nội tâm nhất lên hàng loạt sóng lớn, này đại đế bãi tha ma bên trong, lại vẫn ẩn giấu đi bí mật kinh thiên như vậy, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói có người có thể dựa vào tinh thần tu luyện, đích thật là kinh thế hải tục a. Vũ Hóa Điền đầy mặt hoảng sợ nói, vũ trụ trong tinh thần cố nhiên có không tầm thường năng lượng, nhưng mà chung quy cùng thiên địa nguyên khí so với, vẫn là có chênh lệch, bất quá một người hấp thu tinh thần chi lực, cùng ngàn tỷ người hấp thu thiên địa nguyên khí, cái kia nhưng là hoàn toàn khác nhau, này tinh thần chi lực, đều là mỗi một viên hằng sao nội hạch căn bản nơi. Này tinh yêu, khó tránh cũng quá mức khủng bố đi, La Thanh Thành cũng là kinh động như gặp thiên nhân, yên lặng nói, bàn thần tiếp tục nói, cuối cùng thời khắc, hai vị đại đế vì là trấn áp tinh yêu, không thể không lấy ra tính mạng của chính mình, chính bởi vì như thế, bọn họ cuối cùng mang theo tinh yêu cùng tiến nhập trong hố đen. Mà ta chỗ ngồi tòa kia hàng sau bên trên quan sát người, cũng đều không ngoại lệ bị đưa vào trong hố đen, bất quá vào lúc ấy ta cũng không biết. Chính mình sắp rơi vào vĩnh hằng hắc ám, hai vị đại đế không chỉ có phong ấn tinh yêu, cũng phong ấn ta, mà làm viên kia hằng sao bên trên dân bản địa, sau cùng mấy chục người, tại đại đế phong ấn phía sau, cũng lâm vào tuyệt vọng. Trắng Nhiêu đại đế dùng hết sau cùng lực lượng, sáng tạo ra này cổ giới vực, đưa bọn họ đưa vào trong đó, bảo tồn sau cùng sinh mệnh hỏa chủng, mà ta làm người may mắn còn sống sót, dựa vào gia tộc đặc biệt nguyên chân thuật, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Hơn nữa có thể không nhìn nguyên khí phong tỏa, những dân bản địa kia, đều đã mất đi sau cùng nguyên khí, phía sau một đời, 500 năm tuế nguyệt luân hồi, tựu sẽ có người già đi, hóa thành một đống đất vàng. Giang Trần gật gật đầu, mỗi người biểu tình đều phi thường nghiêm nghị, Trắng Nhiêu đại đế cùng Doanh Khôn đại đế, cũng coi như là chân chính thiên cổ nhất đế, vì là bản tinh hệ bầy an ninh, xả thân làm người. Thành tựu thiên cổ nhất đế, biết bao gian nan. Nhưng mà bọn họ nhưng không sợ sinh tử, tuyệt đối là một hồi vạn cổ giai thoại, nhưng mà, cái kia cái gọi là tinh yêu, đến cùng là người ra sao vậy, thần thánh phương nào, Giang Trần cũng bắt đầu biến được tò mò, ta nghiên cứu vạn năm tuế nguyệt, rốt cuộc tìm được một tia manh mối, thế nhưng là trước sau không cách nào đột phá. Ta tạm thời gọi hắn là nhân gian cảnh, nhân gian không cho có tiên, cái này hoặc giả cũng là Trắng Nhiêu đại đế ý nguyện vĩ đại, không có như vậy nhiều tranh đấu. Không có như vậy nhiều giết chóc, nơi này chính là chân chính nhân gian thiên đường. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tức, người nơi này an cư lạc nghiệp, nơi này súc vật, nơi này ruộng lúa mạch, đều là như vậy thanh tân, như vậy khoan khoái. Bọn họ tuy rằng chỉ có thể sống mấy trăm năm, nhưng mà ta cảm giác này mấy trăm năm tuế nguyệt, so với ta mấy triệu năm tuế nguyệt còn muốn khiến động lòng người. Ta có thể làm, chỉ là vì bọn họ biến ảo mưa gió, tách ra ban ngày. Để cho bọn họ hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, có như vậy một ngày, ta thậm chí hy vọng thành vì bọn họ một thành viên trong đó, cùng bọn họ cộng đồng sinh hoạt, hưởng thụ dấu vết tháng năm. Chỉ tiếc, ta trải qua ngưỡng mộ núi cao, lại nghĩ trở lại lúc ban đầu, quá khó khăn. Không thành đại đế, cuối cùng không trả, bàn thần hăng hái, như thiếu niên nhợt nhạt, trong mắt còn lộ ra một vẻ chờ đợi. Giang Trần cũng khá là cảm khái, qua nhiều năm như vậy, cái này bàn thần, hành động. Đều là nhân tổ, tự hồ cũng không có bọn họ tưởng tượng đáng sợ như vậy, cùng hung cực ác, bị tôn sùng là thượng tiên, không quá đáng, không khen người có tiên. Giang Trần lầm bầm nói, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bởi vì không có người biết, đại đế gây nên, là đúng hay sai, đến cùng là đúng hay không ngầm đồng ý nhân gian quá năm thường. Cho dù là vô số cường giả, người trước ngã xuống người sau tiến lên đuổi theo sinh mệnh chí cường chân lý. Nơi này có lẽ là một phương khó có thể tưởng tượng tịnh thổ, như vậy ý nguyện vĩ đại, là đúng cường giả ác liệt, là đúng người yếu kính nể, như vậy một vị đại đế, đáng được kính phục. Giang Trần cùng bàn thần liếc mắt nhìn nhau, hai cá nhân ý nghĩ không mưu mà hợp, đều nhìn thấu đại đế tâm tư, mà bàn thần cũng đúng là như thế, đối với sinh mạng khát vọng, để hắn ở tại đây thủ hộ không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt, vẫn cứ đối với nơi này thôn dân, tràn đầy che chở. Nếu như bàn thần đúng là một cái lạm sát kẻ vô tội người, có lẽ này cổ giới vực, đã sớm là hoàn toàn hoang lương, núi sông sụp đổ cục diện. Tốt một cái nhân gian cảnh, xem ra chúng ta nghĩ muốn đột phá nơi này, còn thật không phải là dễ dàng như vậy. Giang Trần trầm ngâm nói, ta dẫn ngươi đi nhìn nhìn núi sông khung đỉnh đi, nơi đó là này cổ giới vực hạch tâm, đại đế lưu lại phong cấm, là ở chỗ đó, nhìn nhìn ngươi có hay không có cảm ngộ. Dù sao cũng ta hầu như hàng năm đều sẽ đi nhìn một lần, nhưng mà mỗi một lần đều là thất vọng mà về. Bàn thần cười khổ nói, tốt, tiền bối dẫn đường chính là. Giang Trần nói xong, hai người bay ra xa vạn dặm, thẳng đến cổ giới vực núi sông khung đỉnh. Long Thập Tam nhún người nhảy lên, bất quá sau một khắc nhưng nhào ở trên mặt đất. Cạc cạc cạc, chết hầu tử, ngươi muốn cười chết ta sao? Tốt kế thừa ta đại đế chi tư. Đại hoàng vỗ cái bụng, một mặt cười xấu xa nói, đám người cũng đều là đầy mặt tiếu dung. Long Thập Tam đại khái là quên mất chính mình đã thân không nguyên lực, còn muốn cùng Giang Trần một khối tiến về phía trước. Đến đây đi. Giang Trần lấy ra Thương Lan Thần Châu, đám người một mạch chạy tới. Giang Trần nắm trong tay Thương Lan Thần Châu, liếc mắt nhìn đỏ cả mặt Long Thập Tam, ta những huynh đệ này có thể đều có đại đế chi tư, nói không chừng đều có thể nắm giữ mở ra cổ giới vực ngộ tính. Giang Trần nói với bàn thần, đối với Long Thập Tam cùng đại hoàng đám người tán dương không chút nào keo kiệt, nhưng mà đối với bàn thần tới nói nhưng có chút làm mất mặt. Ngươi ý này tự ta là rác rưởi thôi, nhiều năm như vậy đều không có tìm được ly khai cổ giới vực phương pháp xử lý. Thoáng qua trong đó, đám người chính là đi tới cổ giới vực ngọn núi khung đỉnh. Tại khung đỉnh trong đó, tự hồ có một đạo màu sắc sặc sỡ mây mù trôi nổi trong đó. Tại trên đỉnh ngọn núi cùng bầu trời bên trên yên lặng nối liền, phù vân thổi qua, tự hồ liên tục quay chung quanh tại trên đỉnh ngọn núi. Gió vô tướng, mây vô hình, muốn nhìn rõ ràng này mây mù hình dạng theo dõi tích vẫn là không dễ dàng như vậy. Giang Trần nghĩ muốn tới gần, thế nhưng là như là bị một luồng vô hình lực lượng cho đẩy về. Nơi này là cấm khu, cũng chính là nói, thân thể của chúng ta thể cùng lực lượng không cách nào tới gần, một khi tới gần, cũng sẽ bị loại nào đó lực lượng đẩy đi, mang lực cũng không được. Đoàn kia mây mù, giống như là nơi này khóa, vững vàng khống chế được cổ giới vực này một mảnh hư không, nơi này tự thành một giới, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới. Bàn thần thuộc như lòng bàn tay giống như vậy, tại Giang Trần bên cạnh, êm tai nói tới, có thể thấy được hắn đối với nơi này hiểu rõ, đó cũng là phi thường thấu triệt. Nơi này đích xác là bị phong bế, nhưng có phải hay không cấm chế, ta cũng nói không rõ ràng là cái gì, cũng không phải trận pháp, mà càng như là một loại ý chí này, là vì thủ hộ mà sinh, nghĩ muốn đánh vỡ, cường hành phá vòng vây, cơ hồ là không thể, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, trừ phi có thể có vượt qua này ý chí tồn tại, nếu không thì, rất khó đột phá. Này ý chí, đại đế chính là đại đế ý chí. Giang Trần nói xong, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu cảm ngộ thiên địa, nỗ lực đột phá mảnh này cổ giới vực phong cấm. Vô dụng, ta cũng đã sớm nhìn ra, đây là đại đế trước khi lâm chung lưu lại truyền thừa cùng thủ hộ, loại ý chí này, có thể so với đại đế bản tôn, hắn nghĩ muốn bảo vệ, không chỉ là vùng thế giới này, càng là nội tâm hắn một cõi cực lạc. Bàn thần từng chữ từng câu nói, nhưng mà sâu trong nội tâm, hắn vẫn là hy vọng Giang Trần có thể đánh vỡ này phong cấm. Ai cũng không nghĩ ngốc tại địa phương quỷ quái này ngàn năm vạn tuế tháng, không gặp thiên nhật, cũng chỉ có thiên giả thôn thôn dân, không biết thế giới bên ngoài, nhưng mà này cũng là bọn họ hạnh phúc, một khi cùng ngoại giới liên thông, tính mạng của bọn họ, tự khả năng bất cứ lúc nào nhận được uy hiếp. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cảm thụ trong thiên địa nguyên khí, nơi này nguyên khí vẫn là vô cùng đầy đủ, thế nhưng là bị một luồng lực lượng áp chế, nếu như không là bàn thần nguyên chân thuật đầy đủ kỳ lạ. Nghĩ muốn thu được nguyên khí cũng là tương đương chật vật, mặc dù như thế, mặc dù là hắn cũng không có hấp thu bất kỳ nguyên khí, giống như là thân thể hoàn toàn đóng kín, cùng nguyên khí tạo thành to lớn cách ly một dạng. Giang Trần thần hồn không ngừng thử thăm dò, hướng ra phía ngoài thả ra mà đi, nhưng mà bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không cách nào làm được phá tan này khung đỉnh bên trên mây mù. Xem ra cũng thật là dường như bàn thần từng nói, này khung đỉnh bên trên ý chí, hoàn toàn không pháp đột phá. Phong cấm cổ giới vực, nghiễm nhiên chính là một chỗ cùng ngăn cách ngoại giới ngục giam, cho phép vào không cho ra, mà người nơi này, cũng là có đặc thù thể chất, nhân gian huyết mạch vô địch, chỉ cần không tồn tại bàn thần cao thủ như vậy thì căn bản sẽ không quấy rầy nơi này trật tự. Bàn thần cũng coi như là kinh động như gặp thiên nhân, trở thành nơi này thủ hộ giả, cùng nơi này thôn dân, lẫn nhau thành tựu. Giang Trần trong lòng muôn vàng cảm khái, bất quá Giang Trần cũng không phục, nghĩ muốn cố gắng đột phá nơi này, đơn giản là khó như lên trời. Bàn thần như vậy dẫm vào vết xe đổ, cũng không có thể tìm được phương pháp phá cuộc, Giang Trần cũng là vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không dám lười biếng chút nào. Cũng không biết tiểu Trần tử có thể hay không tìm tới này nhân gian cảnh phương pháp phá giải. Long Thập Tam nhìn chằm chằm Giang Trần, lầm bầm nói, yên tâm đi, tiểu Trần tử từ trước đến nay không có để cho chúng ta thất vọng qua, cẩu gia ta nói hắn làm, hắn tự nhất định làm. Đại Hoàng Lão Thần nơi nơi nói, bàn thần nói, ta nghiên cứu ngàn vạn năm, đều không có tìm được phương pháp phá giải, khó a, à, đó là ngươi ngộ tính kém, ngươi nếu như ngộ tính mạnh đã sớm đã rời khỏi nơi này. Đại Hoàng một chút mặt mũi cũng không cho bàn thần, cười ha hả nói, vậy cũng chưa chắc, bất quá ta đúng là hy vọng hắn sớm một chút tìm tới phương pháp phá giải. Bàn thần mặt già đỏ ửng nói, cái này tràn diện, ai cũng không hy vọng Giang Trần vô công mà phản, nếu như có thể phá giải nhân gian cảnh ý chí phong cấm, vậy bọn họ là có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Này ý chí phong cấm, cũng không phải là trận pháp cũng không phải cấm chế, muốn tìm được đột phá khẩu, quá khó khăn, nếu như là trận pháp. Giang Trần vẫn có thể lợi dụng 108,000 trận đi cực kỳ diễn biến một phen, có thể hiện tại thì ngưng, cơ hồ là không thể. Một ngày một đêm, Giang Trần thần hồn lực lượng cơ hồ là uể oải không chịu nổi, tiêu hao hầu như không còn, chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt đã tràn đầy uể oải, nhưng mà như cũ không có nửa điểm thu hoạch. Như thế nào, Giang Trần đại ca? Thần Lộ thấp giọng hỏi nói, bất quá nhìn Giang Trần một mặt dáng vẻ mệt mỏi. Hẳn là không có bất kỳ thu hoạch, nếu không thì, cũng không đến nỗi sẽ vào lúc này tỉnh lại. Này phong cấm quả nhiên lợi hại, ta căn bản không tìm được bất kỳ kẻ hở, này nhân gian cảnh, giống như là một hồi không có dấu hiệu nào luân hồi, nơi sâu xa trong đó, ngươi căn bản không tìm được bất kỳ dấu vết tháng năm. Giang Trần cảm thán nói, nhìn về phía bàn thần, hai cái người cười khổ một tiếng, này tràn không có khói súng chiến tranh, tuyệt đối là tương đương kinh khủng, đây là vô thanh vô tức, mây mù bên trên. Khung đỉnh đỉnh, chúng ta căn bản trốn không ra. Bàn thần cũng không nghĩ nói như vậy, nhưng mà hắn thật sự là không có biện pháp, nhiều lần như vậy, ngàn vạn loại này nỗ lực, đều không có có bất kỳ biện pháp nào, kết quả như thế, lại có mấy người có thể tiếp thu được cơ chứ. Tiểu Trần tử, mọi người chúng ta nhưng là đem hy vọng đều gửi cầm ở trên thân thể ngươi, ngươi có thể không thể để cho chúng ta thất vọng a, à, cạc cạc. Đại Hoàng vẫy vẫy đuôi, một bộ lão thần nơi nơi dáng dấp, tự hồ cũng không có gì có thể để hắn làm động dung, mặc dù là Giang Trần cũng không có tìm được đi ra ngoài hy vọng, có thể hắn vẫn là đối với Giang Trần tràn đầy tin tưởng. Ngươi tự đừng cho ta đội mũ cao, ta hiện tại so với ngươi đều gấp. Giang Trần hai tay một thang, nhìn Đại Hoàng nhìn một chút. Bất quá vào lúc này cũng không có ai nói cái gì, dù sao bàn thần nhiều năm như vậy nỗ lực, đều không có bất kỳ thu hoạch. Giang Trần coi như là thiên phú dị bẩm, cũng rất khó một phát vào hồn. Liền đêm này nhân gian cảnh phong cấm giải quyết rơi, từ từ đi, một năm hai năm, ba năm năm năm, đều là rất bình thường, không như hai chúng ta liền làm cái huynh đệ liên minh, mang theo mọi người cùng nhau ở tại đây nhậu nhẹt, làm cái vô thượng tiên gia, chẳng phải đẹp thay. Bàn thần cười nói, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự đói bụng được không được, ta muốn ăn thịt, ta muốn uống rượu. Đại Hoàng nghe răng trợn mắt nói, Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng, không nhịn được vỗ vỗ hắn đầu chó. Nhưng mà chính như bàn thần từng nói, hắn không sợ, nhưng mà hầu tử cùng Đại Hoàng bọn họ, nhưng không chờ được, trăm năm đã là cực hạn của bọn họ, không có nguyên khí chống đỡ, máu thịt của bọn họ thân thế, căn bản không có khả năng trường sinh bất tử. Mau nhanh, ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Long Thập Tam xoa xoa tay, cười hì hì, cùng Đại Hoàng liếc mắt nhìn nhau, không mưu mà hợp. Giang Trần phất tay một cái, nhìn về phía bàn thần nói, cũng tốt, ăn uống no đủ mới có sức lực lao động. Đi, bàn thần cũng là lão mang mở vị, tuy rằng không thể rời đi nơi này, nhưng mà có Giang Trần gia nhập, chính mình hy vọng không thì có à. Hơn nữa cũng sẽ không cô quạng, đi lên, nấu dê mổ trâu mà là vui, sẽ cần một uống 300 chén. Tại bàn thần dẫn dắt bên dưới, đám người tiến nhập thôn xóm, vào lúc này, nguyên bản lùng bắt Giang Trần bọn họ thôn dân, đều là dị thường khiếp sợ. Bất quá nhìn thấy tiên nhân xuống núi, bọn họ vẫn là đầu một lần gặp phải, qua nhiều năm như vậy, tiên nhân đều là không nhiễm bụi trần, không cùng thế tục, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên cùng dân cùng vui vẻ, đối với bọn họ tới nói, vô cùng kinh hỷ, cung nghênh thượng tiên, rất nhiều thôn dân vừa sợ vừa mừng, toàn bộ đều là quỳ lạy tại đất. Đối với những thôn dân này tới nói, bàn thần chính là bọn họ áo cơm cha mẹ, không có bàn thần vì bọn họ rơi xuống trời hạn gặp mưa, mưa thuận gió hòa, bọn họ căn bản lại không có khả năng sống sót. Bàn thần bàn tay lớn phất một cái, tất cả mọi người là đứng lên eo người, không cần đa lễ, sẽ đi ngay bây giờ làm thịt dê giết trâu, ta muốn cùng chư vị bằng hữu ra sức uống. Bàn thần, còn giống như thánh chỉ, đám người bắt đầu dồn dập bắt đầu bận túi bụi, đem chính mình gà vịt ngỗng cẩu, tất cả đều là lấy đi ra, hiếu kính thượng tiên. Đại hoàng cùng Long Thập Tam hầm hè, hưng phấn không thôi, này chút mỹ vị, quả thực để cho bọn họ kích động không thôi. Bà nội, này một lần rốt cục có thể ra sức uống một cốc, không cần lén lén lút lút. Đại hoàng tức giận nói, hắn từ trước đến nay đều không phải là cái kia loại lo nước thương dân buồn thiên hạ chủ nhân, hôm nay có rượu hôm nay say, chắc chắn sẽ không để chính mình qua không vui. Long Thập Tam cũng là liên tục gật đầu, không lâu lắm, toàn thôn bên trong cũng bắt đầu bay ra khỏi nồng nặc mùi thơm. Kỳ Tiên Linh liếm môi một cái, đói bụng được cả người run, một bên Vũ Hóa Điền cũng là như thế, sắc mặt trắng bệch, khí sắc cực sai, lúc này muốn có thể ăn một miếng thịt tốt biết bao nhiêu a. Kỳ Tiên Linh lẩm bẩm nói, uống ngụm canh cũng được a, ta không được, ta muốn đi xin ăn. Vũ Hóa Điền hai mắt mê ly, ứa ra kim sao, vùng đất này bên trên, bọn họ đã còn giống như chó chết, đâu còn có tôn nghiêm có thể nói. Giang Trần mang theo đại hoàng đám người, cùng bàn thần cụng chén đổi ly, quá nhanh cắn ăn, loại này khói lửa nhân gian, hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ, nhân gian sung sướng, tuế nguyệt như bài hát, tại trong dòng sông dài của lịch sử, không có người sẽ nhớ kỹ nhân gian hết thảy, bởi vì người tu hành, chớp mắt ngàn năm, trong chớp mắt, mà nhân gian, đã là bao nhiêu cái triều đại thay đổi, bao nhiêu đời sinh sôi sinh sống, bao nhiêu tuế nguyệt không giữ được, chỉ có khói lửa nhân gian trường tồn. Uống uống uống, đêm nay nhất định phải uống hắn cái sống mơ mơ màng màng, ha ha ha. Đại hoàng một liền uống 10 đàn tinh khiết và thơm nồng nặc hoa đào tinh nhưỡng, nấc đều là mùi rượu thơm vị. Giang Trần nhìn ra, để người ta thuần phát hiền lành thôn dân đều cho uống đau lòng, gương mặt bi thương. Giang Trần cười không nói, tiệc rượu trong đó, hắn cho mỗi người một viên cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ đan dược. Tất cả mọi người là liên tục cảm kích, Giang Trần biết, trả giá là lẫn nhau. Tuyệt đối không cầm các hương thân một châm một đường. Vào đêm thời gian, đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều uống cô đơn say mềm. Giang Trần nhìn về phía ngoài cửa sổ, chim hót trùng đề, nước chảy róc rách, hắn tâm, cũng vào lúc này lắng động hạ xuống. Nhân gian cảnh ý nghĩa, đến tột cùng ở nơi nào? Hắn trong lòng, phản phất đã có đáp án, tiên nhân nhìn một chút, nhân gian vạn năm, chỉ có phong hoa bất biến, vẫn là như vậy thoải mái. Thái bình vốn là đại đế định. Đáng tiếc đại đế nhưng vô duyên nhìn thấy này nhân gian thái bình. Giang Trần lầm bầm nói, hắn còn có một việc nghĩ không minh bạch, này nhân gian cảnh đến tục cùng vì là cái gì có thể nhốt lại nhiều người như vậy. Thượng tiên, ngài tử lượng thật sự là quá tốt, bọn họ đều say rồi, chỉ có ngài vẫn còn ở nơi này ỷ cục mong tháng, thực sự là thích ý. Chương Đại Đại nhìn về phía Giang Trần, cười nói, tử lượng của ngươi cũng rất tốt, ngươi nên là nơi này cường tráng nhất người đi. Giang Trần vỗ vỗ Chương Đại Đại bả vai. Chương Đại Đại một mặt thẹn thùng, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra, đúng, trước nhiều có đắc tội, là chúng ta quá lỗ mãn thượng tiên, mong rằng thượng tiên chuộc tội. Giang Trần ung dung nói, không sao, là chúng ta đi nhầm vào các ngươi thiên giả thôn, chúng ta cũng có trách nhiệm, thượng tiên quá khiêm nhượng. Chúng ta đều là thô nhân, chỉ cần ngài không ngại tự tốt. Chương Đại Đại xem ra đúng là nhiều một tia bình tĩnh, Giang Trần nhìn ra, hắn khóe miệng trước sau mang theo tiếu dung, ngươi nói. Này thiên giả thôn đến cùng có nhiều lớn. Cũng không biết chúng ta còn có thể đi ra hay không đi. Giang Trần cười khổ nói, rất lớn nha, ta đi qua chỗ rất xa, nhưng mà liên tục cũng không có tìm được qua giới hạn, nhưng mà ta sợ lạc đường, vì lẽ đó trở về. Chương Đại Đại nói, Giang Trần nhìn dáng vẻ của hắn, vô cùng ung dung, chút nào không có bất kỳ dị dạng. Ngươi tự không muốn đi nhìn nhìn thế giới bên ngoài, đến cùng có nhiều lớn sao? Giang Trần trầm ngâm hỏi. Chương Đại Đại sững sờ, lắc lắc đầu, thế giới bên ngoài, lại lớn cùng ta lại có quan hệ gì? Ta nhớ được cổ nhân nói qua, cha mẹ tại, không đi xa, cha mẹ ta thân đều ở trong nhà, đã tuổi tác đã cao, con của ta còn cần ta tới chăm sóc, mỗi ngày đi cùng với bọn họ, ta rất vui vẻ nha, ăn ngon, xuyên được tốt, ngủ ngon, thiên giả thôn tựu là của ta phúc địa, ta tại sao nhất định muốn đi ra ngoài thì sao? Thế giới bên ngoài. Còn có thể có ta hiện tại sinh hoạt càng tốt sao? Chương Đại Đại cười nói, từ trên mặt của hắn, Diệp Lăng Thiên không nhìn ra một chút cao có, hắn cười, là như vậy ôn hòa, là làm như vậy sạch, là thành khẩn như vậy, không mang theo có mảy may tạp chất, đúng rồi. Hắn rất vui vẻ, hắn tại sao nhất định muốn đi ra ngoài thì sao, cùng nói nơi này là lao tù, không biết ngoại giới, đối với hắn mà nói, mới là sợ hãi, mới là lao tù, ta không lo ăn không lo mặc, qua vui vẻ như vậy, nếu thật là rời đi thiên giả thôn, mới là lo sợ không đâu, đến cùng, ai mới là bị vây người. Giang Trần ngửa lên trời thở dài, trong lòng khi thì sáng tỏ, khi thì mê mang, chính mình qua nhiều năm như vậy, sống lâu như vậy, tự hồ hoàn toàn không sánh được Trương Đại Đại, trong mắt của hắn tràn đầy trong suốt, hắn trong lòng, chỉ có vui sướng, nhân gian cảnh, này là nguồn vui sướng, cái này cùng lao tù căn bản là không dính dáng đây nhỉ. Bàn thần nghèo một đời, nghĩ muốn ly khai địa phương, nhưng là Trương Đại Đại bọn họ mấy đời sinh hoạt thiên đường nha, đây mới thật sự là vùng đất mộng tưởng, ta nên về rồi, vợ ta còn đang chờ ta, hôm nay là của chúng ta kết hôn kỷ niệm ngày, ta còn muốn trở lại cùng nàng. Thượng tiên thất kính, cáo từ, Trương Đại Đại khẽ hát, nghênh ngang mà đi, ngươi bỏ ta đi, ngày hôm qua ngày không thể lưu, loạn ta tâm người, hôm nay ngày nhiều ưu phiền. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai không có rượu, cùng ta có quan hệ gì đâu, ha ha ha, Trương Đại Đại tâm cảnh. Để Giang Trần cảm thấy kính phục, kỳ thực cõi đời này bản không có gông xiềng, là bọn họ chính mình cho chính mình lên gông xiềng, mới có thể nửa bước khó làm. Một khắc đó, Giang Trần trong lòng càng là hết sức ước ao, nơi này cũng không phải là lạnh lẽo, chân chính cô độc, bị vây, cũng không phải là này thiên giả thôn, mà là chính bọn hắn tâm a. Ta rốt cuộc hiểu rõ, chúng ta cần phải đột phá, không là này khắp trời vô tận vĩnh hằng thế giới, này nhân gian cảnh, phong tỏa, cũng không phải là chúng ta. Mà là cái kia có thể sao động tâm, nơi này từ trước đến nay đều không có nghĩ muốn nhốt lại chúng ta, mà là lòng của chúng ta, quá lớn, quá giả, luôn nghĩ cải thiên hoán địa, luôn nghĩ nghịch thiên mà đi. Giang Trần lầm bầm nói, hắn không biết, ngày mai tại đỉnh mây đỉnh, chính mình có thể hay không đột phá cái kia cái gọi là phong cấm, nhưng ít ra thời khắc này, hắn tâm, không lại cố chấp như vậy, hắn tự hồ có hiểu ra, suốt đêm không nói chuyện, thứ hai ngày, Giang Trần buồn ngủ một chút. Để chính mình triệt để thả xuống đề phòng, an an tâm tâm buồn ngủ một chút, hắn không có tu hành, mà là chân chính, ngủ say. Ánh sáng mặt trời dội tại Giang Trần trên mặt, hắn mỉm cười, nhìn về phía trời lam, mây trắng, tâm tình cũng là tốt đẹp, là thời điểm, đi đỉnh mây đỉnh, lại nhìn một nhìn. Giang Trần đứng dậy, tại tất cả mọi người không biết chuyện tình huống bên dưới, đạp về đỉnh mây đỉnh, trong mây mù, Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía trên chính tầng trời, ta tâm tung bay. Dũng cảm thương thiên, phong cấm nơi, tại sao phong tâm? Chư thiên vạn pháp, cho ta phá, Giang Trần ánh mắt như kiếm, đâm thủng bầu trời, một khắc đó, trên trời cao, xuất hiện một tấm to lớn khuôn mặt, không là người khác, chính là chính bản thân hắn. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, sắc mặt chợt biến, này, này làm sao khả năng? Giang Trần lầm bầm nói, không có gì không thể, ngươi ở lại chỗ này, cùng người yêu, hưởng thụ vô tận vinh hoa, chẳng phải đẹp thay. Vũ trụ vạn giới, ngươi cuối cùng người yếu, hà tất lấy trứng chọi đá, vui vẻ một chút quan trọng nhất, đây không phải là ngươi lĩnh ngộ đích chân lý sao? Lớn mặt Giang Trần cười nhìn về phía Giang Trần, một khắc đó, Giang Trần khá là động dung, đây là hắn ý nghĩ trong lòng sao? Này lớn mặt Giang Trần đến cùng là vật gì? Ta đích chân lý, không là làm một con rùa đen rút đầu, ngươi nghĩ muốn che đậy ta, không có khả năng, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều đừng hòng khống chế ta. Giang Trần khoanh tay mà đứng, trầm giọng nói, không sai, ngươi có thể nhìn thấu bản tâm, đúng là không dễ, nhưng mà ngươi nghĩ muốn chạy ra nơi này, khà khà khà, cùng dại vọng tưởng, lấy thực lực của ngươi, lấy ngươi thần hồn chi cảnh, căn bản không có khả năng. Bất quá ngươi đúng là so với cái kia ngu xuẩn bàn thần phải mạnh hơn, lớn mặt Giang Trần cười lạnh một tiếng, cái kia trương gương mặt khổng lồ, tràn đầy cảm giác ngột ngạt, Giang Trần trong lòng cũng là vô cùng chấn động, xem ra bàn thần tồn tại. Này chư thiên bên dưới, đều bị nó nhìn ở trong mắt, ngươi đến cùng là ai? Biến ảo trở thành dáng dấp của ta, ngươi là muốn trở thành ta, vẫn là nghĩ diệt ta. Giang Trần gặp qua quỷ dị việc rất nhiều, này lớn mặt Giang Trần tuy rằng rung động hắn, nhưng mà ngắn ngủi thất thần phía sau, Giang Trần lập tức phấn chấn, cái tên này tự giống là của mình tâm ma một dạng, tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở thành ngươi. Thay thế ngươi, cạc cạc cạc, lớn mặt Giang Trần lớn cười nói, nằm mơ. không quản ngươi là yêu nghiệt phương nào, ta Giang Trần nhất định sẽ phá ngươi phép che mắt. Giang Trần trầm giọng quát nói, trong khoảng thời gian ngắn, Dương Cung Bạc Kiếm, nhưng mà cái kia lớn mặt Giang Trần, tự hồ chút nào đều không thèm để ý. Bàn thần ngàn vạn năm tuế nguyệt, đều không phát hiện được ta, ngươi cảm giác được, tự bằng các ngươi nửa bước tinh quân cấp thực lực, cũng muốn cùng ta đối đầu, các ngươi quá đánh giá cao chính mình. Lớn mặt Giang Trần, cho Giang Trần trong lòng gõ cảnh chung, thật là của bọn họ không có thực lực tuyệt đối đánh bại này cái gia hỏa, hiện tại thậm chí ngay cả đối phương rốt cuộc ai, hắn đều không biết. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng bây giờ là căn bản không cách nào làm được, đối phương thần bí, để Giang Trần càng là không có đường nào tìm kiếm. Giang Trần huynh đệ, vào giờ phút này, bàn thần gọi nói, nhìn đỉnh đầu lớn mặt, sắc mặt nhợt nhạt, này làm sao khả năng? Giang Trần huynh đệ, nó đến cùng là ai? Tại sao có ta dáng vẻ? Bàn thần một mặt khiếp sợ, trong lòng càng là kinh hãi gần chết. Giang Trần hơi nhướng mày, này lớn mặt cũng không chỉ là hắn dáng vẻ, mà là ai nhìn thấy nó, chính là hắn dáng vẻ. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có phát hiện sao? Hắn sẽ là của ngươi cái bóng, nhốt lại của chúng ta, cũng là hắn. Giang Trần từng chữ từng câu nói, thật sự không có quan hệ gì với ta nha, Giang Trần huynh đệ, ta thật không biết, này cổ giới vực còn có hắn như vậy tồn tại. Bàn thần một mặt đau khổ, toàn thân trên dưới đều là tản ra vô tội. Ta biết hắn không là ngươi, mà là qua nhiều năm như vậy, ngươi dĩ nhiên không có phát hiện hắn tồn tại, hắn chính là phong cấm đồ của chúng ta. Giang Trần nói, bàn thần ánh mắt híp lại, nhìn cái kia trương gương mặt khổng lồ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vạn phần chấn động. Hắn là ai? Hắn là ai? Thật quen thuộc khí tức. Bàn thần lầm bầm nói, là ngươi, ngươi là Tinh Yêu. Đột nhiên, bàn thần trong giây lát ngẩng đầu, hung tợn nói, ha ha ha, không nghĩ tới a, trí nhớ của ngươi còn không có kém cỏi như thế. Tinh Yêu nhạt cười nói, lớn mặt khẽ rung, phong vân nổi lên bốn phía, ngươi không là đã bị đại đế trấn áp sao? Ngươi làm sao khả năng lại ở chỗ này, đây là đại đế tự nghĩ ra cổ giới vực, này không có khả năng. Bàn thần trịnh trọng chuyện lạ nói, không ngừng lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Tinh Yêu, đây chính là đã tiêu hao hết hai cái đại đế sức sống mới bị trấn áp, hắn xuất hiện, đối với bọn họ tới nói, không khác nào là một đòn trí mạng. Tinh Yêu, Giang Trần hơi nhướng mày, đây chính là bàn thần trong miệng tuyệt thế yêu nghiệt, liền đại đế đều thúc thủ vô sắc tồn tại. Trắng Nghiêu cùng Danh Khôn, đích xác rất lợi hại, bọn họ đem ta triệt để phong cấm, bất quá ta một tia nguyên thần nhưng trốn thoát, bám vào tại này cổ giới vực bên trên, nếu không thì, ngươi cho rằng này khắp trời nguyên khí, đến tột cùng đi nơi nào? Thực lực của ta, khôi phục ngàn vạn năm, rốt cục sắp hồi phục, rốt cục muốn thành tựu ta vô thượng bá nghiệp. Tinh Yêu điên cuồng cười nói, trắng trợn không kiên dè. Giang Trần cùng bàn thần liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là cực kỳ nghiêm nghị, nhìn ra, bàn thần đối với này Tinh Yêu vẫn là tương đương kiên kỵ, thậm chí không biết nên làm sao ứng đối. Người tên cây có bóng, năm đó bàn thần vì là nhìn trộm Tinh Yêu cùng hai vị đại đế cuộc chiến, mới bị phong tẩn ở đây, hắn sao có thể không đối với Tinh Yêu xuất hiện, cảm thấy hoảng sợ đâu. Qua nhiều năm như vậy, nguyên lai vẫn luôn là hắn đang tác quái. Bàn thần tâm có thừa nói, chẳng thể trách toàn bộ cổ giới vực tất cả nguyên khí đều bị lấy sạch, chẳng thể trách ngoại trừ ta nguyên chân thuật ở ngoài, nơi này không cách nào lưu lại bất kỳ nguyên khí, thì ra là như vậy. Bàn thần lầm bầm nói, đối mặt Tinh Yêu, nội tâm của hắn hết sức khủng hoảng, liền đại đế đều khó mà đem triệt để đuổi ra khỏi, hắn hiện tại còn có cái gì đường lui có thể nói đâu. Qua nhiều năm như vậy, hắn không là liên tục cũng không có đánh vào cổ giới vực sao? Ngươi cảm giác được hắn nếu như có thực lực này, sẽ bỏ qua cho ngươi à? Sẽ bỏ qua cho nhiều như vậy dân chúng vô tội sao? Giang Trần trầm ngâm nói, bàn thần sững sờ, hình như Giang Trần từng nói, vẫn còn có chút đạo lý, không tệ lắm, ánh mắt của ngươi đúng là rất độc ác, trên người ngươi có người kia khí tức, ngươi nên là truyền nhân của hắn đi, tinh thần chi lực, thật quen thuộc cảm giác nha. Tinh Yêu ánh mắt từ từ nheo lại, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, này một lần đến phiên bàn thần một mặt mộng ép, nhìn về phía Giang Trần, này Tinh Yêu lại vẫn cùng Giang Trần có chút ngọn nguồn. Này làm sao khả năng, hắn nói được đúng, ta đánh với ngươi một trận, dùng cũng không phải là nguyên lực, mà là tinh thần chi lực, ta cùng với Tinh Yêu, cần phải cũng coi là đồng tông đi. Giang Trần nói xong, bàn thần trực tiếp che mắt, chuyện gì thế này? Ta là ai, ta ở đâu, nhưng là, ngươi sao lại thế? Bàn thần trước sau còn là ở vào một mặt mộng bức trạng thái, khó có thể tin tưởng. Giang Trần bất động thanh sắc nói, khoanh tay mà đứng, ngưng mắt nhìn lớn mặt Tinh Yêu. Không có gì không thể, tồn tại tức là hợp lý, Tinh Yêu tồn tại, đối với ta mà nói, cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Bàn thần hoàn toàn bị Giang Trần cùng Tinh Yêu cho làm được một đầu sương mù nước, khá lắm, hóa ra ta mới là thằng hề. Bất quá hiện tại bàn thần cũng không quản như vậy nhiều, hắn chỉ nghĩ biết, Giang Trần cùng Tinh Yêu đến tột cùng có quan hệ gì, chính mình còn có thể hay không rời khỏi nơi này. Tinh Yêu cường hãn như vậy, chúng ta e sợ này một lần một chút xíu cơ hội cũng không có. Bàn thần thất vọng nói, vậy cũng chưa chắc, nói không chắc cõi đời này tựu có kỳ tích tồn tại đâu. Hắn như là năm đó Tinh Yêu, ngươi và ta tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng mà hiện tại, hắn chỉ bất quá chỉ là một cái dựa vào tại cổ giới vực bên trong lệ thuộc thể mà thôi. Tinh Yêu có phải là hay không chân thực tồn tại, là có hay không còn sống, vẫn là ẩn số, chỉ là một tấm lớn mặt, liền muốn không đánh mà thắng binh, thực sự là coi chúng ta là thành cháu. Giang Trần lạnh cười nói, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhưng là, chúng ta hiện tại lấy cái gì đối phó hắn? Chúng ta liền này cổ giới vực đều không ra được. Bàn thần cười khổ nói không chắc, hắn cũng không ra được đâu. Giang Trần nhìn về phía bàn thần sững sờ, có chút mê mang, không quản tới khi nào, đều không thể từ bỏ, qua nhiều năm như vậy, ngươi đã trải qua bao nhiêu, khẳng định so với ta càng nhiều, chỉ là Tinh Yêu hai chữ, lẽ nào tự thật sự đem ngươi dọa sợ sao? Không quản đối thủ là ai, lợi hại bao nhiêu, chúng ta dù sao cũng phải duy trì vẻ thanh tĩnh, ta Giang Trần nghĩ phải làm sự tình, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn trở ta. Giang Trần ngước đầu nhìn lên, âm thanh len ken, chữ nào cũng là châu ngọc, nghe con mới sinh không sợ cọp, nếu ngươi thân vác tinh thần chi lực, ta tựu để ngươi nhìn nhìn, người nào mới thật sự là tinh thần bá chủ. Ha ha ha ha, Tinh Yêu điên cuồng gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc, ngọn núi nứt toát, giang nước chảy ngược, vào lúc này, toàn bộ cổ giới vực, tự hồ cũng tại vì thế mà chấn động. Hết chương 5440, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.